Chương 216. Cuộc hàn huyên ngắn gọn đi qua, bốn người không có ngồi chung một bàn, Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư đứng dậy rời đi, lái xe đến Mộ gia ở đại viện thị ủy. Bởi vì Mộ Thái Thái tác hợp ở giữa, luôn luôn để tài xế lái xe đón Cổ Dư lại đây ăn cơm uống trà, thậm chí có khi tự mình còn đi qua đón, bởi vậy làm cho Cổ Dư không thể từ chối sự nhiệt tình này, không thể tiêu hóa được. Mộ Dạ Triệt vừa về nước, tức thì bị réo suốt bên tai, không thể không thuận theo ý của mẹ, cùng Cổ Dư ra ngoài tản bộ, ăn cơm. Hiện tại hai người trở về Mộ Trạch, Mộ Thái Thái bắt đầu giữ Cổ Dư ở lại bên cạnh một đêm, cũng đã chuẩn bị phòng cho cô từ sớm, cách vách với phòng của Dạ Triệt. Cổ Dư biết rõ tâm tư của Mộ Mẫu, cũng không đối nghịch, ngồi uống trà hoa nhài cùng Mộ Thái Thái, làm trò cười, xem như giải vây giúp Mộ Dạ Triệt. Cô và Mộ Dạ Triệt cùng thuộc một loại, đều là bị mai mối đến chết lặng, vẫn không thể gặp gỡ được một người vừa mắt. Cho nên hiện tại cô giúp Mộ Dạ Triệt đối phó với Mộ Thái Thái, để hắn có thể thanh tĩnh trong mấy ngày về nước. Giờ phút này, Mộ Dạ Triệt đi trong vườn đầy hương hoa, nhìn chiếc ghế ngày xưa hắn cùng Đại Lận ngồi trên đó. Hắn ngồi lên ghế, nhìn về phương hướng lầu 2 của Mộ Trạch, nhớ tới dáng vẻ âm lãnh của Đằng Duệ chết đêm đó đứng ở chỗ này. Một đêm đó, xem như mối quan hệ giữa hắn và Đại Lận đã chuyển biến, Đại Lận là cam tâm tình nguyện thổi lên ngọn lửa cùng Đằng Duệ chết, phản ứng thân thể không lừa được người. Bởi vậy hắn có chút mất mát, dần dần thấy rõ một việc. Cũng may, thời gian qua đi, hắn cũng nhìn thấu rõ bản chất sự việc, không có làm ra chuyện hại mình hại người. Hiện tại hắn ngồi ở chỗ này nhìn xem, không phải cảm thấy tất cả sự việc trước mắt đều rất tốt đẹp, Đại Lận thật hạnh phúc sao? Đại Lận cùng Đằng Duệ chết ở nhà hàng ăn tối xong, liền đi dạo trên con đường nhỏ ven sông. Gió đêm thanh lương đập vào mặt cô, làm cho cô uống qua rượu vang đỏ càng thêm thanh tỉnh. Cô tựa lưng lên lan can bảo hộ, nhìn bốn phía xa hoa trụy lạc mà cười cười, nói. Thật ra Duệ chết anh vẫn không hiểu em bằng Dạ Triệt, 4 năm trước em cùng anh ấy lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng anh lại không đến. Anh vẫn không có chủ động đi tìm em. Con ngươi tối tăm của Đằng Duệ chết nhìn cô, không có lên tiếng, đi vài bước hướng bờ sông, ánh mắt nhìn về mặt sông đang lấp lánh ánh đèn. Đúng vậy, năm ấy hắn thiếu chút nữa bỏ mạng trên bàn mổ là vì dân chúng thương khẩu, là vì công việc hắn đang đương nhiệm. Cũng không có làm cái gì cho ba mẹ con Đại Lận. Bởi vậy thật ra hắn vẫn còn nợ cô, cố gắng vì cô mà trả giá tất cả, còn chưa bằng 1/10 của Mộ Dạ Triệt. Nhưng mà, hiện tại hắn có nhiều thời gian hơn để yêu thương ba mẹ con cô cả đời. Giờ phút này hai người đi dạo ở bờ sông, hóng gió mát, giống một cặp vợ chồng bình thường tản bộ ở trong này, hưởng thụ cuộc sống bình thản. Sau đó, hai người lái xe rời đi, Đại Lận ở trên xe nghe điện thoại, nghe Tiểu Liễu, cũng chính là Liễu Khiết báo tin cho cô. Hôm nay sau khi chúng ta chia tay ở nhà hàng cao cấp, tôi quay về công ty, cô đoán xem kế tiếp đã xảy ra chuyện gì. Cô nói thẳng. Đại Lận nở nụ cười một tiếng. Kế tiếp, Đóa Hoa Đóa cũng trở về công ty. Vẻ mặt xui xẻo, rõ ràng là bị William mà chị ta hẹn gặp nhục nhã một phen, sau đó chạy về văn phòng ném này nọ. Ném đồ đạc trong văn phòng của mình xong, lại đi ra ném đồ gì đó trên bàn làm việc của cô. Tôi nhìn mặt chị ta, cảm giác như gà bị cắt tiết, thiếu chút nữa phun ra máu. Ha ha. Đại Lận, có khả năng cô không biết Đóa Hoa Đóa này vẫn muốn câu được một người đàn ông xoáy khí nhiều tiền, nhưng cuối cùng bề ngoài của chị ta dọa không ít người đàn ông anh tuấn, chỉ có thể hấp dẫn được một ít người đàn ông vừa xấu xí lại xấu xa, cùng chị ta làm một số chuyện không dám để ai nhận ra. Lúc này đây chị ta gặp mặt cùng khách hàng William, vốn tưởng rằng tán gẫu ở trên mạng, William còn chọc chị ta, rõ ràng có ý với chị ta, trước đó chị ta còn đặt phòng khách sạn, chuẩn bị cơm nước xong đi mây mưa một phen. Kết quả William sai người trực tiếp ném chị ta ra khỏi nhà hàng, không cho phép chị ta bước vào một bước, chị ta như chạy về như một con điên. Ừ, Đại Lận như nghe kể chuyện xưa, cười nhẹ, William này là khách hàng lớn của tôi, sau khi Đóa Hoa Đóa chiếm dụng hộp thư điện tử của tôi, liền đi câu anh ta. Vì vậy William này, sắp tiếp nhận một công ty được đưa ra thị trường ở Mỹ, có ông ngoại là top 10 tỷ phú được Forbes xếp hạng. Cho nên chị ta lấy trộm thân phận của tôi để gặp mặt William, tự nhiên sẽ bị làm lên. Thì ra là như vậy, chị ta xứng đáng bị thế, trước kia thì sao chép để nổi danh, hiện tại thì lấy trộm thân phận của cô để quyến rũ khách hàng, không biết xấu hổ. Tiểu Liễu tức giận mắng một chút ở điện thoại, mắng 2-3 câu, đột nhiên lại nói thần bí. Cô biết không, lần này thiết kế của chị ta bị tổng bộ ở Mỹ bác bỏ, nói không có sáng tạo, không duyệt cho chị ta giận dữ lại sửa thiết, kế của người khác, kêu là Tiền Ninh Kỳ, lại sao chép thiết kế của đồng nghiệp làm tác phẩm do mình tiến cử, lại chiếm được trọng dụng của công ty. Lại sao chép của ai ạ? Hai mắt Đại Lận chớp một cái. Tiểu Liễu ở điện thoại đoan trang trầm tĩnh, càng hạ giọng nói. Đương nhiên là sao chép của Đại Lận cô rồi, ngốc vậy. Lần này cô bị giáng chức, làm thư ký của kiến trúc sư, tác phẩm thiết kế của cô tự nhiên bị công ty đưa đến tay tiện nhân kia, lần này chị ta hết thời, thật sự tìm không ra mục tiêu sao chép, trực tiếp tìm tới tác phẩm của cô. Tôi đã âm thầm xem qua thiết kế ban đầu của chị ta, chính là phối hợp tất cả các thiết kế của cô, chuyển thành của mình, lại chiếm được đề bạt trọng điểm của Tiếu Kỳ. Cô không có nghe nói sao? Hiện tại đồng nghiệp đều bàn tán khắp nơi, công ty lại đi đề bạt trọng dụng loại tiện nhân chuyên đi sao chép tác phẩm, lại kéo sang e đi xuống. Hiện tại công ty lại đề cử tác phẩm mà chị ta đi sao chép xung quanh, chị ta lại một lần nữa dương dương tự đắc giới thiệu đây chính là thực lực của mình, lừa những khách hàng không rõ chân tướng. Muốn ói, làm tôi mắc ói đến chết mất, nhìn thấy khuôn mặt kia của chị ta mà tôi muốn đi qua đấm một cái. Sang e trong nước bị loại tiện nhân chuyên sao chép này chiếm đóng, đóng cửa cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngày mai tôi đến công ty nhìn xem. Đại Lận trầm trọng treo điện thoại, nằm dựa vào lưng ghế, sắc mặt trầm trọng hẳn lên. Một bên, Đằng Duệ Chiết đang lái xe nhìn sắc mặt của cô, lo lắng lên tiếng. Vừa rồi em nói sao chép là xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Đại Lận lấy tay vén vén sợi tóc bị gió thổi, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, gần đây không khí ở Sang E có chút kém. Giữa đồng nghiệp lại phát sinh chuyện sao chép, tổng giám đốc lại thiên vị kẻ đi sao chép, em cảm thấy khó chịu. Con ngươi đen của Đằng Duệ Chiết nặng nề nhìn cô, lại từ sườn mặt ngưng trọng của cô, thấy được việc này tuyệt đối không thoát được có liên quan đến cô. Ngày hôm sau, Đại Lận đến Sang E đi làm, nhìn thấy tổng giám đốc Tiếu Kỳ đang ngồi ở văn phòng đóa hoa đóa nói chuyện phiếm. Theo biểu tình của hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ có thể thấy được, hai người đang nâng cốc chúc mừng tác phẩm sao chép được đề cử. Lần này tác phẩm sao chép lại buôn bán kiếm lời cho công ty một khoản lợi nhuận, đem tác phẩm của công ty mà lợi dụng một cách tuần hoàn. Chính Đại Lận lại mang tiếng đắc tội bán đứng công ty, lại sắp bị giáng chức. Cô luôn luôn tưởng, cô đã là thư ký, còn có thể giáng chức thế nào nữa. Giờ phút này cô đang gõ cửa phòng trưởng phòng, nhắc nhở người bên trong, cô có việc muốn nói. Tiếu Kỳ không chút suy nghĩ để cô tiến vào, cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Gần đây trong công ty có một lời đồn, cô có nghe nói không? Tôi không rõ tổng giám đốc muốn chỉ sự việc nào. Đại Lận lắc đầu. Tiếu Kỳ liền buông ly rượu vang trong tay, cùng liếc mắt nhìn nhau với đóa hoa đóa ở phía đối diện một cái, đứng dậy nói với Đại Lận. Tôi tiểu thư, cô có biết là một công ty cần ổn định, chứ không phải là ầm ĩ. Huống hồ hiện tại công ty chúng ta đã xảy ra chuyện này, trưởng phòng Hoa lại kiếm được một khoản lợi nhuận cho công ty, kết cục đã định rốt cuộc không thay đổi được gì. Không bằng cô xin tôi bớt giận, tôi phục chức cho cô tiếp tục làm kiến trúc sư. Tiếp tục làm kiến trúc sư, sau đó tiếp tục bị các người sao chép, lợi dụng. Đại Lận cười lạnh hỏi lại, đi tới bên này, nhìn chằm chằm đóa hoa đóa đang ngồi đắc ý rào rạt. Lần này, trưởng phòng Hoa của chúng ta kiếm lợi nhuận lời bao nhiêu? Đủ một đêm để chị thuê phòng cùng khách hàng của công ty sao? Hay là, lấy khoản tiền này để nộp tiền bảo lãnh cho bạn trai ngồi tù của chị, sau đó làm thiếu nãi nãi? Đóa hoa đóa biến sắc, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, hơn nữa còn cười vô liêm sỉ. Sao chép? Nhún nhún vai vô tội, căn cứ chính xác nói sao chép ở nơi nào? Tiếu tổng đã phán định đây không phải là sao chép, mà là tham khảo tương tự, cô có nói nhiều cũng là nói thừa. Bởi vì, cô ghen tị tôi đã kiếm một khoản tiền lời cho công ty. Kiến trúc sư Tô, mỗi hồ sơ thiết kế của công ty đều là như vậy, tuần hoàn sử dụng các tác phẩm tốt, phát huy giá trị của chúng đến tận cùng, cô không cần theo đuổi chuyện này quá. Quả nhiên tổng giám đốc Tiếu Kỳ ở một bên hát đệm, đi về phía Đại Lận, vừa đấm vừa xoa, huống hồ, trưởng phòng Hoa cũng không phải sao chép toàn bộ tác phẩm của cô, cũng có thiết kế của cô ấy trong đó, nếu cô theo đến cùng, nhất định phải truy cứu, công ty chúng tôi cũng không hầu hạ nổi cô. Cô có thể lập tức thu dọn đồ đạc của mình mà cuốn gói. Nhưng nếu cô có thể nuốt xuống cục tức này, chúng tôi có thể cho cô tiếp tục làm kiến trúc sư, tuyệt đối không bác bỏ sản phẩm cùng khách hàng của cô, cho cô tạo ra danh tiếng. Ông ta vươn tay phủi phủi bả vai của Đại Lận, Tiếu Tổng biết cô thích thiết kế, vẫn muốn làm một kiến trúc sư nổi tiếng. Hơn nữa hiện tại hình thành kết cục đã định, tôi cũng đã để trưởng phòng Hoa sửa lại chút tác phẩm tham khảo, cô sẽ không làm gì được. Tôi lại cho cô đi làm ngoài một chút. Lấy phần trăm hoa hồng, như vậy danh tiếng của cô có thể chậm rãi tăng lên, như vậy đối với mọi người đều tốt. Cô nhìn xem hiện tại cô là kẻ bán đứng công ty, lại là một thư ký nhỏ nhoi, ai tin tưởng trưởng phòng Hoa sẽ sao chép thiết kế của cô. Trước kia cô có chút tiếng tăm, nhưng cái này đã trôi qua, hiện tại công ty đã nhờ trưởng phòng Hoa tạo ra một phương án đề cử nổi tiếng, làm cho tiếng tăm của cô ấy lan truyền đến tận tổng bộ Sang E, cô sẽ không muốn. Đại Lận hất tay ông ta ra. Không cho ông ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi, cố ý hỏi lại. Nếu hiện tại tôi muốn làm lớn chuyện, thì tính sao? Vậy cô làm lớn chuyện đi. Đóa hoa đóa kiêu ngạo đổi tư thế, mở miệng không sao cả tặng một câu. Dù sao hiện tại mọi người đều nói Sang E chính là sao chép lui sao chép lại, đóa hoa đóa tôi cũng không phải người duy nhất. Đại Lận bị những lời này làm khiếp sợ, không thể tưởng tượng được một người phụ nữ có thể cô liêm sỉ đến mức này, Nói những lời này còn tự nhiên hơn ăn cơm, cười lạnh hỏi cô ta. Trưởng phòng Hoa hình như đã quên, năm đó chính là chị sao chép tác phẩm của đồng nghiệp, sau đó được công ty phán định là tham khảo, thăng chức cho chị làm trưởng phòng thiết kế, mới có người đầu tiên sao chép ở Sang E. Chị là thần sao chép của Sang E, chính chị không biết sao? Ha ha, thì tính sao? Đóa Hoa Đóa vỗ bàn đứng lên, cũng nghiêng người về hướng này, nhìn chằm chằm Đại Lận ở đối diện, cô có thể thay đổi tình trạng hiện tại không? Hiện tại thiếu tổng đứng về phía tôi, cho dù tôi lấy toàn bộ tác phẩm của công ty, vậy đó cũng chỉ là tham khảo. Có bản lĩnh cô để Đằng Duệ Chiết phê duyệt miếng đất kia cho thiếu tổng đi, kiếm càng nhiều lợi ích cho công ty, lúc đó hãy đến để thiếu tổng phán định cô là tham khảo hay sao chép. Huống hồ cô ta nhướng mày, nhìn Đại Lận khiêu khích, huống hồ Đằng Duệ Chiết hiện tại là thị trưởng, một khi anh ta có chuyện gì xấu, dùng tư quyền để giúp cô đối phó Sang E, lấy công làm việc tư, cô đoán xem, thân là thị trưởng của Cẩm Thành, anh ta có thể giống Tô thị trưởng năm đó, bị những chuyện xấu này chỉnh cho ngã ngựa hay không? Hoặc là bị điều chuyển đến nơi thâm sơn cùng cốc? Chính trị gia sợ nhất là bị người ta bắt lấy nhược điểm. Hơn nữa anh ta có thể cưới cô hay không, có thể thành công cưới cô hay không, vẫn chưa biết được bao nhiêu. Tô Đại Lận, cô đừng lên mặt sớm quá. Cô ta hung hăng vỗ lên mặt bàn, lại cười kiêu ngạo, đi ra từ phía sau cái bàn, ôn nhu nói với Tiếu Kỳ. Tiếu Tổng, hiện tại chúng ta đi ăn cơm, em họ Cao Vãn Tình của tôi nắm trong tay chứng cớ có căn cứ chính xác, có thể chứng minh Đằng thị trưởng của chúng ta lấy chuyện công làm việc tư, niêm phong Cao thị, sau đó âm thầm thu mua. Bởi vậy hiện tại chúng ta an tâm đi ăn cơm, nói không chừng ngày mai sẽ có tin tức xuống ngựa của Đằng thị trưởng, sau đó sẽ có thị trưởng mới đến nhận chức, còn có tin tức về khối đất hoàng kim phía sau Sang E của chúng ta. Nói rất đúng, Đằng thị trưởng chưa bao giờ cho tôi mặt mũi, tôi cũng không đáng phải nể mặt anh ta. Tiếu Kỳ vuốt vuốt cái mũi cô ta cười ái muội, ôm lấy vai cô ta đi về phía cửa, sớm đã đem chuyện của Đại Lận trở thành chuyện thừa. Khuôn mặt của Đại Lận từ xanh biến thành trắng, cắn răng cười nói. Tiếu Tổng, ngài đừng vội đi ra ngoài ăn cơm. Đôi cẩu nam nữ trước mặt lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục mở cửa, bởi vì cho tới bây giờ khi chuyện sao chép xảy ra, bọn họ mới rốt cuộc tìm được điểm chung trong cuộc sống dung túng sao chép, mới kiếm tiền được nhiều hơn. Hiện tại hai người là gặp vận may, ăn cơm xong lập tức đặt phòng ở khách sạn. Bất kể Đóa Hoa Đóa là xinh hay xấu, dù sao ông ta cũng không mang cô ta quay về căn hộ của mình. Tiếu Tổng, vừa rồi Tiếu Thái Thái gọi điện thoại tới, tôi hỗ trợ nhận cuộc gọi. Đại Lận lại lên tiếng nói tới đây xong lại không nói nữa. Quả nhiên, Tiếu Kỳ lập tức buông Đóa Hoa Đóa ra xoay người lại, vợ tôi nói gì đó. Đại Lận cười nhẹ, đi tới, đẩy ra bọn họ, chính mình đi ra ngoài. Cô lại chưa nói cái gì, chính là nhắc nhở Tiếu Kỳ tinh trùng chui lên não, nhà ngươi còn có vợ có con. Loại mặt hàng như Đóa Hoa Đóa mà cũng dám chơi, tâm cũng không thấy gớm. Vũ nữ quán ba buổi rượu còn xinh đẹp và sạch sẽ hơn cô ta gấp mấy lần. Cô đi ra ngoài ngồi lên vị trí của mình. Liễu Khiết và Lưu Tư lập tức di chuyển ghế dựa đến phía cô, nhỏ giọng nhắc nhở. Một khi phát hiện gian tình này của bọn họ, lập tức chụp tới, cái này so với cô khổ cực ra bên ngoài tìm chứng cớ còn mạnh hơn nhiều lắm. Rõ ràng bọn họ đã đưa cô vào chồng, sớm ra tay trên tác phẩm của cô. Sau đó cầm lại điện thoại di động đang trong trạng thái trò chuyện vừa rồi mà Đại Lận, giấu trong túi áo, di chuyển trở về, vùi đầu làm việc như đang rất tập trung. Đại Lận lật lật tài liệu trước mặt, chưa nói gì. Vừa rồi cô giấu di động trong túi áo. Bởi vậy mọi người đều nghe được cuộc đối thoại trong văn phòng. Tiếu Kỳ cùng Đóa Hoa Đóa chừng mắt liếc cô một cái, một trước một sau đi qua trước mặt cô. Giữa trưa, ba người ngồi ăn cơm ở căn tin, nghe được lời nói của Đóa Hoa Đóa và Tiếu Kỳ được truyền mở loa ngoài lúc nãy làm ồn ào huyên náo ở công ty, mọi người đều bàn tán chuyện hai người có gian tình, khó trách sẽ bao che cho Đóa Hoa Đóa tội sao chép. Liễu Khiết và Lưu Tư vừa ăn cơm vừa tám chuyện công ty, vì Đại Lận bị sao chép mà cảm thấy tiếc hận. Hỏi Đại Lận tính làm sao bây giờ? Đại Lận dùng giấy ăn lau miệng trước mặt hai người, nhìn điện thoại đang đổ chuông trên bàn là Duệ Chiết gọi tới, hẹn cô đi ăn cơm trưa. Cho nên cô chưa nói gì, chính là dặn dò Tiểu Liễu và Tiểu Lưu. Chậm rãi tìm chứng cớ, không cần hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại Đóa Hoa Đóa sao chép đã công khai bí mật, chúng ta đi trình báo tòa án, không cần trông đợi vào công ty sẽ giải quyết công bằng việc này. Sau đó xách giỏ đi xuống lầu, nhìn thấy Đằng Duệ Chiết ngồi xe chính phủ đến đây. Phía trước là tài xế cùng nam thư ký, hắn ngồi ở ghế sau đang lật xem văn kiện. Thấy cô xuống lầu, hắn chủ động mở cửa xe cho cô, đôi mắt nhọn nhìn lướt qua tòa nhà Sang E, anh cảm giác trên không của tòa nhà này đang phiêu tán một cỗ âm khí. Đại Lận cười một cái ngồi lên xe, nói hắn ăn no, muốn đến Đằng thị nhìn một cái, cô chuẩn bị đổi công ty. Đương nhiên việc đổi công ty là sau khi chính mình được rửa oan chuyện ở đây. Đằng Duệ Chiết gật gật đầu, bảo tài xế lái về hướng tòa nhà Đằng thị, cũng trầm giọng nhắc nhở cô. Nếu lại gặp Diệp Tố Tố, em sẽ không cảm thấy chướng mắt sao? Vì sao nhất định phải giữ cô ấy ở lại công ty? Bởi vì em không có lý do gì để đuổi cô ấy. Đại Lận lấy tài liệu trước mặt hắn lại đây nhìn, thả lại, ngày đó cô ấy ở lại văn phòng báo cáo chuyện công việc với anh, có một thư ký khác ở đó có thể làm chứng. Nếu em lấy lý do này để đuổi cô ấy đi, vậy thật sự là lấy chuyện công làm việc tư, bụng dạ hẹp hòi, sau đó công ty sẽ lưu truyền em tự cao tự đại, lợi dụng thân phận thiếu nãi nãi của mình mà trả thù tình địch. Hơn nữa, em nghe nói đóa hoa đóa đã cấu kết với người ở bộ phận thị trường của Đằng Thị, cũng chính là kẻ buôn bán trộm, thường xuyên trục lợi từ bí mật bên trong của Đằng Thị, sớm đã thành kẻ ăn cắp chuyên nghiệp, lại không có người truy cứu, mấy năm gần đây quả thật Đằng Thị đang suy sụp. Đằng Duệ Chiết nằm ngửa trên ghế ngồi, ngón tay rắn chắc đang đè giữa mi tâm của mình, anh đang suy nghĩ làm thế nào để từ chức ở tòa thị chính, bỏ chính trị theo thương giới. Đại Lận dựa lại đây, dùng bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo đầu vai dày của hắn. Có phải mệt chết hay không? Anh nghỉ ngơi một chút cho tốt. Hắn lại mở đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh nhìn cô. Chuyện xảy ra ở Sang E, anh có biết đại khái, có muốn anh giúp em hay không? Em không có chủ động nói cho anh biết, giống như không nghĩ để anh nhúng tay. Long Lệ đang giúp em điều tra, cũng tương đương như anh đang giúp em. Đại Lận lại bóp nhéo vai hắn, sau đó dọn dẹp lại tài liệu trước mặt, mấy ngày nay lấy năng lực của Long Lệ, hẳn là có thể điều tra được tin tức giao dịch của đóa hoa đóa cùng những người đó. Danh sách này là một kiến trúc sư ở công ty khác nói cho em biết, hẳn là không bị lỗi, bọn họ là kẻ thù của nhau, vô cùng hiểu biết về đóa hoa đóa. Hơn nữa vừa rồi vào văn phòng, em cầm hai cái điện thoại di động, điện thoại của em thì cố ý cầm trên tay, để Tiếu Kỳ cùng đóa hoa đóa không đề phòng, điện thoại của Tiểu Liễu thì đặt trong túi áo, đang bật cuộc gọi cùng Tiểu Lưu, bởi vậy vừa rồi lời nói của Tiếu Kỳ cùng đóa hoa đóa đều được mở loa ngoài truyền đến tai của đồng nghiệp, cái không khí sao chép này sớm hay muộn cũng chỉ còn hai người Tiếu Kỳ và đóa hoa đóa ở lại Sang E. Đằng Duệ Chiết đau lòng vươn tay sờ sờ mặt của cô, như vậy thật vất vả, có muốn tìm một công việc khác thoải mái hơn không? Đại Lận cười, cảm thấy nhiều lời như vậy vô ích, mở cửa bước xuống xe. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa đến Đằng Thị, ngoài việc có thể bắt được Diệp Tố Tố giấu đầu lòi đuôi, còn có thể càng tới gần hắn hơn, tâm linh tương thông. Đến lúc đó, ai cũng không được phép mơ ước đến người đàn ông của cô. Nhưng lần này làm cho cô cùng Duệ Chiết bất ngờ không kịp đề phòng là, đang lúc bọn họ đi vào văn phòng tổng giám đốc của Đằng Thị, thư ký lại nhỏ giọng báo cho bọn họ biết. Lão Đằng Tổng cùng Đằng Lão Gia đang mở cuộc họp khẩn cấp, bởi vì có cổ đông bán đi cổ phần của công ty, đối phương luôn luôn cướp phạm vi kinh doanh của Đằng Thị, làm tất cả khách sạn của chúng ta không làm ăn được, việc kinh doanh xuống dốc không phanh. Có loại chuyện này sao? Đôi mắt Đằng Duệ Chiết híp lại, bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Thiếu gia, nghe nói là từ một ông chủ tên William mới trở về từ Mỹ, anh ta tính khai thác thị trường trong nước. Đi ra ngoài đi. Nói đến đây, Đằng Duệ Chiết cũng đã đoán ra đó là ai, bảo thư ký ra ngoài, dung nhan lạnh như băng ngược lại có vẻ trầm tĩnh hẳn. Hắn nghiêng, người liếc mắt nhìn Đại Lận bên cạnh một cái, ngồi xuống ở ghế da màu đen, đem toàn bộ thân hình to lớn nhồi vào ghế da, hai tròng mắt kiêu căng lạnh như băng nhìn chằm chằm Đại Lận. Xem ra, lúc này cậu ta lại là vì em mà đến. Thế nhất định phải đánh bại ông chú này, không biết trời cao đất rộng. Đại Lận thì ngược lại cười trong suốt, đi về phía hắn, mấy năm trước anh để cậu ấy phạt quỳ trước cửa phòng giáo vụ, tự nhiên cậu ấy phải đòi lại món nợ này. Nhưng mà anh đừng dùng lại ánh mắt năm đó để nhìn cậu ấy, hiện tại cậu ấy không phải là Cổ Tuấn ngày xưa, mà là một người ngóc đầu trở lại trong thương giới, thế lực cùng năng lực không thể khinh thường được. Đằng Duệ Chiết thấy cô đứng bên phía này với hắn, cùng hắn đồng tâm, nâng mắt cong môi cười, lấy tính cách bốc đồng năm đó của cậu ta. Anh chỉ biết hôm nay khó mà đối phó. Cậu ta không giống Mộ Dạ Triệt, sẽ vì em mà thoái ẩn, điều cậu ta muốn là, hủy diệt toàn bộ Đằng Thị, bắt em đi từ trong tay anh. À, tên nhóc này vẫn không biết trời cao đất dày như vậy. Hắn vỗ bàn tay to khí phách lên tay vịn của ghế ra, thân hình khổng lồ nằm ngửa lên lưng ghế dựa, khuôn mặt tuấn Mỹ có chút đăm chiêu, đôi mắt nhọn nhìn chằm chằm Đại Lận. Đại Lận, kẻ địch của chúng ta xuất hiện, anh hy vọng trước khi chúng ta tiến vào giáo đường hôn nhân, đừng lại xuất hiện hiểu lầm, hơn nữa không hiểu và thông cảm cho nhau. Vậy phải xem Duệ Chiết anh làm như thế nào đã. Lúc này Đại Lận không có 100% thuận theo hắn, mà là thật chờ mong nam nữ tình địch nhất là Diệp Tố Tố cùng tụ tập tại Đằng Thị, hắn sẽ làm thế nào. Hiện tại Cổ Tuấn toàn tâm toàn ý đối với cô, là một đối thủ mạnh mẽ, vừa lúc trước khi cô kết hôn, làm cho Duệ Chiết có cảm giác nguy cơ, trân trọng mà bảo vệ hôn nhân của bọn họ. Đại Lận đi một vòng quanh Đằng Thị, nhìn thấy Diệp Tố Tố bị điều chuyển qua bộ phận khác đang làm trợ lý cho một nữ ma đầu, thoáng nhìn có mối quan hệ với nữ ma đầu này tốt lắm. Bởi vì nơi này là bộ phận thị trường, nhân viên nghiệp vụ cùng thư ký đặc biệt nhiều, tất cả đều là người lui tới, Giờ phút này, thư ký tiếp đón ở quầy lễ tân đang bị nữ trưởng phòng chỉ trích. Nữ trưởng phòng ra lệnh nữ thư ký bị thương phải tự mình đưa văn kiện đi, vào văn phòng, không cho bất kỳ ai hỗ trợ. Diệp Tố Tố mặc váy vét thì đang khuyên giải an ủi ở bên cạnh, để nữ trưởng phòng bớt giận, cô hỗ trợ đi lấy vào là xong. Kết quả nữ trưởng phòng trừng mắt liếc cô một cái, cảnh cáo cô đừng nhiều chuyện, nhất định thư ký phải đưa văn kiện vào văn phòng, ai cũng không được nhúng tay. Một bên, Đại Lận nhìn xem thấy buồn bực, phát hiện nữ trưởng phòng đang cố ý trêu đùa thư ký, mục đích thực sự là phát tiết lửa giận trong lòng, làm cho người ngoài xem. Cho nên cô nghĩ nghĩ cẩn thận, nhớ trước kia có người đề cập qua, người ở bộ phận thị trường cùng người ở bộ phận khách hàng của Đằng Thị có chút liên quan, giữa trưởng phòng quản lý của hai bộ phận này có chút mâu thuẫn, vì thế thường chút giận lên đầu nhân viên, làm vậy để cho đối phương xem. Làm bộ làm dáng thì không sao cả, nhưng toàn thân của thư ký trước mặt này đã là bị thương, vì sao nữ trưởng phòng lại muốn rằng co không buông, thiếu chút nữa ném đồ đạc lên khuôn mặt đang khóc đến sướt mướt của thư ký. Diệp Tố Tố ở một bên thì trái lại, nữ trưởng phòng càng hung hăng, cô càng là thuận theo. Mãi mãi lộ ra một khuôn mặt tươi cười đối với nữ trưởng phòng đang tức giận, nhẹ nhàng hóa giải mâu thuẫn. Bởi vậy giờ phút này, nữ trưởng phòng hung hăng mắng thư ký một chút, sau khi ra lệnh đem văn kiện đến văn phòng của mình xong, rốt cuộc thải giày cao gót 10 tấc, ngẩng đầu lên, Diễu Võ Dương Oai, Diệp Tố Tố thì mặc một thân váy vét màu trắng, vội vàng mở cửa thang máy cho quản lý, nén giận đi theo ở phía sau. Sau đó chờ họ rời đi, thế này Đại Lận mới đi tới từ phía xa, đưa cho thư ký đang khóc sướt mướt một cái khăn tay. Vì sao nữ quản lý lại đối xử với cô như vậy? Bởi vì, gần đây chị Tâu Tâu thất tình, phát hiện bạn trai An Âu của mình ăn vụng ở bên ngoài, hơn nữa tiểu tam kia so ra còn xấu hơn cả chị ấy. Nữ thư ký khóc thút thít trả lời, nhanh chóng lấy khăn tay chùi trên mặt, sau đó vươn cái chân bó bột thạch cao cho cô xem, chân của tôi vì đuổi thời gian đưa tài liệu cho chị Tâu Tâu, mới ngã từ trên cầu thang xuống, sau đó đi bệnh viện bó bột thạch cao, rồi lập tức quay lại công ty đi làm. Gần đây tính tình của chị Tâu Tâu vô cùng dữ dội, khiến ai cũng lo lắng. An Âu. Đại Lận cảm giác cái tên này rất quen tai, thế này mới nhớ ra cái tên An Âu bắt tay cùng đóa hoa đóa, bán đứng bí mật của Sang E, giá họa cho cô. An Âu cũng là người của bộ phận thị trường. Cô để nữ thư ký ngồi xuống, chậm rãi nói. Về việc đưa văn kiện, đợi cô ấy tự thân đưa lên cho nữ trưởng phòng đi. Đúng vậy, An Âu là trưởng phòng quản lý bộ phận thị trường, quen nhau với chị Tâu Tâu đã 2 năm. Nhưng gần đây, Tâu Tâu thường xuyên chơi gái ở bên ngoài, bị chị Tâu Tâu phát hiện. Nữ thư ký cẩn thận cầm khăn tay tố khổ, hai, mắt rưng rưng, thỉnh thoảng nhìn về bốn phía, giờ tôi phải đưa văn kiện cho chị Tâu Tâu gấp, nếu không chị ấy lại tìm tôi nổi bão. Nói xong, nhanh chóng đứng dậy liền chạy về phía thang máy, sợ đến mức chân bị thương cũng không dám dưỡng, thế nhưng lại tính chống nạng đi đưa văn kiện. Đại Lận vội vàng nhẹ nhàng ấn cô ấy ngồi lại trên ghế, để cô ấy đừng gấp, cô đưa lên giúp cô ấy, cũng lại hỏi. Nếu An Âu cùng Tâu Tâu là mối quan hệ người yêu của nhau, như vậy toàn bộ thị trường tiêu thụ của Đằng Thị, khách hàng, công việc, đều giao cho hai vợ chồng bọn họ quản lý. Hình như công ty có ra văn bản quy định rõ ràng, cùng bộ phận, nhất là giữa các trưởng phòng quản lý, không được nói chuyện yêu đương. Thế này nữ thư ký mới phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng xua tay, hoảng sợ lại rơi nước mắt, vừa rồi tôi không có nói bọn họ yêu nhau, cô nghe lầm rồi, tôi nói là gần đây cảm xúc của chị Tâu Tâu không tốt. Đại Lận biết nữ thư ký này bình thường bị quản lý bắt nạt, nói gì cũng không dám nói, cho nên cô cũng không có ép, lấy văn kiện trước mặt, tự mình đi đưa văn kiện. Vào thang máy lên lầu, nhìn thấy Diệp Tố Tố đang giúp Tâu Tâu sửa sang lại tài liệu, Tâu Tâu thì đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, một ngọn lửa giận bốc lên, thiếu chút nữa ném bay cái điện thoại xuống đất. Đại Lận nghe được Tâu Tâu mắng to đại khái sau này anh đừng tìm tới tôi nữa, cứ việc tìm con mụ xấu xí kia đi. Đừng tưởng tôi không biết nó là ai. Lần trước bà đây đã nhìn thấy anh cải trang bộ dạng khó bị phát hiện lái, về phía Sang E, câu nói tiếp theo, sau khi bóng dáng của cô xuất hiện ở cửa, rồi đột nhiên im bặt lại, Tâu Tâu cầm điện thoại di động trong tay hung hăng ném tới trên bàn, quay đầu hỏi Diệp Tố Tố, cô gái này là ai? Không phải tôi đã nói để tên đầu gỗ canh cửa kia đưa lên cho tôi sao? Hôm nay Tâu Tâu không có mang kính áp tròng, cho nên đôi mắt trang điểm đậm của cô ta, căn bản không thấy rõ Tô Đại Lận trước mặt là vợ tương lai của ông chủ mình. Cô ta chỉ biết là, người đàn ông An Âu, của cô ta thế mà lại bị một người phụ nữ xấu xí quyến rũ câu đi, hơn nữa còn cùng cô ta kiếm tiền nhờ việc đào trộm bí mật của công ty, đôi gian phu dâm phụ đã sớm đi thuê phòng ở khách sạn. Đương nhiên, tình trạng vài năm nay của Đằng Thị chồng chất, Đằng Đại Bá, hai vị thiếu gia Đằng gia lần lượt rời khỏi Đằng Thị chưa từng gượng dậy nổi sau thời kỳ huy hoàng đó, kinh doanh xuống dốc không phanh, mấy năm qua, đều từ một tay Đằng Nhị Bá tuổi già sức yếu chống đỡ, lung lay sắp đổ. Bởi vậy trưởng các bộ phận bọn họ như cá gặp nước, muốn chỉnh thế nào liền chỉnh thế đó, muốn kiếm tiền thế nào liền kiếm tiền thế đó, sớm đã bán ra không biết bao nhiêu bí mật của công ty. Chuyện đánh cắp bí mật của công ty không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nhưng không nghĩ tới, lần này thế mà Ano lại bắt tay cùng một ả xấu xí, làm cho Toto cô chẳng hay biết gì. Tôi đang hỏi cô ta là ai? Vì sao không nói lời nào? Thấy Diệp Tố Tố nhìn chằm chằm cô gái ngoài cửa không nói lời nào, Toto cầm di động trên bàn ném về phía Diệp Tố Tố, vẻ mặt hung ác cùng kiêu ngạo. Cô câm điếc à, cô bị chuyển từ văn phòng tổng giám đốc đến đây như thế nào, bà đây khinh thường loại phế vật bị ném bỏ đi như cô. Diệp Tố Tố vội vàng né tránh điện thoại di động bị ném tới, giọng nói khàn khàn từ cổ họng phát ra trả lời. Chị Tâu Tâu, cô ấy là Tô Đại Lận, có thể là giúp thư ký ở quầy tiếp đón đưa tài liệu lên đây. Chân Ami bị thương, tôi giúp cô ấy đưa tài liệu lên đây. Đại Lận đi vào cửa, nhìn thoáng qua văn phòng, trực tiếp đặt tài liệu lên bàn Tâu Tâu. Nâng mắt cười nhẹ nhàng, phát hiện Tâu Tâu cùng đóa hoa đóa hiểu được việc liều mạng, sau này hai người phụ nữ này đấu với nhau tuyệt đối sẽ náo nhiệt, cười nói. Tôi là Lucy ở bộ phận thiết kế của Sang E, làm việc dưới sự quản lý của đóa hoa đóa, lần này đến đằng thị, vừa vặn nhìn thấy chân của Ami bị thương, thuận tiện giúp cô ấy đưa lên. Tô Đại Lận. Tâu Tâu nhíu mày, có chút quen thuộc đối với cái tên này, a một tiếng, quay đầu nói với Diệp Tố Tố. Trợ lý Diệp, tôi nghe nói cô chính là vì bị cô ấy bắt gặp cô cùng đằng thiếu. Ở cùng một chỗ, mới chuyển đến bộ phận của tôi. Hơn nữa, tôi chỉ biết nhị thiếu gia đằng thị đằng duệ chết từng ly hôn, chưa thấy anh ta đính hôn lại, báo chí truyền thông cũng không có đưa tin về hiện trường đính hôn, làm sao lại có một thiếu nãi nãi tương lai của đằng gia. Quả thật đằng thiếu gia không có đính hôn. Diệp Tố Tố dịu dàng trả lời, cũng ngồi xổm xuống lấy điện thoại lên, như không có chuyện gì mà đặt lên bàn của Tâu Tâu, liếc mắt nhìn Đại Lận ở bên này một cái, chị Tâu Tâu, tôi bị chuyển đến bộ phận này. Là vì tôi không có thích hợp làm việc ở văn phòng tổng giám đốc, càng thích hợp làm việc dưới sự quản lý của chị hơn, chị là tấm gương để tôi học tập, tôi cần từng bước tiến bộ hơn. Vậy cũng phải. Tâu Tâu không chút khách sáo mà gật gật đầu, khinh miệt quét mắt liếc nhìn cô một cái, hơn nữa xem Đại Lận ở trước mặt không đáng lo, trợ lý Diệp, ai mà không biết cô, dựa vào mối quan hệ với đằng lão gia mà vào đây, mặt không đỏ tim không run mà nhảy vào văn phòng tổng giám đốc. Hiện tại cô bị đánh cho lộ nguyên hình, từng bước một hướng lên trên cũng là đương nhiên. Dừng chân dưới tay tôi cũng xứng đáng. Giờ cô đi làm cho tiểu tiện nhân Ami kia tự mình đưa tài liệu cho tôi, ai cũng không được giúp, nếu giúp kéo lên đây cho tôi. Cô ta hung hăng trực tiếp ném tập tài liệu Đại Lận đưa tới lên mặt Diệp Tố Tố, ra lệnh cưỡng chế đi làm ngay lập tức, sau đó dùng ánh mắt khinh miệt như trước mà nhìn Đại Lận. Cô có thể cút. Món nợ cô giúp Ami đưa tài liệu, tôi sẽ tính sổ với Ami. Đại Lận thấy người phụ nữ này dùng đến từ cút, trình độ kiêu ngạo ở đằng thị đã đạt độ bừa bãi rất cao, liền cười nói uyển chuyển. Hôm nay ngoài việc tôi thuận tiện giúp Ami đưa tài liệu ra, còn có chuyện quan trọng hơn muốn tìm chị Tâu Tâu. Gần đây chuyện kẻ phản bội ở Sang E, hẳn là chị Tâu Tâu có nghe nói. Chuyện này, hình như có liên quan đến Ano. Quả nhiên, Tâu Tâu nghe đến cái tên liền nổi giận, mày liễu cao gầy nhìn chằm chằm Đại Lận đang ngạo mạn đi lại đây, cũng là thuận tay đóng cửa phòng lại, hỏi. Ano nào? Ano giúp đóa hoa đóa ăn cắp hồ sơ thiết kế quy hoạch của Sang E. Đại Lận nhẹ nhàng cười. Quay đầu nhìn người phụ nữ nguy hiểm ở bên cạnh này, từ mấy ngày trước, hai người đã bắt tay ăn cắp những thiết kế quy hoạch các công trình quan trọng của tập đoàn Sang E, hẹn gặp riêng nhau để chia lợi nhuận. Cô cẩn thận quan sát biểu tình rất nhỏ trên mặt Tâu Tâu, quả nhiên phát hiện người phụ nữ này đang biến sắc, ánh mắt không ngừng lóe ra, nghiến răng, bởi vì chính Tâu Tâu đã ăn cắp những bí mật bên trong đằng thị đem bán ra ngoài, cùng cá me một lứa với hai người kia. Nhưng Ano cùng đóa hoa đóa lại lén gặp mặt, kia mới thật là sự sỉ nhục của Tâu Tâu. Tôi còn biết đóa hoa đóa từng bí mật gặp mặt cùng Ano, cầm lấy khoản tiền lời này. Đại Lận cười lạnh, quyết định kích thích nữ ma đầu này một cái. Nếu tôi đoán không lầm, lần trước Ano bị đóa hoa đóa cho leo cây, lần này có thể chưa từ bỏ ý định mà canh giữ ở cửa Sang E, chờ đóa hoa đóa tan làm. Tiện nhân đóa hoa đóa này. Tâu Tâu nhíu mày lại, tức giận mắng một tiếng, cũng là xoay người hướng về ghế da màu đen mà ngồi xuống, không nhanh không chậm rút ra một điếu thuốc, thành thạo kẹp giữa hai tay mà phun một vòng khói thuốc. Vắt chéo chân lại nheo mắt hút mấy hơi, sau đó đột nhiên hùng hăng ném hộp thuốc lá xuống đất, xoay qua. Gần đây tôi theo dõi Ano, sớm đã đoán ra ả tiện nhân ở Sang E này câu dẫn anh ta đi. Thanh danh của ả tiện nhân này ở Sang E tôi đã sớm nghe qua, một kẻ dâm loạn, đi khắp nơi ngủ với đàn ông. Cô ta gạt tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn Tô Đại Lận ở trước mặt, nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến Tô Đại Lận cô? Đại Lận cười lắc đầu. Đương nhiên là có liên quan. Bởi vì tôi là kẻ chết thay của bọn họ, bị vu oan hãm hại. Hơn nữa, đóa hoa đóa vẫn lén giữ liên hệ với Ano, tính bán tất cả sản phẩm của Sang E, Sau đó Cao chạy xa bay, tôi không muốn lại làm kẻ chết thay của bọn họ, để người khác chịu tiếng xấu thay bọn họ. Đóa Hoa Đóa là cấp trên của cô. Tâu Tâu dập mạnh mẩu thuốc lá, đứng lên, vậy có phải gần đây à tiện nhân này lại buôn bán có một khoản tiền? Một cái bồn cầu công cộng dơ bẩn, nếu cô không để tiện nhân này thanh bại danh liệt, coi như mấy năm nay cô mang danh chị Tâu Tâu là hư không? Đại Lận thấy Tâu Tâu biết rõ sự tình trong lòng, cô cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nói. Sau này, có lẽ tôi sẽ đến Đằng Thị đi làm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhẹ nhàng xoay người rồi đi ra ngoài, gặp thoáng qua A Mi và Diệp Tố Tố, rời khỏi bộ phận thị trường. Trên đời này luôn có vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, nếu Sang E đã có Đóa Hoa Đóa canh giữ bầu trời, không ai lại có thể thay đổi, vậy để người khác đi giải quyết cô ta. Buổi chiều, người một nhà của Đằng ra họp ở phòng họp, Đại Lận được đưa về Sang E đi làm, nhìn thấy Đóa Hoa Đóa kiếm được khoản lợi nhuận nhờ việc sao chép ngồi ở văn phòng, đôi môi tô son đỏ đang nhếch lên. Cô dùng điện thoại lan truyền cho mọi người nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Tiếu Tổng, thì lại như thế nào? Đóa Hoa Đóa đi qua trước mặt cô, cúi người xuống, cảnh cáo nhìn chằm chằm cô, loại chuyện sao chép này, ở Sang E đã sớm là một bí mật công khai, nếu mọi người có thể nghỉ việc, đã nghỉ việc từ sớm. Sở dĩ không rời đi, là vì họ lưu luyến phần công việc này. Bởi vì, Tiếu Tổng ngoài việc đối xử với cô như thế, còn với những người khác đều tốt lắm. Chỉ cần dùng tiền, còn sợ không thỏa thuận được lòng người. Bởi vậy cô tỉnh lại đi, xem tôi chỉnh chết cô như thế nào. Cô ta chụp lấy ngòi bút trong tay Đại Lận, xem nó là Đại Lận, hung hăng bẻ đôi. Răng rắc. Sau đó cong môi đắc ý, trực tiếp ném bút gãy lên mặt Đại Lận, không biết xấu hổ. Mắng chửi vũ nhục xong, vênh vó tự đắc rời đi nghênh ngang, xoay lưng đánh mông đi ra khỏi văn phòng. Mọi người thấy cô ta xấu xí như vậy, đều hít một ngụm khí lạnh, ngừng công việc trong tay chán. Ghét nhìn thân ảnh cà chua đang dần dần đi xa kia, giống như nhìn thấy người phụ nữ này đã muốn cách tử thần không xa. Đóa Hoa Đóa đi xuống lầu, gọi cho William vô số lần, không có một lần nào được nhận nghe. Cuối cùng cô ta hổn hển di chuyển vòng vo trước tòa nhà Sang E, quyết định tự mình đi đến công ty của anh ta. Vì sao cô ta còn chưa từ bỏ ý định? Bởi vì đến nay cô ta còn chưa hiểu được, vì sao William khiêu khích cô ta trên mạng, thích cô ta, gặp mặt lại ném cô ta ra khỏi nhà hàng. Nhưng cô ta lại gặp Tiếu Kỳ ở cửa, Tiếu Kỳ ở trên xe hô cô ta một tiếng đấu đấu, ý bảo cô ta đi đến nhà riêng của ông ta. Cô ta có chút mâu thuẫn, cảm thấy tuy rằng Tiếu Kỳ có chút lớn tuổi, nhưng là ý nhân của ông ta cũng không sai, có thể giúp ông ta quản lý Sang E. Nhưng trong lòng cô ta lại muốn William, cho rằng gia thế của William ở Mỹ, so với Tiếu Kỳ không biết lớn đến thế nào. Hơn nữa William tuấn Mỹ phong lưu, cô ta gả cho anh, nhất định là một thiếu nãi nãi sống an nhàn sung sướng. Bởi vậy cuối cùng cô ta gộp chung lại, quyết định đều thu phục tất cả đàn ông, mỗi người đều chơi một lần. Được rồi, đến nhà của anh, nhưng anh nhớ chuẩn bị tốt đồ tránh thai. Cô ta chớp mắt ái muội về phía Tiếu Kỳ, ngồi lên xe người đàn ông trung niên này. Nhưng ở nửa đường, cô ta lại gặp Ano, Ano trực tiếp lái xe chắn ngang trước mặt bọn họ, bị cô ta cho leo cây nổi giận lôi đình, ả đàn bà tiện nhân. Không phải cô nói một khi sự đã thành, liền ra ngoài ăn cơm với tôi sao? Giờ cô cùng ông già này là chuyện gì xảy ra? Đóa Hoa Đóa sợ hãi sự việc bị tố giác, vội vàng nhảy xuống xe, kéo Ano qua một bên, đây là ông chủ của tôi, đừng có ở trước mặt ông ta mà làm lộ chuyện tôi bán đứng bí mật của công ty, nếu không chúng ta xong đời rồi. Vậy hiện tại cô đi theo tôi. Ano hung hăng túm lấy tay cô ta, thô lỗ nhét cô ta vào xe, Đóa Hoa Đóa cũng không dám dãy ruộng, chột dạ cười nói với Tiếu Kỳ. Tiếu Tổng, chúng ta đổi ngày hẹn, đây là anh của tôi, tìm tôi có chút việc. Tiếu Kỳ trừng mắt, không rõ vì sao liền chạy như bay như vậy. Vì thế Đóa Hoa Đóa bị tình nhân của mình kéo vào trong xe mang đi, sau đó đến căn hộ của Ano. Ano mở cửa ra liền đem người đàn bà thối tha còn đang động dục vào trong lòng, mà ôm, quả nhiên là ma tâm bị ngứa, muốn đem người phụ nữ tanh tao này làm ấm giường. Nhưng mà ngay tại phía sau Tâu Tâu ngồi hút xì gà trên sofa đang híp mắt lại, phun một vòng khói thuốc, nâng tay lên. Ý bảo anh em hắc đạo mà cô ta lùi tới chói tiện nhân Đóa Hoa Đóa này lại, cô để cho tiện nhân Đóa Hoa Đóa này nếm thử cảm giác bị ngàn người cưỡi. Ano đáng thương kia thì khẩn trương, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được Tâu Tâu ngồi ở chỗ này, lúc này đang cầm lấy dây lưng chạy qua chỗ Tâu Tâu, ủy khuất mà cáo trạng. Tâu Tâu, em đừng hiểu lầm, là à tiện nhân Đóa Hoa Đóa này quyến rũ anh, nhất định phải tới căn hộ của anh. Tâu Tâu cười lạnh không lên tiếng, chính là để anh em chói Đóa Hoa Đóa đang biến sắc, lập tức lôi lên xe. Đóa Hoa Đóa sợ tới mức hồn siêu phách lạc, vì tự bảo vệ mình, đột nhiên giữ lấy cánh tay của Ano, khóc lóc than thở. Ano, trong bụng tôi có đứa con của anh không thể để cô ta bắt tôi đi, tôi sẽ mất mạng, những người này của cô ta là xã hội đen, giết người phóng hỏa không tội ác nào không dám làm, bạn trai trước kia của tôi cũng chính là như vậy. Ano lại một cước đá văng cô ta ra, chính mình lại đi về phía bên này của Tâu Tâu. Tâu Tâu, cho dù cô ta có mang thai đứa con của anh cũng không muốn, anh chỉ yêu một mình Tâu Tâu. Mang đi. Tâu Tâu giật giật hai ngón tay của mình, vẻ mặt tức giận, cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi căn hộ dơ bẩn này. Tiện nhân đóa hoa đóa này quyến rũ câu dẫn với quá nhiều đàn ông, cô sẽ khiến cho bao nhiêu anh em trên đường cưỡi trên người cô ta. Vừa khéo, anh em phố đèn đỏ bên kia đang cần phụ nữ, Tâu Tâu cô sẽ để bọn họ cùng nhau nếm thử hương vị của đóa hoa đóa, sau đó truyền hình trực tiếp lên mạng, để toàn thế giới nhìn thấy dáng vẻ tiện nhân của cô ta. Buổi tối, Đại Lận tắm rửa xong dùng máy tính ở thư phòng, đột nhiên trên mạng xuất hiện một tin tức với video tên là Cuộc sống kỹ nữ của tiểu thư Cao gia danh giá, bởi vì không có người kiểm duyệt kiểm tra, video được lan truyền điên cuồng, đã muốn đứng đầu danh mục tin nóng. Đại Lận mở tin ra nhìn, phát hiện nữ nhân vật chính trong video không phải là Cao Vãn Tình, mà là chị họ đóa hoa đóa của Cao gia. Sự việc phát sinh ở một quán bar, đóa hoa đóa có vẻ đã cắn xong thuốc lắc, không ngừng vặn vẹo cơ thể lắc lư điên cuồng giữa sàn nhảy, sau đó bắt đầu tự cởi cả áo, đem mình phơi bày lõa lồ. Sau đó màn hình chuyển, đóa hoa đóa trần như nhộng bị túm đến một bộ bàn ghế, nằm lên trên sofa, bị hai tên xăm trổ rồng phượng với cái đầu bóng loáng ngược đãi trên người. Bản thân đóa hoa đóa lại kêu to sung sướng, một cánh tay đang múa vui vẻ, vô cùng hưng phấn ngẩng đầu. Sau đó màn hình lại chuyển đến buồng vệ sinh ở quán bar, toilet nam, đóa hoa đóa trần như nhộng nằm trên bệ đá rửa tay. Trên người phủ kín chất lỏng lóe sáng, không biết bị bao nhiêu người đàn ông, trong buồng vệ sinh thuận tiện thu thập bao nhiêu thứ cũng chính là, chỉ cần có phụ nữ đi lạc vào buồng vệ sinh nam ở quán bar, cắn thuốc đến thần trí không rõ, đều bị xâm hại, chỉ sợ ngay cả chính cô ta còn không đếm được. Đại Lận vốn tắt đi đoạn video này, nhìn xem buồn nôn, nhưng không thể tưởng tượng được video đứng top 2 thế nhưng lại là đóa hoa đóa, lần này bọn họ thay đổi địa điểm, là một phòng khách của biệt thự, đóa hoa đóa cùng hai cô gái khác bị che mặt đang nhảy thoát y. Không ngừng lắc đầu, hưng phấn đến cực điểm. Nhưng đoạn clip lại đặc tả quá trình nhảy thoát y, tựa như là tập trung vào đóa hoa đóa, ba điểm nóng lộ ra hoàn toàn, mông trần nhảy nhót trên thảm, trên mặt lại muốn dục tiên dục tử. Lúc này Đại Lận nhìn xem hoàn toàn bị buồn nôn, vội vàng đóng lại tất cả khung cửa sổ mạng, gọi gấp điện thoại cho Cổ Ngạo. Video tung lên mạng giải quyết như thế nào? Điều này, khả năng là đã vi phạm pháp luật. Anh đã thấy rồi, hai clip này đã bị lan truyền điên cuồng trên mạng, người xem vô số lần. Xem ra là trả thù ác ý, Cổ Ngạo trầm giọng nói, hình xăm rồng phượng, cũng chính là ân oán hắc đạo, xem ra Hoa tiểu thư là chọc người trên đường. Nhưng cho đến hiện tại, Hoa gia không có báo cảnh sát rằng đóa hoa đóa mất tích. Lấy tính cách của đóa hoa đóa, có khả năng không hợp với người nhà, không thường xuyên liên lạc. Đại Lận tự mình phỏng đoán, thân mình nằm dựa vào lưng ghế, lẳng lặng nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, em không nghĩ đối phương sẽ ra tay ác độc như vậy, xem ra chị ta trêu chọc đàn ông không có ít. Chuyện này, chỉ cần đóa hoa đóa tự mình báo án, cảnh sát sẽ truy cứu. Nhưng nghe nói hình tượng đóa hoa đóa này ở công ty của em, cũng không được tốt cho lắm, chỉ sợ rút dây động rừng, những chuyện trước kia cô ta làm cũng sẽ bị lôi ra. Đại Lận đứng lên, đi qua lại ở trước cửa sổ hai bước, hiện tại mau chóng xóa bỏ hai đoạn clip kia đi, nhìn thật khiến người ta buồn nôn. Cảnh sát đã xử lý, đang lo liệu cùng những tên xã hội đen này. Đại Lận, nhân tiện nói cho em một chuyện về Cổ Tuấn anh đã nghe nói. Anh đang xin ông ngoại ở Mỹ, đừng để tên nhóc này đầu tư trong nước, kéo nó về lại Mỹ. Được, cảm ơn anh. Đại Lận cúp máy, xoay người, nhìn thấy Đằng Duệ chết tắm rửa xong đang đứng phía sau cô, có thể nắm đại khái tình hình. Hắn đi đến trước máy tính, mở lại trang mạng vừa rồi, đôi mắt nhọn thản nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Để một cái, nặng nề lên tiếng. Xem ra, kẻ thù đóa hoa đóa của em đã có người đối phó giúp em. Nhưng mà thủ đoạn của người này so với em thật lợi hại, hoàn toàn không có nhân tính. Thân thể cao lớn của hắn ngồi vào ghế, sau đó vươn dài cánh tay, kéo Đại Lận đang mặc áo ngủ ngồi lên trên đùi của hắn, ngón tay dài luồn vào mái tóc của cô, người của Cao gia đã báo cảnh sát, bởi vì có người đưa đoạn clip này đến Cao gia, yêu cầu Cao gia đưa ra 500 vạn để tiêu hủy. Nếu không, đoạn clip này cứ cách một khoảng thời gian sẽ bị lan truyền trên mạng, làm cho tất cả mọi người nhớ rõ đóa hoa đóa múa thoát y. Đại Lận mím môi, cũng là nghĩ một vấn đề khác, nói. Việc này không có vấn đề gì liên quan đến em, đây là chuyện giữa bọn họ. Em nghĩ, ngày mai chính miệng Ano nói ra âm mưu của đóa hoa đóa, để em khôi phục sự trong sạch ở Sang E. Sau đó em sẽ mang Liễu Khiết và Lưu Tư trở lại Đằng Thị đi làm, cùng giao chiến với Diệp Tố Tố. Nhưng mà em nghi ngờ, chuyện clip lần này có liên quan đến Tâu Tâu, gần đây người phụ nữ này ở Đằng Thị thật kiêu ngạo. Xem ra lần này em là một mũi tên trúng hai con chim. Đằng Duệ chiết buông mái tóc dài của cô ra. Nhẹ nhàng ôm lấy cô, đi ra khỏi thư phòng, đến phòng ngủ lớn, để Tâu Tâu loại bỏ đóa hoa đóa cũng không sai, hai người này đều kiêu ngạo khác thường, bị hủy hoại là chuyện sớm hay muộn. Chính cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tâu Tâu có thể hủy diệt đóa hoa đóa, tương tự cũng sẽ bị cảnh sát truy cứu vì chuyện clip lần này, làm cho hai bọn họ chó cắn chó. Nhưng em có nghĩ tới hay không, Tâu Tâu rơi xuống, Diệp Tố Tố sẽ leo lên. Đại Lận đang bị hắn chọt chọt cái mũi, nghe vậy nghiêng người trên chiếc giường lớn, ngón tay để lên trán, nằm nghiêng, rõ ràng chúng ta đều biết Diệp Tố Tố không có ý tốt, lại không có lý do để đuổi cô ấy, vậy không cần để ý đến cô ấy. Nếu cô ấy có bản lĩnh leo lên trên, chúng ta sẽ khiến cho cô ấy nhận ra sự hạnh phúc của em cùng anh. A, thân hình cường tráng của Đằng Duệ chết đè lên người cô, lấy tấm chăn trùm lên, ôm cô quay cùng một cái, cùng cô làm chuyện vợ chồng trong chăn, hiện giờ chúng ta bắt đầu một buổi tối tuyệt vời. Nếu không phải có con cùng Tô Tiểu Nhạn, lúc nào cũng đi lại trong biệt thự, có lẽ, vợ chồng bọn họ có thể ở cửa thư phòng mà trải nghiệm một đêm kích tình, ngẫu nhiên có thể đánh dã chiến ở trong sân, đi cầu thang ở trong phòng khách, nhất định sẽ kích thích hơn. Phòng của hai con ở cửa đối diện, Tô Tiểu Nhạn cùng ngủ với hai đứa nhỏ, kể chuyện cổ tích cho chúng nghe, hai đứa nhỏ mở to đôi mắt sáng long lanh, thân hình nhỏ bé nghịch ngợm quay cuồng, hỏi cô. Dì Tiểu Nhạn, vì sao vừa rồi ba ba ôm mẹ đi về phòng ngủ? Mẹ không biết đi đường sao? Mỗi lần đều ôm một cái, không sợ xấu hổ khuôn mặt Tô Tiểu Nhạn ửng đỏ, tỏ vẻ im lặng với vấn đề này. Vừa rồi bọn họ ra ngoài đi toilet, lại không cẩn thận bắt gặp anh thị trưởng đang ân ái cùng chị dâu. Sau đó một đoạn thời gian hai đứa nhỏ lại hỏi. Dì Tiểu Nhạn, tụi con được sinh ra như thế nào? Vì sao ba ba cùng mẹ ở chung một chỗ, sẽ sinh ra con? Tô Tiểu Nhạn trực tiếp nằm lại trên giường, dùng sách vở đặt lên mặt giả vờ ngủ, không thể ứng đối với hai tiểu bảo bảo. Ai biết hai tiểu tử này đi ra như thế nào, nghe nói năm đó mẹ hai đứa còn nhỏ tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, không chịu có con, ba ba của hai đứa thì nhất định phải có, mỗi ngày mỗi đêm đều cố gắng gieo mầm, cứ như vậy làm cô ấy mang thai, hai đứa cứ như vậy mà được sinh ra. Thật ra, cô cũng không biết chuyện nam nữ là xảy ra việc gì. Chương 217. Ngày hôm sau, Đại Lận không nhìn thấy đóa hoa đóa xuất hiện ở văn phòng Sang E. Theo đồng nghiệp kể lại, từ khi đóa hoa đóa ngồi lên xe Tiếu Tổng vào ngày hôm qua, liền chưa từng xuất hiện lại. Hơn nữa, tất cả mọi người đều thấy được hai clip lưu truyền điên cuồng trên mạng, cảm thấy mừng thầm, mà lại thổn thức đối với tai nạn từ trên trời giáng xuống của đóa hoa đóa. Là ai, thủ đoạn ác độc như vậy, đem một gái hồng lâu được công nhận ở công ty biến thành gái hồng lâu, ở quán bar bị mọi người thu thập. Là ai, căn bản không nhìn thấy quy định của pháp luật, trực tiếp đăng clip này lên mạng. Nếu muốn trách, thì trách con người đóa hoa đóa quá phóng túng, thông đồng với đàn ông ở chung quanh. Nói không chừng, lấy phẩm tính dâm đãng của đóa hoa đóa, còn đang mừng thầm trong một buổi tối chính mình quen biết nhiều đàn ông như vậy, sau này không lo không có gả được cho ai. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn nổi lên bốn phía trong công ty, cảm thấy vui sướng hết giận với báo ứng của đóa hoa đóa. Đối với loại mặt dày này, là kẻ chuyên sao chép tác phẩm của đồng nghiệp ở công ty, có vẻ chỉ có loại tài năng thiên địch này mới khiến người vô liêm sỉ bị báo ứng, làm cho Tiếu Kỳ Tinh trùng chui lên não không dám có ý gì với người phụ nữ xấu xí này. Do đó không dám bao che tất cả các hành vi của cô ta. Vì thế sau khi sự việc phát sinh, Tiếu Kỳ dưới sự dẫn dắt của trợ lý vào sáng sớm, đơn giản nhìn sơ lược hai clip này, sau đó cực lực cắt đứt mối quan hệ với đóa hoa đóa, hơn nữa còn cường điệu, hôm qua chính mình không có hẹn đóa hoa đóa ra ngoài. Ông ta chỉ thuận đường cho đóa hoa đóa quá giang một đoạn, sau đó đóa hoa đóa bị một người đàn ông tên Ả Nó đưa đi. Nghe nói hôm qua Tiếu Tổng đang chuẩn bị cùng Hoa Tiểu Thư đi mua đồ tình thú. Hai cảnh sát điều tra lạnh lùng ngồi trước mặt ông ta, để ông ta nói thật, chuyện này không tầm thường, có khả năng liên quan đến phương diện trả thù tình cảm, tiết lộ cá nhân, bởi vậy cảnh sát chúng tôi hy vọng mỗi một đương sự đều hợp tác điều tra. Không có chuyện này. Tiếu Kỳ nắm hai tay lại, lưng dựa ghế dù có chết cũng kiên quyết không thừa nhận, trước khi luật sư của tôi đến đây, tôi sẽ không trả lời vấn đề gì của các người. Nhưng mà, mặc kệ ông ta không chịu trả lời vấn đề gì của cảnh sát, mọi người trong công ty đều biết ông ta có gian díu với đóa hoa đóa. Hơn nữa gần đây sự kiện sao chép ồn ào huyên náo, đã có chút tiếng gió rơi vào tai vợ ông ta. Bởi vậy vợ ông ta đang trên báy may về nước, quyết định tìm hiểu những hành vi gần đây của chồng, chứng minh tin đồn này có thật hay không. Giờ phút này, hai người cảnh sát điều tra đang rời khỏi phòng tổng giám đốc, đi vào văn phòng đóa hoa đóa thu thập chứng cớ, phát hiện MSN của đóa hoa đóa có vô số mối quan hệ thân mật với đàn ông, ví dụ như Tiếu Kỳ, William, Ano, còn có người bạn trai cũ trong giới hắc đạo của cô ta. Số lượng đều không đếm được, đủ để thấy sinh hoạt cá nhân của người phụ nữ này thật thối nát. Nhưng theo camera đoạn đường hôm qua như Tiếu Kỳ cung cấp, đúng là nửa đường đóa hoa đóa bị Ano kéo vào xe, cử chỉ hai người thân mật, nói nói cười cười rời khỏi đoạn đường có camera theo dõi. Vì thế cảnh sát triển khai hỏa tốc đuổi bắt Ano, không tiếc công sức thông qua mạng lưới network cả nước, bắt kẻ chuyên trộm cắp Ano này xuống từ trên máy bay qua châu Âu. Tuy rằng Ano nhận chức trưởng phòng quản lý bộ phận khách hàng của Đằng Thị, nhưng thật ra chỉ là một kẻ chân rết, năm đó thông qua mối quan hệ với Tâu Tâu, mới từ chuyên viên thăng chức lên quản lý, là chức vị hư không. Bởi vậy anh ta bắt đầu thông qua việc bán đứng bí mật Đằng Thị, pha trò ở bên trong Đằng Thị, sau đó ở quán bar gặp gỡ Đóa Hoa Đóa, hai người hẹn hò vài lần, nhưng Đóa Hoa Đóa ghét bỏ anh ta nghèo kiết xác hủ lậu, vẫn không chịu lên giường với anh ta. Hiện tại Ano bị người ta bắt xuống từ trên máy bay, lập tức khai chuyện tối hôm qua ra, thừa nhận chính mình mang Đóa Hoa Đóa đến căn hộ, chuẩn bị lên giường, nhưng anh ta còn chưa kịp cởi cỡ áo, Đóa Hoa Đóa dâm đãng đã bị Tâu Tâu chờ ở căn hộ đưa đi, bởi vì anh ta sợ gây chuyện, liền không có đuổi theo, mà là lập tức thu dọn hành lý lên máy bay, tính chạy trốn ra nước ngoài. Về chuyện này, anh không có làm sai pháp luật, vì sao lại muốn chạy trốn ra nước ngoài? Cảnh sát thẩm vấn gõ gõ cái bàn, lớn tiếng quát anh ta, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Cảnh sát, quả thật tôi không cần công bằng gì, hiện giờ tôi cần mời luật sư. Ano vô cùng hiểu biết việc đánh chết cũng không thừa nhận, lá gan dần lớn lên, hùng hổ đứng lên đẩy ghế dựa ra, tính đi ra bên ngoài, hiện tại các người không có bằng chứng gì để giam giữ tôi. Hai người cảnh sát ở phía đối diện thì lạnh mặt nhìn anh ta, chỉ đạo người làm chứng ở ngoài cửa tiến vào. Thì ra người đứng ngoài phòng thẩm vấn, đúng là Đại Lận được thông báo đến. Giờ phút này Đại Lận đang nghe điện thoại của Long Lệ, được Long Lệ báo cho biết, tối hôm qua đã phát hiện Đóa Hoa Đóa mất tích trác một căn biệt thự, thời điểm phát hiện còn đang cắn thuốc, sống chết không chịu đi, còn muốn nhảy thoát y. Hiện tại, người của Cao Gia đã đón cô ta về nhà, vốn tưởng tìm manh mối dấu vân tay và TH trên người cô ta, lại bị đối phương tẩy rửa sạch sẽ, cái gì cũng đều không lưu lại. Bản thân Đóa Hoa Đóa đã sớm trầm mê trong thuốc lắc, thường xuyên dùng thuốc lắc để làm cho chính mình hưng phấn, sau đó vui vẻ cùng đàn ông. Sớm đã thấy nhưng không thể trách, cho nên đối với hai clip trên mạng kia, Cao Gia chỉ cảm thấy mất hết thể diện, gọi cho Hoa Gia lập tức đem đứa cháu gái bên ngoại không biết xấu hổ này đi. Bởi vậy sau khi Đại Lận nhận điện thoại xong, cảm thấy, hẳn là để hai người này khai ra tiết mục vụ oan hãm hại của bọn họ, thời cơ đến, hiện tại cần thiết để cảnh sát tham gia sự việc cô bị sao chép, bị hãm hại, để cảnh sát trả lại sự công bằng cho cô. Nửa tháng trước, Ano bắt tay với Đóa Hoa Đóa, ăn cắp hồ sơ quy hoạch dự án công trình quan trọng của Sang E. Sau đó sửa hồ sơ thiết kế ban đầu, để tôi phải chịu tiếng xấu cho người khác. Giờ phút này cô ngồi trong phòng thẩm vấn, làm nguyên cáo đưa bằng chứng mà Long Lệ thu thập được cho cảnh sát. Đây là ảnh chụp Đóa Hoa Đóa lén gặp Ano, cùng với danh sách những người lén mua hồ sơ thiết kế của bọn họ. Cảnh sát có thể tiến hành thẩm vấn đối với những công ty trúng thầu, để bọn họ đưa ra hồ sơ thiết kế ban đầu. Vài công ty đối thủ vô liêm sỉ này, Long Lệ đã sớm cho bọn họ một ít cảnh cáo ngầm, dùng thủ đoạn phi pháp khiến bọn họ xuống dốc không phanh. Đánh cho vài con sâu làm dầu nồi canh không có thực lực này phải hiện nguyên hình, để bọn họ không còn trộm cướp, sống yên ổn, cô cũng không tin, ăn cắp không có chột dạ sao. Lấy khẩu cung của bọn họ, còn sợ không bắt được hoạt động trộm cướp của Đóa Hoa Đóa. Cho dù Ano tôi làm việc này thì như thế nào, những việc này đều là Đóa Hoa Đóa và Tâu Tâu bức ép tôi làm, tôi chỉ là giúp bọn họ. Đột nhiên Ano vỗ chụp bàn đứng lên, chạm vào ghế khiến ghế ngã, có chút thiếu kiên nhẫn, không có kẻ mua, thì đừng có bắt kẻ trộm cướp chúng tôi. Nếu các người muốn bắt, cũng nên đi bắt những công ty thợ săn cạnh tranh, là bọn họ có nhu cầu, chúng tôi bất đắc dĩ mới đi trộm cướp. Nói cách khác, Ano anh thừa nhận chuyện vụ oan trộm cướp. Đại Lận nhìn chằm chằm người đàn ông đang chồm lên bàn như con cóc xấu xí này, cười nói, thật ra chỉ cần anh thừa nhận là bị Đóa Hoa Đóa sai khiến, tội trộm cướp của anh có thể được giảm nhẹ một phần. Chắc là anh không muốn ngồi tù nhiều năm, hơn nữa còn phải nộp một khoản tiền bồi thường chứ. Chúng tôi đã có rất nhiều chứng cớ ở nơi này. Có thể chứng minh anh từng trộm cắp rất nhiều bí mật bên trong Đằng Thị. Đương nhiên là Đóa Hoa Đóa sai xử tôi làm. Từ nửa tháng trước, cô ta tới nói với tôi có một vụ làm ăn phải làm, để tôi dựa theo chỉ đạo của cô ta đưa hồ sơ thiết kế của Sang E, giao cho đối thủ cạnh tranh, một khi cô ta tìm được kẻ chết thay, tôi liền dựa theo chỉ điểm mà giao hồ sơ cho đối thủ cạnh tranh, sau đó cô ta được một mũi tên trúng hai cái đích, loại bỏ được cái gai trong mắt của cô ta. Ano có chút kích động đứng lên, vì trốn tránh mọi trách nhiệm, bắt đầu nói hươu nói vượn. Tôi cùng Đóa Hoa Đóa không có quan hệ gì, là cô ta theo đuổi tôi, phá hư mối quan hệ giữa tôi và Tâu Tâu. Đại Lận cười nhưng không nói, cùng liếc mắt nhìn nhau với cảnh sát phía đối diện, lẳng lặng đứng lên. Sau khi đi ra ngoài, cô đi một chuyến đến Đằng Thị, phát hiện Tâu Tâu vẫn đi làm như không có việc gì, thải giày cao gót 10 phân, túm tóc thư ký Ami, kéo đi hơn 10 mét. Nhìn thấy Đại Lận xuất hiện, Tâu Tâu buông Ami ra thật mạnh, cầm lên một chiếc giày, hung hăng ném về phía Đại Lận. Mày con mẹ nó cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Cút. dám lợi dụng cô mượn đao giết người, ngoài đóa hoa đóa ra, vậy tâu tâu cô, cũng sẽ không bỏ qua Tô Đại Lận xử A Nâu theo pháp luật. Tiện nhân này chờ coi. Đại Lận nghiêng người né tránh chiếc giày này, phát hiện cô đã trêu chọc phải một chị đại xã hội đen, khó hiểu mà cười nói. Vì sao chị Tâu Tâu không đi đâu tránh đầu sóng ngọn gió? Clip gây phong ba tối qua, có thể làm cho chị Tâu Tâu phải nhận án phạt. Sau khi Tâu Tâu phủi phủi mu bàn tay của mình, căn bản không hề kinh ngạc chuyện này sẽ bị truy cứu, mở miệng cười. Chỉ cần Đằng Thị không ngã, Tâu Tâu này sẽ không rời đi. Tôi biết Tô Đại Lận cô sắp vào làm ở Đằng Thị, mượn tay tôi để quét dọn mọi chướng ngại vật. Nhưng tôi nhắc nhở cô, tôi có thể giúp cô loại bỏ đóa hoa đóa, tương tự cũng có thể đối phó với cô, để bạt Diệp Tố Tố bên cạnh tôi. Mối quan hệ giữa cô và Diệp Tố Tố còn thâm sâu hơn so với tôi và tiện nhân đóa hoa đóa kia, Tâu Tâu này nhất định không cho cô sống những ngày lành. Sau khi cười xong, cô ta một cước đá lên người Ami, đứng lên. Ami co rúm lại một trận, trên trán rán băng, sợ tới mức không dám nhúc nhích từ sớm. Đại Lận thấy vậy trái tim bỗng nhiên băng giá một trận, ý bảo thư ký bên cạnh nâng Ami đứng dậy, Ami lại nằm trên mặt đất không dám cử động, kinh hoàng lắc lắc đầu. Nếu tôi đứng lên, tiền lương tháng sau của tôi không còn. Không đứng dậy là được rồi. Tâu Tâu kiêu ngạo ngửa đầu trong thang máy, chờ cửa thang máy đóng lại, chỉ cần một lần Tô Đại Lận cô nhiều chuyện giúp cô ta, tôi liền cắt lương cô ta tháng này. Nếu cô giúp cô ta, tôi sẽ khiến cô ta không sống nổi ở thành phố này. Theo cửa thang máy đóng lại, âm thanh âm lãnh của cô ta cũng bị che lại, nữ ma đầu kiêu ngạo rời đi, Ami ngồi dưới đất không dám đứng lên, ôm đầu gối khóc anh anh. Đại Lận bất đắc dĩ, đi qua bên người Ami, nhìn bộ phận thị trường mù mịt chứng khí này. Thì ra, bên trong Đằng Thị lung lay sắp đổ, thật ra không khác sang e bao nhiêu, điều không giống duy nhất là, Đằng Thị là sản nghiệp tương lai của cô cùng Duệ Chiết, cần cô và Duệ Chiết đồng tâm hiệp lực gánh vác, sang e thì không sao cả, đóng cửa hay không cũng không liên quan đến cô. Buổi chiều thế nhưng đóa hoa đóa lại xuất hiện ở sang e, là được cảnh sát đưa đến, dùng khẩu trang che mặt, đeo mắt kính đen, giống hệt ngôi sao thời trang đi tự thú. Người phụ nữ này tác ọa cùng nhiều người đàn ông trong một đêm, thế nhưng không hề ngất xỉu. Dường như không có việc gì cùng làm sáng tỏ vụ việc sao chép, vu oan ở công ty với Tiếu Kỳ. Bởi vì cô ta là kẻ khả nghi xâm phạm tác phẩm của người khác, là cần theo trình tự pháp luật, bởi vậy một khi đoạn clip giả kia của đóa hoa đóa bị làm rõ, những việc làm thiếu đạo đức của cô ta như quả cầu tuyết lăn tròn, yêu cầu cô ta phải nói rõ ràng. Giờ phút này cô ta đứng trước mặt tất cả đồng nghiệp, dùng tiếng nói khàn khàn. Việc sao chép hãm hại thật vô liêm sỉ, tôi vì muốn lập công cho công ty, không tiếc việc tham khảo tác phẩm của đồng nghiệp. Hủy hoại thanh danh của chính mình. Nhưng ở trong này, tôi vẫn như cũ không thừa nhận chính mình đi sao chép, chỉ là tham khảo. Hơn nữa việc hồ sơ thiết kế của công ty bị tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh, là Ano ép buộc tôi làm. Anh ta nói qua, bọn gái anh ta là dân xã hội đen. Nếu tôi không nghe lời, anh ta sẽ hủy diệt tôi. Vậy giữa cô và Tổng Giám đốc Tiếu Kỳ lại là xảy ra chuyện gì? Có người cười nói châm chọc, khoanh tay trước ngực ở một bên xem cảnh náo nhiệt, quả thật hả hê lòng người vì cô ta bị quả báo. Một cây làm chẳng nên non, nếu cô không quyến rũ bạn trai người ta, đối phương sao lại tìm cô mà dạy dỗ? Cảm giác tối hôm qua dễ chịu chứ, có phải lấy kinh nghiệm đi quán bar của trường phòng hoa, những điều này đều là chuyện nhỏ. Đóa hoa đóa vội vàng đeo khẩu trang, cúi đầu liền đi về phía trước. Nhưng cô ta vừa đi tới, đột nhiên ở cửa có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, dáng vẻ mộc mạc. Mặt mũi người này hiền lành, phía sau còn có một nam một nữ trẻ tuổi đi theo, thấy đóa hoa đóa đi về hướng này. Đột nhiên người phụ nữ này giữ đóa hoa đóa lại, nói lạnh nhạt, cô chính là đóa hoa đóa quyến rũ chồng tôi. Đóa hoa đóa vội vàng lắc đầu, có ý tránh khỏi trói buộc của người này, quát lớn mà nói, bà chị đang nói gâu nói vượn gì đó. Chồng của bà chị là ai, đâu có liên quan gì đến tôi. Đột nhiên người phụ nữ này giáng một bạt tai xuống đây, một tiếng bang, đánh cho đóa hoa đóa không dám hé răng. Quả nhiên cô là con hồ ly tinh. Cô nghe một chút xem đây là cái gì. Người vợ này tức giận đến phát run. Rồi đột nhiên chụp điện thoại trong tay, ném lên bàn, mở đoạn đối thoại mà Đại Lận ghi lại ở trong văn phòng cho mọi người nghe. Tiếu Tổng, hiện tại chúng ta đi ăn cơm, em họ Cao Vãn Tình của tôi nắm trong tay chứng cớ có căn cứ chính xác, có thể chứng minh Đằng thị trưởng của chúng ta lấy chuyện công làm việc tư. Âm thanh ôn nhu của đóa hoa đóa. Nói rất đúng, Đằng thị trưởng chưa bao giờ cho tôi mặt mũi, tôi cũng không đáng phải nể mặt anh ta. Âm thanh Tiếu Kỳ cười ái muội vuốt mũi cô ta. Tiếu Tổng, ngài đừng vội đi ra, ngoài ăn cơm. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Đại Lận. Mặc kệ cô ta, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi, tôi đã đặt phòng khách sạn rồi. Âm thanh của Tiếu Kỳ. Tiếu Tổng, vừa rồi Tiếu Thái Thái gọi điện thoại tới, tôi hỗ trợ nhận cuộc gọi. Âm thanh khuyên giải an ủi của Đại Lận. Vợ tôi nói gì đó. Âm thanh lo lắng của Tiếu Tổng sau khi buông đóa hoa đóa ra. thì ra đoạn đối thoại ở văn phòng kia đúng thật là bị nghe trộm, hơn nữa còn trực tiếp gọi điện thoại đường dài quốc tế, mở loa ngoài truyền phát tin, ngoài những người ở văn phòng nghe được, cũng làm cho vợ con của Tiếu Kỳ ở nước Mỹ xa xôi nghe được rõ ràng. Như vậy hiện tại, đóa hoa đóa này nên làm như thế nào để xong việc? Chỉ thấy đóa hoa đóa ăn một cái tát này, nói gì cũng không dám nói, đẩy ra con trai con gái của Tiếu Kỳ mà chạy ra bên ngoài, sợ bị bọn họ kéo lại đánh. Cảnh sát thì đuổi theo ở phía sau, ra lệnh cưỡng chế cô ta lập tức quay lại cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, nếu còn chạy, liền bị coi là gây trở ngại công vụ, không phối hợp điều tra, tội thêm trồng chất. Đóa hoa đóa chạy tới trên đường, kéo khẩu trang che mặt lên vẫy tay đón xe, thế nào còn nghe lời cảnh báo của cảnh sát nữa, liều mạng cùng hành khách khác cướp lượt lên xe taxi, thầm nghĩ chạy trốn chối chết. Kết quả xô xô đẩy đẩy, bảng tên trên ngực của cô ta lộ ra, một đạo diễn phim cấp 3 liền liếc mắt đưa tình với cô ta. Hoa tiểu thư, tôi đã xem đoạn clip kích tình trực tiếp tối qua, cô nhảy giỏi quá, dám để lộ 3 điểm nhạy cảm, cùng chơi NP với đàn ông, có hứng thú đến phòng làm việc của chúng tôi làm diễn viên phim cấp 3 hay không? Tôi tin tưởng có thể khiến cho cô nổi tiếng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải để cho tôi kiểm tra thân thể. Biến mẹ mày đi. Đóa hoa đóa một cước đá ông ta ra sức rẽ đám người, chui vào xe taxi. Bên này, tầng lầu bộ phận thiết kế của Sang E, toàn thể đã an tĩnh lại, tất cả kiến trúc sư đều im lặng nhìn Tiếu Kỳ, bên môi để lộ một nụ cười lạnh. Có một số kiến trúc sư cùng trưởng phòng, thậm chí bắt đầu trình đơn nghỉ việc trước mặt ông ta, trực tiếp thu dọn đồ đạc chạy lấy người, từng người lại từng người rời đi, bởi vì bọn họ đã chịu đựng đủ. Liễu Khiết cùng Lưu Tư cũng nộp đơn nghỉ việc, thu dọn đồ đạc đi đến bên người Đại Lận, nhỏ giọng huých cô. Chị Đại Lận, chúng tôi theo chị đến đăng ký được không? Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc. Giờ phút này Đại Lận không có nộp đơn nghỉ việc, mà là đến nhìn chị Mơ Tiêu Đờ bị đóa hoa đóa sao chép năm đó đang kéo vali ra, vẫy tay với cô, cười cười, chuẩn bị bay qua tổng bộ Sang E ở Mỹ để nhận chức. Giờ phút này Sang E ở trong nước, sớm đã tan rã như phù sa, giống như Đại Lận lúc trước từ tổng bộ Mỹ điều chuyển qua đây, chúng phải vụ án ở thương khẩu, bầu không khí bi thương giống nhau. Lòng người tan, bi thương, còn kéo trở về được sao? Đại Lận cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình, đem đơn nghỉ việc đã soạn sẵn đặt trên bàn, lẳng lặng đi qua trước mặt Tiếu Tổng. Hiện tại, chỉ cần toàn thể nhân viên công ty đều biết, lúc trước không phải cô bán đứng công ty là tốt rồi. Ý nghĩa cô ở lại nơi này, tựa như là để chứng minh sự trong sạch của mình, đích thân trải qua cảnh bị đóa hoa đóa sao chép tham khảo, bất đắc dĩ bị loại tiểu nhân này dây dưa, không còn có cái khác. Thật ra cô cũng muốn ở lại nơi này thiết kế, tiến bộ, mà hoàn cảnh ở đây không cho phép, không thích hợp, công ty sớm bao che, cổ vũ cho tà khí oai phong, khiến mọi người cảm thấy hít thở không thông, không thể tĩnh tâm thiết kế. Buổi tối, cô cùng Duệ Chiết mang theo con đến đằng trạch ăn cơm, ở trên bàn ăn đằng phụ hỏi cô, đã xảy ra chuyện gì ở Sang E, không thích hợp với con, bởi vậy nghỉ việc. Đại Lận lẳng lặng ăn đồ ăn, cũng không nói gì nhiều, con chuẩn bị nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, sau đó đến đằng thị đi làm. Vậy con định vào làm ở bộ phận nào? Đằng phụ lại trầm giọng hỏi, liếc mắt con áo mũ chỉnh tề, tuấn tú lịch sự ở bên cạnh một cái, phát hiện Duệ Chiết không hề quan tâm đến chuyện Đại Lận một chút nào, khuôn mặt tuấn tú hăng hái, tào nhã im lặng dùng cơm, đôi mắt sâu thẳm có khi đăm chiêu nhìn chằm chằm Đại Lận, mím môi nhấp một ngụm rượu. Chắc là vào bộ phận thị trường. Đại Lận dùng khăn ăn nấn khóe miệng, tỏ vẻ ăn no, hiện tại tính trở về biệt thự ở đại viện thị ủy, không ở nơi này. Nhưng giúp việc của đằng gia đã dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, đằng mẫu cũng cực lực giữ lại, khiến cô không thể không ở lại phòng mới trên lầu 2, tắm rửa đơn giản, nằm trên chiếc giường lớn hình tròn màu trắng mà đọc sách. Thật ra nơi này là căn phòng tân hôn của bọn họ, phong cách cung điện châu Âu, xa hoa ấm áp, nhưng cô ở nơi này, cứ cảm giác là lạ, không dám tắt đèn. Sợ hãi trong đêm tối nhớ tới trước kia Châu Tiểu Hàm từng ở trong này, toàn thân nổi da gà. Dưới lầu, đằng Duệ Chiết vừa mới dùng cơm xong thì đi lên trên lầu, vừa đi vừa nghe điện thoại. Đằng thiếu, lúc này đây người phụ nữ của anh lợi dụng tôi, không phải là anh nên đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn với tôi chứ? Tâu Tâu cao giọng cười to trong điện thoại, mang một tia bén nhọn bừa bãi, lại mang theo vài phần khách sáo. Bến tàu Tây, 9 giờ, du thuyền tư nhân của tôi chờ ở đó, tôi có vụ làm ăn muốn cùng bàn với đằng thị trưởng. Đằng Duệ Chiết đi đến trước cửa phòng ngủ, nheo mắt cười lạnh. Nói cho bản thiếu biết trước, Tâu Tâu cô làm việc gì? Bản thiếu sẽ suy nghĩ có hứng thú hay không? Đại Lận đang đọc sách nâng mắt nhìn hắn một cái, buông sách xuống, thật sự còn đang theo dõi sườn mặt cười lạnh của hắn. Tâu Tâu, thân hình cao lớn của hắn đã muốn đi về hướng cửa sổ, toàn thân với hơi thở lạnh như băng, nghiêm nghị lãnh ngạo, tựa như cùng Tâu Tâu đạt được ý đồ, quyết định hẹn gặp ở bến tàu phía Tây, xoay người nói với cô. Em có muốn đi cùng hay không? Đại Lận lắc đầu cười nói. Anh đã là đi bàn chuyện làm ăn, vậy đưa vị hôn thê đi cùng chắc chắn là không tiện. Hơn nữa nhất định Tàu Tàu sẽ cường điệu, chị ta kiêu ngạo ngỏ ý làm ăn với anh, đừng để phụ nữ chói tay chói chân. Đằng Duệ Chiết thấy cô thấu tình đạt lý như vậy, cúi người hôn hôn cái trán của cô. Anh đi liền có thể đến, em ngủ sớm một chút. Đại Lận gật gật đầu, nhìn theo hắn đi ra ngoài, sau đó đứng bên cửa sổ nhìn thân ảnh hắn rời đi, mi tâm nhẹ nhíu. Hắn không có tự mình lái xe, mà để vệ sĩ lái, Long Lệ đi theo bên cạnh, một thân Tây Âu phẳng phiu, xuyên bóng đêm đi đến chỗ hẹn ở bến tàu phía Tây. Lúc này trăng thanh gió mát, bến tàu phía Tây bị sóng biển vỗ từng đợt lại từng đợt, du thuyền sa hoa màu trắng đang dập dềnh trên mặt biển, hiện lên một cỗ sa hoa trụy lạc. Khuôn mặt của Đằng Duệ Chiết tuấn tú tà lãnh, hai chân dài sải bước, mang theo vệ sĩ lên du thuyền, lập tức có hai cô gái yêu diễm đi ra chào đón, nũng nịu kêu hắn Đằng thiếu. Mà bên trong khoang thuyền trên du thuyền, tường màu vàng được trang trí theo phong cách La Mã cổ đại, sa hoa huy hoàng. Chiếc đèn lớn treo trên du thuyền hơi chớp lên, mỹ nữ mặc sườn xám hầu hạ, rượu ngon tỏa hương, như một đại sảnh của câu lạc bộ đêm. Tàu Tàu ngồi trên sofa, đã chuẩn bị rượu ngon và xì gà cho Đằng Duệ Chiết từ sớm. Chính mình cũng châm một điếu xì gà, mời Đằng thiếu ngồi xuống. Đằng Duệ Chiết mới dẫn người tiến vào, đột nhiên đèn trong phòng mờ ám, xuất hiện một màn múa kiều diễm, hai cô gái với làn da trắng nõn, mặc bộ váy nhìn thấu đầu ti đang vặn vẹo thân thể mềm nhẹ của mình như rắn nước, để lộ dáng người trắng mịn của mình, yêu mị hướng về Đằng Duệ Chiết, tính dựa theo quy củ, ôm lấy hắn ngồi lên sofa, sau đó dán vào trong lòng hắn. Khóe môi Đằng Duệ Chiết gợi lên chút cười lạnh, chân dài đi vào, nhưng vẫn chưa ngồi. Xem ra cô không tính bàn chuyện làm ăn với bản thiếu, mà là đưa cho bản thiếu một thuyền đầy mỹ nữ. Chiếc du thuyền này từ lúc hắn đặt chân lên, đã nhanh chóng khởi động, cách bến cảng đã rất xa, Tâu Tâu tính để hắn trái ôm phải nắm ở trong này, hưởng thụ mỹ nhân. Trước đưa mỹ nữ, sau bàn chuyện làm ăn. Tâu Tâu mời hắn ngồi, cua cua ly rượu vang trong tay, cười, bày ra dáng vẻ chị đại yêu cầu hắn chạm cốc, Đằng thiếu nể mặt Tâu Tâu nhiều năm dốc sức vì Đằng thị, uống một ly. Uống xong ly này, Tâu Tâu cùng Đằng thiếu bàn chuyện làm ăn. Đêm nay đương nhiên không phải cô ta câu dẫn người đàn ông tuấn mỹ này, mà là để các cô gái ở câu lạc bộ đêm này hầu hạ một người đàn ông sắp kết hôn, biến hắn thành thư thư phục phục. Những người đàn ông có tiền có thế này, không phải đều yêu hoan ca gặp dịp thì chơi, trải nghiệm kích thích sau kết hôn sao? Cô ta cũng không tin, xem thủ đoạn của mình, còn có thể làm cho tiện nhân Tô Đại Lận kia thành hôn hoành tráng, bảo vệ sự trong sạch cho người đàn ông của mình hay không? Dẫm lên đàn ông của cô ta, vậy mà còn muốn yên ổn. Đêm nay qua đi, mặc kệ Đằng Duệ Chiết có thực sự chơi những cô gái này hay không, cô ta đều phải khiến cho Tô Đại Lận, theo Đằng Duệ Chiết phải lấy nước mắt rửa mặt vào ngày mai. Đại Lận nằm ngủ không được trên giường lớn hình tròn, trong lòng vẫn nặng trĩu, sớm đã biết Tâu Tâu hẹn gặp đã không có chuyện gì tốt, cho nên cô lật người trên giường, đứng dậy tắm rửa, ngồi ở thư phòng lật lật tài liệu xem công việc và nhân sự gần đây nhất của Đằng thị. Đây là lần đầu tiên, Tâu Tâu ở trước mặt cô hẹn gặp Duệ Chiết đi ra ngoài, đi đến nhà hàng hay câu lạc bộ đêm bàn chuyện làm ăn, để các tiểu thư hầu hạ trên sofa, oanh yến vây quanh. Nhưng đồng thời cô cũng hiểu được, chỉ cần Duệ Chiết đi giao tiếp làm ăn, sẽ có xã giao theo nhau mà đến, là vĩnh viễn không tránh khỏi. Cô thân là vị hôn thê, không thể mỗi lần đều vì chuyện này mà đi ghen tuông. Hẳn là cô nên tin tưởng Duệ Chiết, sau đó cùng lo liệu chu toàn với Tâu Tâu này. Chị dâu... Đừng lo lắng, Đằng Tổng sẽ không để mấy cô gái oanh yến này vây quanh mình. Long Lệ dựa theo chỉ đạo của hắn mà gọi điện thoại cho cô, để cô thoải mái tâm trạng, hơn nữa còn truyền hình ảnh trên du thuyền cho cô xem, so với Lan Nhã Cát, những cô gái mà Tâu Tâu tìm không cùng đẳng cấp. Chỉ thấy trong hình ảnh, Duệ Chiết mở nút áo vest của mình, lưng dựa sofa tay vắt ngang ghế, thân hình khổng lồ kiêu căng ngồi dựa vào sofa, đang nói chuyện với Tâu Tâu ở phía đối diện. Những cô gái hầu hạ được Tâu Tâu bố trí ngồi ở bên cạnh hắn. Bưng ly rượu không dám dựa vào người hắn, chỉ dám ngồi xổm rót rượu cho hắn, ân cần lõa lồ dáng người trắng mềm của mình, dùng hết chiêu thức để câu dẫn hắn. Những cô gái này, người nào cũng đầy đặn xinh đẹp, dáng vẻ gợi cảm, nhưng quả thật so với Hồng Nhan ở Lan Nhã Cát, thấp kém không cùng cấp bậc. Nhưng lời nói an ủi này của Long Lệ lại nổi lên một tia phản hiệu quả, làm Đại Lận phút chốc nghĩ tới chút chuyện của Đằng Duệ Chiết ở Lan Nhã Cát kia, nhớ tới cố là lướt. Giống như, cho dù Đằng Duệ Chiết đi đến đâu. Đều phải bị những cô gái phong trần này vây quanh, bị dây dưa, số đào hoa vô cùng. Long Lệ, đừng để Duệ Chiết uống rượu của Tâu Tâu. Đằng Tổng không có uống rượu trên du thuyền, tôi đã chuẩn bị tất cả thay cho Đằng Tổng. Long Lệ để cô nhìn hình ảnh trong du thuyền một lần nữa, sau đó tắt video đi, để cô thoải mái tâm trạng. Hiện tại Đằng Tổng đang lo liệu cùng Tâu Tâu, trước 11 giờ đêm, ngày ấy sẽ rời khỏi du thuyền. Chị dâu ngủ trước, ngủ một giấc, Đằng Tổng sẽ trở lại. Đại Lận ừ một tiếng. Dùng ngón tay vuốt vuốt mi tâm, quyết định lên giường nằm một lần nữa. Nửa đêm, Đằng Duệ Chiết đã trở lại, vừa cởi nút áo sơ mi, vừa đi về phòng tắm tắm rửa. Bởi vì trên người hắn có hơi rượu, nhiễm một chút hương nước hoa của các cô gái hầu rượu, bởi vậy hắn đi tắm trước, sau đó mới đi ngủ. Dáng người thướt tha của Đại Lận được váy ngủ màu trắng bao bọc, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, mái tóc đen dài rối tung, dựa vào trên cánh cửa, gõ cửa đối với hắn đang tắm rửa, tâu tâu muốn nói chuyện làm ăn gì. Mái tóc ngắn của Đằng Duệ Chiết để bọt xà phòng, thân hình dương cương nam tính cứng rắn đang cọ rửa dưới dòng nước, càng thêm gợi cảm mê người, lưng dài, vai rộng, chân dài, mông chắc, để lộ một vẻ quyến rũ mê người, nhất là đôi chân dài cường kiện, cùng cánh mông rắn chắc, làm cho phụ nữ rơi vào hồn siêu phách lạc. Hắn đem tóc ngắn hướng vòi nước, sau đó dùng bàn tay to vuốt giọt nước trên mặt, đôi mắt hướng nhìn qua Đại Lận. Bàn chuyện làm ăn là trá hình. Mái tóc đen trên trán của hắn giọt nước, ngũ quan góc cạnh, ướt sũng, thân hình trần truồng đi tới phía Đại Lận, bế cô lên một phen, cúi đầu hôn hôn môi của cô, thật ra chính là hẹn anh đi qua uống vài chén rượu, thưởng thức kỹ thuật nhảy của ca vũ kỹ. Anh giống như động tâm. Đại Lận ôm lấy hắn, khuôn mặt cùng cơ thể cũng bị thân hình đang giọt nước của hắn làm cho ướt, giật giật ở trong lòng hắn. Hình như chị ta tính đưa cho anh một thuyền đầy mỹ nữ, sau đó làm cho em phải lấy lệ rửa mặt vì anh. Đằng Duệ Chiết đặt cô nằm lên giường, thuận thế đè ép lên, một tay tháo dây lưng váy ngủ của cô, bàn tay to chui vào trong váy ngủ, âu yếm dáng người lung linh của cô, nhìn những người đó, anh chỉ nhớ đến em. Đại Lận nâng đôi chân trắng nõn lên, khép lại, không cho hắn đùa, cười lắc lắc đầu. Đàn ông của em mới đi ra từ câu lạc bộ đêm, em còn không biết anh ấy làm một chút chuyện gì, bởi vậy hiện tại không thể toàn tâm toàn ý giao thân cho anh ấy. Cứ nghĩ, đây là một cái bắt đầu với Tâu Tâu. Sau này, không biết cô ta còn muốn đưa cho Duệ Chiết bao nhiêu mỹ nữ, đưa đến khiến cho hắn hoa cả mắt, rốt cuộc gặp được một cô gái khiến hắn động tâm mới thôi. Uống vài ly rượu, sau đó du thuyền tư nhân của anh lái đến đó. Hắn khởi động thân thể to lớn của mình trên người cô, xoay người qua một bên châm một điếu thuốc, ném hộp thuốc kêu lạch cạch đến tủ đầu giường, híp mắt phun một vòng thuốc, hình như em chọc vào cô ta. Đại Lận cột lại dây váy ngủ, cũng ngồi dậy. Dựa vào đầu giường, dùng ngón tay vén mái tóc dài của mình, thật ra, mặc dù không có em, chị ta cũng dùng phương thức này đối xử với đóa hoa đóa. Lần này em dựa hơi của chị ta, mới để đóa hoa đóa tự mình thú tội, chị ta không cam lòng mà thôi. Cô ta nói em thích nhúng tay chuyện của cô ta. Đằng Duệ Chiết hít một ngụm khói thuốc mờ sương, liền dập mạnh, quay đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy chứa đầy lo lắng, cho tới nay, bởi vì người nhà Đằng gia không hợp nhau, mấy năm nay Đằng thị ngày càng sa sút, kinh doanh không khởi sắc. Bản thân Tâu Tâu như cá gặp nước, sớm đã đem bộ phận thị trường của Đằng thị nhét vào trong túi, trực tiếp nắm giữ mạch máu kinh tế của Đằng thị. Đã nhiều ngày em thường xuyên ra vào Đằng thị, cô ta cho là em đang khiêu khích cô ta. Lấy thân phận thiếu nãi nãi của Đằng thị khiêu khích chị ta sao? Đại Lận lẳng lặng cười, đem thân thể của mình nằm lên trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, chị ta vẫn luôn cảnh cáo em, không có tin tức đính hôn do báo chí truyền thông đưa tin, liền không được tính là kết hôn. Ở trong mắt chị ta thì em cái gì cũng không phải. Cái gọi là khiêu khích, chẳng qua là em giúp thư ký Ami đưa chút tài liệu. Ha ha. Hắn nâng cô dậy từ trên người mình, nâng lên khuôn mặt của cô, đôi mắt buông xuống nhìn. Cô, xem ra, anh cần chính thức cầu hôn em một lần, để tất cả mọi người ở Cẩm Thành này biết, Tô Đại Lận em là vị hôn thê của anh. Năm đó, Cao Vãn Tình kết hôn, Châu Tiểu Hàm bức hôn, đều là diễu hành quanh thành phố, các tạp chí lớn nhỏ tranh nhau đưa tin. Chấn động một thời, duy nhất chỉ có Đại Lận, 2-3 lần đều không có tiếng tăm gì ở bên cạnh hắn, cùng hắn ở chung, tương đương với tình nhân của hắn. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy quá mức đàng hoàng, công khai, sẽ mang đến tai nạn cùng thống khổ cho cô, khiến cho cô nhận hết đau khổ lại bị người ta đuổi giết, bởi vậy hắn bảo trì hạ thấp mối quan hệ với cô, khát vọng bình tĩnh. Nhưng mà hắn xem nhẹ, mỗi người đàn bà đều khát vọng một buổi hôn lễ vang danh, hy vọng dưới hàng ngàn vạn ngọn đèn chú ý, đưa tay mình giao cho người đàn ông mình sẽ phó thác cả đời. Làm cô dâu xinh đẹp hạnh phúc nhất, sau đó được mọi người chúc phúc. Bởi vậy, hình như hắn còn nợ cô một nghi thức cầu hôn, nghi thức đính hôn, xem nhẹ, phải làm cho mối quan hệ của bọn họ sáng tỏ trước mặt mọi người, để cho mọi người biết Tô Đại Lận là vợ của Đằng Duệ Chiết. Mây trắng trôi trên trời cao trong xanh, ánh mặt trời vẫn chói chang như trước. Cẩm Thành phồn hoa cũng không vì điều này, mà thả chậm bước chân của mình, vẫn ngựa xe như nước như cũ, dòng người chen chúc, nơi nơi đều có thể nhìn thấy nhiều người đang ra sức đuổi theo xe buýt công cộng. Vô số người tranh lượt lên taxi, náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà nhiệt độ trời vào thu lại đang dần dần hạ thấp, ý thu rào rạt, không hề nóng bức. Chỉ thấy lá cây ngô đồng hai bên đường, theo gió thu đung đưa từng đợt, đang héo vàng, bay xuống, không khí cũng trở nên thanh lương, tiêu điều. Đại Lận xuống xe đi mua trà sữa, ngẫu nhiên liếc liếc mắt nhìn TV trong tiệm trà sữa, không thể không dừng chân quan sát. thì ra gần đây đài truyền hình luôn luôn phát lại buổi họp báo trước bia mộ của ba cô, đặc biệt mời khách quý đến giảng giải vụ án oan năm đó, cùng nói về ba cô khi còn sống. Trong đó, ngoài việc phát lại buổi họp báo, mẹ Hàn Tử còn ở trước bia mộ của ba trình bày chuyện xưa của bọn họ, ở quân đội, thừa nhận chính mình chia rẽ uyên ương, dùng quân hôn để bắt cóc hôn nhân của ba. Đồng thời đài truyền hình còn đặc biệt mời mẹ Hàn Tử đi tọa đàm, nói chuyện cuộc đời của ba. Giờ phút này, mẹ Hàn Tử lớn tuổi đang ngồi tọa đàm, đồng ý cái ngày hợp táng Tô thị trưởng cùng mộ Thanh Như, nhất định sẽ đến tham gia, truy điệu người đã mất, cũng tự mình nói một tiếng thật xin lỗi với ba của cô. Tô tiểu thư, cô có thời gian đến đài truyền hình làm một chuyến thăm hỏi không? Về chuyện của Tô thị trưởng. Phía sau, nhân viên đài truyền hình cũng là gọi điện thoại cho cô, quyết định làm một chuyên mục về Tô thị trưởng, để nhân dân Cẩm Thành nhớ rõ cả đời Tô thị trưởng Thanh Liêm, lại bị bí thư thị ủy Châu Tông Sinh phản bội. Nếu cô có thời gian, chúng ta có thể hẹn ngày gặp mặt. Được, nhất định tôi sẽ đến. Đại Lận đồng ý xong, bảo Tô Tiểu Nhạn ở trên xe xuống giúp cô lấy trà sữa cùng bánh ngọt, bởi vì trên tay cô xách nhiều đồ lắm, đang kẹp di động giữa tay và bả vai, một tay còn cầm túi tiền, mang theo nhiều túi lớn này nọ. Nhưng đúng là ở phía sau, cô nhìn thấy phía sau có chiếc xe đang chạy vọt tới hướng xe của cô, hình như mục tiêu của đối phương là hai con đang dựa vào cửa kính xe mà vui đùa, đột nhiên bọn họ phanh xe cái két. Mở cửa xe, tính lợi dụng thời gian 2 giây bắt cóc hai con ở trong xe. Đại Lận quát to một tiếng không được, ném tất cả mọi thứ trong tay, chạy như bay về phía bên này. Chết tiệt, vừa rồi hai con muốn ăn bánh ngọt, uống trà sữa, cô mới quyết định xuống xe đi mua, lại không chú ý có người theo dõi bọn họ. Tiểu Nhạn báo cảnh sát, cô sợ tới mức hồn bay phách lạc, làm cho Tô Tiểu Nhạn nhanh chạy kêu cảnh sát tuần tra ở gần đó, còn mình thì nhảy qua lan can, lợi dụng một ít võ phòng thân, nhanh chóng chạy vọt tới trước xe ô tô của mình. Nhưng mà phía sau, vài tên xã hội đen bắt cóc đã muốn mở cửa xe ô tô của cô, vươn cánh tay trắng kiện đầy hình xăm tính bắt Khiêm Khiêm và Nini, như những con gà con trong chuồng đi ra. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thời khắc chuông treo sợi chỉ này, thế nhưng phía sau lại có hai chiếc xe điện chạy vọt về bên này, bọn họ lao thẳng đến trước mặt ba kẻ bắt cóc, dùng bánh xe tông lên bọn chúng sợ tới mức vội vàng tản ra, trốn lại trên xe của mình. Đại Lận nhân dịp này, vội vàng bế hai con đang khóc lớn ở trong xe đi ra. Sờ sờ đầu của hai đứa, che lại ánh mắt của hai con. Vì vậy thời điểm cảnh sát tuần tra lại đây, đang cầm súng đuổi theo tụi bắt cóc, cùng bọn chúng đua xe rượt đuổi trên con đường phồn hoa. Mà hai người lái xe điện tông và bọn bắt cóc cũng trở về lần nữa, đứng trước mặt ba mẹ con cô, để lộ ra khuôn mặt của Lam Thị cùng Châu Tiểu Hàm. Lam Thị cởi mũ bảo hiểm xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán. Vừa rồi dì và Tiểu Hàm đi qua nơi này, đúng lúc nhìn thấy vài người đang bắt Khiêm, Khiêm và Nini ở trong xe. Bởi vậy hai mẹ con không hề suy nghĩ mà chạy qua đây. Tụi nhỏ không có việc gì chứ? Có bị thương không? Đại Lận thấy Lam Thị quan tâm đến hai con, cười cảm kích, cảm ơn dì, tụi nhỏ không sao. Dì cùng Tiểu Hàm đang đi đâu vậy? Cô liếc nhìn Châu Tiểu Hàm, quả nhiên là, nhìn Châu Tiểu Hàm hăng hái làm việc nghĩa bằng cặp mắt khác xưa. Châu Tiểu Hàm thì không quan tâm cô, đưa cho cô một cái nhìn xem thường, một lần nữa đội mũ bảo hiểm lên, chạy xe điện của mình đi về phía trước. Phút chốc Đại Lận không nói gì. Nhớ tới một câu giang sơn dễ đổi, hoặc là chó không đổi được ăn phân. Dì đưa Tiểu Hàm đến Đằng Thị đi làm, lần này nhờ đại ca hỗ trợ ít nhiều, mới làm cho Tiểu Hàm có công việc. Lam Thị già nua nói liên miên xong, không còn vẻ đẹp tươi trẻ do được chăm dưỡng khi sống an nhàn sung sướng, chính là một người hát hí kịch bôn ba mà sống, vẻ mặt tang thương cùng nếp nhăn. Thì ra, thời điểm còn trẻ bà xuất thân là một người hát hí kịch, hoa khôi của câu lạc bộ đêm, bởi vì Châu Tông Sinh yêu thích bà, nên đã làm bà mang thai. Viên lão thái thái mới niệm tình đứa bé, nhiều lần cản trở ép buộc, mới để cho bà bước vào cửa. Sau khi bước vào cửa Châu gia, lập tức tiêu hủy xuất thân trước kia của mình, làm cho bà xuất thân là nông dân, gia đình trong sạch, sau đó học chút này nọ, làm cho mình phong phú kiến thức, dần dần trở thành thái thái của quan gia. Nhưng chính như những gì mọi người nhìn thấy, nhiều tuổi qua đi như vậy, phu nhân bí thư này vẫn mang theo một hương vị phong trần, không dạy dỗ con gái cho tốt, không giữ được tâm của chồng, hiện tại hối hận không kịp. Vậy Đại Lận, giờ dì Lam đi đã, lần sau nói chuyện. Bà tự biết mình ở trước mặt Đại Lận kém một bậc, hoàn toàn không đủ tư cách cùng mọi người hàn huyên, liền nhanh chóng lái xe điện của mình, đuổi theo con gái ở phía trước. Đại Lận thì cười ôn hòa một cái, cầm tay hai con đưa cho Tô Tiểu Nhạn, trình bày sự việc vừa rồi cho cảnh sát tuần tra. Thật hiển nhiên, kẻ địch trước mắt duy nhất của cô là Tâu Tâu, cũng chỉ có Tâu Tâu mới giao du với xã hội đen, không cam lòng đối với cô, cho nên cô dường như có thể khẳng định người này chính là Tâu Tâu. Không đâu cô lại gặp phải một kẻ đối đầu. Trao đổi với cảnh sát xong, cô vẫn một lần nữa mua trà sữa và bánh ngọt, ngồi trên xe dỗ hai con, ăn cùng bọn họ. Tô Tiểu Nhạn thì ở bên cạnh giúp đỡ, dùng khăn tay lau bàn tay và khuôn mặt nhỏ bé của hai con, để bọn họ đừng làm ảnh hưởng mẹ lái xe. Bởi vì gần đây trong đầu của hai con luôn có vô số câu hỏi, luôn hỏi vì sao ba ba và mẹ ở cùng một chỗ, sẽ sinh ra con. Vì sao Khiêm Khiêm đi buồng vệ sinh nam, Nini đi buồng vệ sinh nữ. Có khi hai tên nhóc này còn tò mò cho đối phương kéo quần xì của nhau. Đối với lớp học sinh lý này, Tô Tiểu Nhạn thật sự không có cách nào cho hai đứa đáp án. Nhưng thân là cô giáo thực tập của nhà trẻ, cô phải uyển chuyển trả lời tụi nhỏ. Phía sau, Đại Lận cũng bị hai đứa làm cho đau đầu. Cô vươn tay xoa xoa cái đầu của Khiêm Khiêm bên cạnh, nói dịu dàng với Tiểu Nhạn. Gần đây tụi nhỏ có khả năng tò mò về sự khác biệt giới tính nam nữ. Tiểu Nhạn, cô nhất định phải xem chúng, đừng để chúng nghịch ngợm kéo quần của nhau. Tiểu Nhạn ôm Tiểu Nini cười nói. Tụi nhỏ vẫn luôn hỏi tôi, vì sao mẹ luôn muốn ba ba ôm một cái, có phải không biết đi đường hay không? Hơn nữa, có khi, cô cùng anh thị trưởng thân thiết ở trong phòng cũng không đóng cửa, tụi nhỏ nhìn xong sẽ chạy tới hỏi tôi vì sao sau khi như vậy sẽ có con? Bởi vì theo tụi nhỏ nói, có một lần ông cố cũng để chúng canh giữ ngoài cửa phòng ở mộ gia, tạo cơ hội cho ba ba và mẹ. Chúng còn nghe được tiếng kêu ư a a trong phòng, còn tưởng rằng ba ba đang đánh mẹ. Đại Lận vốn dĩ xấu hổ không chịu nổi, hiện tại nhịn cười mà nói. Quả thật là ba ba đang đánh mẹ, bởi vậy sau này hai con phải cách xa một chút. Cô lái xe, liếc mắt nhìn con ở bên cạnh một cái. Quả nhiên Tiểu Trạch Khiên nghi ngờ cô, nhún vai, quyết định sau này tuyệt đối rời xa chiến trường của ba ba và mẹ. Thì ra quả thật là đang đánh nhau, thực dữ dội. Cứ như vậy, Đại Lận mang hai con ra ngoài đi dạo một vòng. Sau đó đưa bọn họ quay lại nhà trẻ, đi dạo trong nhà trẻ nổi danh giàu có nhất của Cẩm Thành. Từ lần trước Cao Vãn Tỉnh náo loạn ở nhà trẻ, mênh mông đã bị chuyển đi, Tiêu Tử cũng không đến lại. Hiện tại nhà trẻ là gió êm sóng lặng, giữa hiệu trưởng và cô giáo, tuyệt đối không còn chuyện bắt nạt tụi nhỏ. Nhưng có cái vấn đề, bởi vì nhà trẻ cách biệt thự thị trường gần quá, đi vài bước chân, hai đứa nhỏ thừa dịp cô và Duệ Chết không có nhà, có vài lần mời bạn đến nhà chơi, có khi náo loạn, đi vào phòng của cô. Vì thế cô phê bình hai con, nhưng chúng còn nhỏ tuổi, dạy một lần liền quên, vẫn như cũ mời bạn đến nhà chơi. Phải biết rằng, ba ba hoặc ông nội của những bạn nhỏ này, đều là đồng nghiệp hoặc là đối thủ trong giới chính trị của Duệ Chiết, có lui tới trong công việc, không nên thâm giao, nếu có người lợi dụng tụi nhỏ, vậy một ít bí mật của Duệ Chiết sẽ bị đào móc đi ra, bị người ta bắt được nhược điểm. Cho nên cô thật sự lo lắng điều này. Tiểu Nhạn, tuyệt đối đừng để tụi nhỏ mời bạn đến biệt thự thị trưởng. Cô luôn mãi dặn dò Tô Tiểu Nhạn. Cũng cảnh cáo hai con một chút, thế này mới xách túi đến Đằng Thị. Cô được điều vào bộ phận thị trường của Đằng Thị, lợi dụng thân phận vị hôn thê của Đằng Duệ Chiết, lấy thân phận phó quản lý đến bộ phận này thực tập rèn luyện, sau đó mới chậm rãi thăng chức. Đúng, tại nơi kẻ yếu bị nhục mạ bởi kẻ mạnh bao năm nay, thân phận này cô cần đến, nếu không cô sẽ bị Diệp Tố Tố, Tâu Tâu ở bên trong báo thù, thua từ bước đầu tiên. Giờ phút này đứng trước cửa bộ phận thị trường, cô nhìn thấy xô máu chó phía trên cửa kính thủy tinh. Chỉ cần cô đẩy cửa, xô máu chó này sẽ đổ xuống đầu cô, dự đoán tương lai cô sẽ bị Tâu Tâu chỉnh cho chảy máu đầu. Đồng thời, Diệp Tố Tố khoanh tay đứng trong phòng, chờ xem trò hay của cô. Liễu Khiết và Lưu Tư vừa mới nhận lời mời vào đây thì đang ôm hộp giấy lớn, đụng đụng vai Đại Lận, nhỏ giọng nói. Chị Đại Lận, không thể tưởng tượng được bên ngoài Đằng Thị danh tiếng, cũng không khác bao nhiêu so với Sang E, đều là phụ nữ ác độc chắn đường, người này âm hiểm hơn so với người khác. Đại Lận khẽ nhếch môi đỏ. Cười không tiếng động, vươn tay, đẩy cánh cửa thủy tinh một chút, nhưng người không bước vào. Phút chốc, xô máu chó tanh nồng ở trên trời giáng xuống, nhuộm toàn bộ cánh cửa văn phòng thành một màu đỏ tươi, oành một tiếng, những gì liên quan đến cánh cửa văn phòng đều nhuốm máu. Đại Lận khẽ trách hận một tiếng, chỉ tiếc nhân viên vệ sinh không thể quét tước nơi này, không thể thu dọn nơi này sạch sẽ. Cô rút mấy tờ giấy trắng trong thùng giấy của Liễu Khiết, ném xuống đất, sau đó dẫm lên tờ giấy trên vũng máu chó, đi vào văn phòng, cười nhìn đồng nghiệp. Tôi là Lucy mới tới, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn. Cô bảo Liễu Khiết và Lưu Tư đưa đồ của cô để vào văn phòng quản lý, cười tao nhã, đi qua trước mặt Diệp Tố Tố, lại nói. Xem ra hôm nay chị Tâu Tâu không ở đây, vậy phiền thư ký Diệp thay mặt bộ phận thị trường đem bảng tiêu thụ cùng thành tích, đưa tài liệu lại đây, chúng ta mở một cuộc họp nhỏ. Diệp Tố Tố liếc nhìn cô một cái, cầm tài liệu trong tay ném thật mạnh lên trên bàn, vẻ mặt lạnh như băng. Thể hiện cái gì? Hiện tại cô chỉ làm việc vì Tâu Tâu. Trong tay nắm tài liệu trung tâm cơ mật của bộ phận thị trường Đằng Thị, phó quản lý ở trong mắt cô, quả thực chẳng là gì. Cô ném tài liệu trong tay xuống, xoay người nhìn thấy Châu Tiểu Hàm ngồi trong góc văn phòng, lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười, đi tới hướng bên này. Không phải là cô cũng không nghĩ tới cô ta sẽ tới nơi này làm phó quản lý chứ? Nhớ ngày đó thời điểm tôi cùng Duệ Chiết yêu nhau ngọt ngào, cô cùng cô ta còn đuổi theo phía sau Duệ Chiết, cô bắt chước tôi nuôi tóc dài thướt tha, cô ta bắt chước tôi mặc váy dài bohemia, ha ha, hai người thật đúng là tốn công sức tâm tư. Châu Tiểu Hàm ngẩng đầu nhìn cô. Diệp Tiểu Thư, hiện tại đằng duệ chết cưới cô sao? Bớt rát vàng lên mặt mình có được không? Vốn dĩ cô đang ngồi trước bàn làm việc của mình mà ăn cơm trong cả mèn, nhưng một xô máu chó tanh nồng này làm cô mất hết khẩu vị, hơn nữa còn chán ghét cực độ với cô gái họ Diệp này, cô cứ tự chống đỡ đi. Chống đỡ cho tới chết đi. Cô không chiếm được mới ở trong này khoe ra. Cô ném cà mèn vào trong sọt rác thật mạnh, kéo đôi chân vô lực bước từng bước một vào toilet. May mắn cô không có nhận lời mời vào làm nhân viên vệ sinh, nếu không dọn dẹp đống máu chó này, mạng nhỏ của cô cũng chịu không nổi. Đại Lận ngồi trong văn phòng mới của mình, nhìn Liễu Khiết và Lưu Tư giúp cô quét dọn sửa sang, cô quyết định trước khi họp phòng, đi đến văn phòng tổng giám đốc. Đi ra, cô nhìn thấy Châu Tiểu Hàm đang dựa vào bên cửa sổ uống trà, lẻ loi, nói chuyện không hợp với các đồng nghiệp khác, một câu cũng không nói. Cho nên cô đi qua trước mặt, bưng một miếng bánh ngọt cho cô ấy, cảm ơn cô hôm nay đã giúp tôi cứu hai con. Châu Tiểu Hàm nhếch mắt liếc cô một cái, thế nhưng lại nhận miếng bánh ngọt, môi giật giật. Cô không trách tôi trước kia đối xử với cô như vậy. Cô cảm thấy sao? Đại Lận cười lạnh hỏi lại cô, nhìn thấy cô muốn xóa bỏ tội nghiệp đắc tội trước kia, Châu gia của cô cùng Tô gia của tôi là kẻ thù không đội trời chung, tôi chỉ là cảm ơn cô vừa rồi cứu hai con, cũng không phải xóa bỏ ân oán trước kia. Vậy cô trả thù đi. Châu Tiểu Hàm buông miếng bánh ngọt, nhấc chân đi về phía trước. Đại Lận cười lạnh một tiếng cũng không lại để ý cô, vào thang máy lên tầng cao nhất. Giờ phút này trong văn phòng tổng giám đốc, Đằng Duệ Chiết đang cùng vài anh chàng tuấn mỹ cùng tuổi trò chuyện vui vẻ. Ở giữa, còn có vài người bạn của hắn. Ông chủ Đằng, tớ vẫn nhớ rõ cái ngày trước kia cậu đưa công ty ra thị trường, rồi lại đột nhiên qua tay. Thiếu gia tập đoàn Truyền Xa đang thưởng thức ly rượu, hai chân còn gác lên bàn, thản nhiên, thoải mái, đủ thấy mối quan hệ ngày xưa của bọn họ thâm hậu, không có vấn đề lễ tiết này đó, sau đó cậu lại bị điều chuyển, liền vẫn không liên hệ với anh em. Hiện tại anh em mới biết được, lúc đó là vì cậu không muốn anh em bị phiền phức, mới cắt đứt liên hệ. Đằng Duệ Chiết vẫn giữ nguyên dáng vẻ mê người của mình, uống một ngụm rượu, mí mắt khẽ nâng, không có phản ứng gì. Đằng, tôi biết trong tủ lạnh là cơm mà chị dâu chuẩn bị sẵn cho anh, chắc là không ngại lấy ra cho anh em nếm thử. Một anh chàng tuấn nhã phong lưu khác thì đứng dậy, đi mở tủ lạnh, chủ động lấy hộp cơm chưa Đại Lận chuẩn bị đặt ở bên trong, đặt trong lò vi sóng, chật chật lưỡi, nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên ăn món do chị dâu làm. Năm đó chị dâu vẫn còn là cô bé Lolita nhỏ xinh. Điên cuồng đuổi theo anh ấy mà chạy, chúng ta còn chê cười Duệ Chiết là Châu già khoái gặm cỏ non, giết hại đóa hoa mềm mại, hiện tại cỏ non này bị anh ấy ăn vào bụng, ngược lại anh ấy giấu người đi mất rồi. Anh chàng này mang hộp cơm gồm thịt nướng, và cá nướng đang tỏa hương ra khỏi lò vi sóng, cùng mấy chiếc đũa đưa đến trên tay các anh em, làm thành một bàn. Vì thế mà mấy công tử giàu có nổi danh trong ngoài nước, sự nghiệp thành công này cứ như vậy ăn luôn cơm chưa tình yêu mà Đại Lận, chuẩn bị cho Duệ Chiết, ăn ngon lành, một miếng cũng không để lại. Giờ phút này, bọn họ giống với thời kỳ thiếu niên, ngẫu nhiên vài người tụ tập lại với nhau, cùng nhau ăn đồ của Duệ Chiết, cùng nhau uống rượu, cùng nhau đuổi theo mỹ nhân. Sau đó lên đại học, ra trường, tiếp nhận công ty tập đoàn của gia tộc, thành lập công ty điện ảnh, hoặc là chính mình vươn ra một mảnh trời riêng, tung cánh sải bước mà đi. Bọn họ vẫn nhớ rõ năm đó bên cạnh Duệ Chiết, có một tiểu mỹ nhân chạy đuổi theo bên người, dáng vẻ 11-12 tuổi, trong veo như nước, dung mại nghiêng nước nghiêng thành. Có một lần vài anh em bọn họ đi uống rượu. Tiểu mỹ nhân đuổi theo đến đây, váy trắng đơn giản mặc trên thân thể mềm mại, ở trước mặt bọn họ mà ngỏ lời với Đằng Duệ Chiết, nói ngượng ngùng. Anh Duệ Chiết, em là thiếu nữ, đêm nay có thể ngủ cùng anh. Vì thế bọn họ cười một tràng, đều tỏ vẻ không phục. Nơi này mỹ nam ngồi một vòng, thiếu gia ngồi một bàn, chẳng lẽ chỉ có mỗi Duệ Chiết tuấn mỹ, mới khiến những cô gái nhỏ yêu thích, tự nguyện ngủ cùng. Bọn họ là mỹ nam chỉ phụ trợ thôi sao? Sau đó bọn họ mới biết. Tiểu mỹ nhân tính tình ngang ngược, sớm đã nhét Duệ Chiết vào trong túi, theo ngủ, chính là bước đầu tiên trong chiêu bài của tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân thật là cố gắng, vẫn chạy đuổi theo, chạy rất nhiều năm, nhưng mà kết quả cũng rất thảm hại, Duệ Chiết vì muốn thoát khỏi tiểu ma đầu, giao chức bạn gái cho một cô gái liễu yếu đào tơ, để bọn họ kêu Diệp Tố Tố ở nước ngoài xa xôi là chị dâu. Đại Lận đứng ở ngoài cửa, bảo thư ký đừng lên tiếng, cách cánh cửa thủy tinh mà nhận ra từng mỹ nam này một lượt. Những người này là bạn thời trẻ của Duệ Chiết, quan nhị đại phú nhị đại, trước kia thường xuyên chạy đến Đằng gia, sau này mọi người đều bận rộn, đều có sự nghiệp riêng, đã thật lâu không liên hệ. Hiện tại nhiều năm không gặp, thế nhưng bọn họ vẫn dùng phương thức thời trẻ gặp mặt cùng Duệ Chiết, ăn cái đầu của hắn, ăn xong chùi miệng, sau đó bắt đầu trêu chọc, hoàn toàn không thể tưởng tượng được bọn họ là đại gia quốc tế bận trăm công nghìn việc, trùm công ty điện ảnh. Đằng thiếu gia, Tô tiểu thư đến đây. Cuối cùng, thư ký vẫn gọi điện thoại nội bộ vào văn phòng tổng giám đốc, nhắc nhở Đằng Duệ Chiết, thiếu nãi nãi đến đây, Tô tiểu thư, mời. Vì thế trong văn phòng tổng giám đốc phút chốc không ai lên tiếng, mỗi một mỹ nam đều hứng thú hừng hực nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ tiểu mỹ nhân năm đó bước vào. Hiện tại tiểu mỹ nhân có thể đuổi theo Duệ Chiết, quả thật không dễ dàng. Nhất định đã trưởng thành một đại mỹ nhân ai gặp cũng yêu. Đại Lận thì nở một nụ cười thản nhiên, đẩy cửa bước vào, đi đến trước người Duệ Chiết, hơi hơi gật đầu với mọi người một cái, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh hắn dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người, lại đột nhiên bị hắn vươn tay lôi kéo, cơ thể trực tiếp té lên đùi hắn, ngồi ở trên người hắn. Cho mọi người gọi một tiếng chị dâu. Đằng Duệ Chiết ôm cô, bàn tay to thân mật ôm cái mông của cô, đôi mắt quét một vòng nhìn mọi người, đây là chị dâu tương lai của mọi người. Chào chị dâu nhỏ. Tiếng cười của vài anh chàng lại liên tiếp, mang theo vị buồn nôn phải hít thở cùng trêu chọc, chị dâu nhỏ, anh Duệ Chiết có ngủ cùng chị không? Một tiếng trêu chọc, làm Đại Lận mặt đỏ môi hồng, cô muốn nhảy xuống từ trên đùi Đằng Duệ Chiết, nhưng Đằng Duệ Chiết không cho phép, bàn tay ôm nhanh lấy eo của cô, bờ môi mang theo chút cười, tiếp tục cùng cô chơi trò thân mật. Lúc này đây, hắn kéo cô trên đùi vào trong lòng, cúi đầu hôn hôn đôi môi mềm đỏ mọng của cô, thế này mới ngẩng đầu cười nói với bạn tốt của mình. Sau này, không cho phép ai bắt nạt chị dâu nhỏ của mọi người. Tớ chỉ nhớ rõ, năm đó chị dâu nhỏ mời Duệ Chiết cậu cùng ngủ. Ha ha. Mọi người cười vang đứng lên, khẳng định 10 phần, năm đó Duệ Chiết có thích trẻ con, liền khoái trâu già gặm cỏ non, ham loại hình tiểu Lolita mềm mại. Nhưng mà so với vợ của bọn họ, chị dâu nhỏ quả thật tuổi trẻ xinh đẹp, giống một cây đào mật vừa mới trưởng thành, nhiều nước mềm mại, hương thơm mê người. Bởi vậy sau một trận trêu chọc, bọn họ biết điều đứng dậy đi ra văn phòng, để không gian lại cho hai vợ chồng son ở riêng, hẹn ngày sau lại tái hợp. Vì thế Đại Lận tiễn bọn họ ra cửa, hẹn vài hôm sau ăn cơm. Rất nhiều năm không gặp, không ngờ lần này bọn họ cùng nhau trở lại. Bởi vì bọn họ tính tham gia hôn lễ của chúng ta. Duệ Chiết lại lần nữa kéo cô ôm vào trong lòng. Lúc này ôm cô ngồi lên bàn làm việc, còn mình thì giữ lấy khuôn mặt của cô, hôn cô nhiệt tình như lửa. Tựa như, bọn họ đã có thời gian một ngày một đêm chưa sinh hoạt vợ chồng, vừa lúc trạng thái tối hôm qua, vì tâu tâu mà lại làm giảm hứng thú, tính thú về không. Bởi vậy hôm nay ở văn phòng hắn phải bù đắp cho cô gấp đôi. Vì thế động tác của hắn kịch liệt hẳn lên. Đại Lận ngồi ở trên bàn, nhìn đỉnh đầu tóc đen của hắn, phát hiện hắn có chút gấp gáp với cô, chọc cho cô cười khẽ, nhưng nà sau đó, cô vừa cười không được, hai tay nắm chặt cạnh bàn bên cạnh, phát hiện không phải là hắn gấp gáp, mà là dũng mãnh. Hơn nữa, hắn còn không kéo rèm che văn phòng lại, trực tiếp để lại cho người bên ngoài một bóng dáng dày rộng, cùng với thân ảnh đang ôm cô chiến đấu hăng hái. Ngoài cửa, Diệp Tố Tố cùng một thư ký khác đang trợn mắt há mồm nhìn một cảnh này, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng nổi Đằng Duệ Chiết sẽ cố ý không hạ rèm, không ngại chút nào khi mình dũng mãnh như gió bão sẽ bị người khác nhìn thấy, bởi vì hắn căn bản không có cởi cả áo, áo mũ chỉnh tề, thân thể phát lực, chỉ để lại cho bọn họ một bóng dáng dày rộng. Thư ký Diệp, trước mắt chúng ta vẫn chờ một chút. Thư ký Alice vội vàng che khuất ánh mắt, đẩy Diệp Tố Tố qua một bên, cười nói ái muội, xem ra Đằng thiếu gia tiểu biệt thắng tân hôn. Muốn tranh thủ thời gian nghỉ trưa mà ngọt ngào cùng vị hôn thê, chúng ta chờ một chút đi. Dù sao thiếu gia đã che khuất cơ thể của thiếu nãi nãi, lại không để lộ chỗ nào, coi như bọn họ không có nhìn thấy gì. Nhưng mà Diệp Tố Tố cũng không nghĩ như vậy, lắc lắc đầu, lại đi tới gõ cửa, cố ý cười nói. Lucy, đến giờ họp rồi, cô đã nói bộ phận thị trường của chúng ta có cuộc họp nhỏ, mọi người đều đang chờ, chị Tâu Tâu cũng đã trở lại. Thấy người đàn ông ở trong phòng không có phản ứng gì, cô gõ cửa mạnh hơn, Lucy. Đại Lận, cố ý làm bộ như không thấy bọn họ đang làm gì, tiếp tục dùng lực gõ cửa, rốt cuộc cái này làm Đại Lận rơi vào kích tình phải bừng tỉnh, khiến Đại Lận hoang mang rối loạn ngẩng đầu, thế này mới phát hiện có một cô gái đứng ở ngoài cửa, đang trực tiếp quan sát cô và Duệ Chiết kích tình. Duệ Chiết, cô thất kinh đẩy cơ thể của hắn đang đè trên người ra, nhanh chóng lấy áo vest che khuất nửa người trên lõa lồ của mình, bên ngoài có người. Đằng Duệ Chiết lại cười đến tà ác, vuốt sợi tóc dính đầy mồ hôi của cô, anh biết, anh không ngại. Hiện tại mới có là một nửa, có thể nào dừng lại giữa đường. Diệp Tố Tố thấy được thì lại thế nào? Hắn không ngại làm để cho cô xem, nhìn bóng dáng của hắn, nhìn hắn yêu thương vợ của mình như thế nào. Bởi vậy hắn ôm lấy cô đang trong cơn chấn kinh, chậm rãi thoải mái, chân dài cất bước nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ôm cô đến gian phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó dùng chân móc cánh cửa. Oành! Ngoài cửa, Diệp Tố Tố ăn phải cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Tức giận đến nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa nhỏ trong văn phòng, đã có thể tưởng tượng được hai người đang kịch chiến như thế nào. Hiện tại là thời gian đi làm, văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, thế nhưng hai người lại ở trong này đánh trận kích tình, một người thì cởi sạch, một người thì áo mũ chỉnh tề, lại làm chuyện mà người ta không nhận ra. Rốt cuộc xem nơi này là nơi nào? Thư ký Diệp đã nói cô chờ một chút từ sớm rồi, đừng phá hư chuyện tính phúc của thiếu gia và thiếu nãi nãi. Alice ở bên cạnh che miệng cười khẽ, lại đẩy Diệp Tố Tố qua hướng bên cạnh, đối với loại sự tình này thấy nhưng không thể trách, hơn nữa cảm thấy đằng thiếu hùng phong không giảm, dũng mãnh thiện chiến, liền nhỏ giọng cười nói. Nói không chừng lúc này đây, thiếu nãi nãi lại mang thai tiểu long nữ hoặc long thái tử, làm cho đằng thị được song hỷ lâm môn. Thư ký Diệp đi xuống trước đi, chờ thiếu nãi nãi đi ra, tôi liền nhắc cô ấy đi xuống mở cuộc họp. Ừ, Diệp Tố Tố nhíu mày cười, ngược lại rất phối hợp, cầm tài liệu đi về phía trước, đi được hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu nói. Alice, nhân tiện giúp tôi nhắc nhở cô ấy, nơi này là công ty là nơi làm việc, không phải là nơi để thiếu nãi nãi chưa bước qua cửa như cô ấy ân ái. Một cảnh vừa rồi nếu để cho người khác nhìn thấy, người không biết, cô ấy còn tưởng rằng, cô ấy chỉ dùng cơ thể để quyến rũ đằng thiếu gia, dùng quy tắc ngầm để lên chức, sau đó ngồi lên vị trí thiếu nãi nãi. Ha ha, được, tôi sẽ nhắc nhở. Alice cười cười cứng nhắc, nhìn theo cô đi ra ngoài. Đã sớm nghe nói mối quan hệ yêu đương trước đây của đằng thiếu gia cùng Diệp Tố Tố, xem ra quả thật là không giả nha. Bộ phận thị trường. Tâu Tâu đang bị cảnh sát điều tra, nhưng bởi vì không đủ chứng cớ, chỉ có thể phán định cô ta là kẻ khả nghi phạm tội, không thể luận tội, ra lệnh cưỡng chế trong khoảng thời gian này không được ra khỏi cẩm thành, lúc nào gọi phải có mặt. Tâu Tâu không sao cả, khi đi vào phòng họp, nhìn mấy gương mặt kia đang sợ hãi. Vì sao người trong văn phòng đều sợ cô ta? Ngoài việc cô ta có vẻ ngoài ác độc, làm việc kiêu ngạo, còn bởi vì cô ta cấu kết cùng xã hội đen, thân phận phức tạp, vừa không thể trêu chọc vào cũng không thể trốn được. Ami, hình như trước mặt mỗi đồng nghiệp nơi đây không có nước trà. Nữ ma đầu lười biếng nằm dựa trên ghế ra, gác chân lên mặt bàn họp, nhìn chăm chăm vị trí để không của đại lận, phó phòng cho cô làm như vậy. Không, không phải, là tôi quên. Ami bị thương vội vàng đi châm trà, mang lên cho mỗi đồng nghiệp một tách trà, sau đó lại quay xe nước, kết quả khi đi đến bên cạnh Tâu Tâu, đột nhiên Tâu Tâu giáng một bạt tay lại đây, làm cho toàn bộ ấm chén trà trong tay Ami rớt xuống đất, ngu xuẩn. Một chút việc nhỏ cũng làm không xong. A, đầu tiên Ami bị nước sôi trong ấm trà văng làm bỏng tay, sau đó ngã mạnh đụng vào phía sau ghế dựa khiến cho cô ngã lảo đảo, lòng bàn chân vừa chợt liền ngã sấp xuống. Động tác dữ dội nối liền nhau, cứu cô kêu lên một tiếng thê lương thê thảm, hai tay hôi loạn muốn túm lấy này nọ, cái chán lại đập lên cạnh bàn, lúc này máu chảy ròng ròng, ngất xỉu tại chỗ. Nhưng để cho lòng người lạnh ngắt là, Tâu Tâu thế nhưng lại thấy chết mà không cứu, lại tiếp tục mở cuộc họp, chậm rãi mở tài liệu trước mặt mình, cao giọng nói. Lần họp trước, chúng ta nói đến đâu rồi? Phía dưới, mấy chục người không ai dám hé răng, mà là lo lắng nhìn chằm chằm Ami trên mặt đất, không biết thư ký nhỏ này còn sống hay đã chết. Các người câm điếc à? Tâu Tâu hung hăng vỗ bàn, bắt đầu nổi bão. Giờ phút này, đại lận đang đẩy cửa bước vào, đầu tiên nhìn thấy Tâu Tâu nổi bão vỗ bàn, sau đó nhìn thấy Ami nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu, nhưng không ai dám quan tâm, trong phòng bay một mùi máu nồng đậm. Trái tim cô băng giá trong thoáng chốc, lẳng lặng đi vào, liếc mắt nhìn Liễu Khiết và Lưu Tư một cái, thản nhiên dặn dò, dìu Ami đến bệnh viện, cuộc họp chậm lại. Không được đi. Tâu Tâu ôm cánh tay nằm dựa vào lưng ghế. Đôi mắt âm trầm, liếc nhìn mọi người, cảnh cáo, nếu ai dám nhiều chuyện, cô ta làm cho người đó chịu không nổi. Bởi vậy mọi người ai cũng không dám cử động, từ lúc cô ta ra uy, tất cả đều trở nên chết lặng, chỉ mong tự bảo vệ mình. Vừa rồi phó phòng đi đâu? Hẹn hò cùng đàn ông à? Nữ ma đầu lại cười âm trầm, sớm có được đáp án từ Diệp Tố Tố, đứng dậy đi đến trước mặt đại lận, nhìn chằm chằm cô mà chật chật hai tiếng, chật chật, nhìn làn da trong trắng lộ hồng này xem. Khí huyết hồng vượng, vừa rồi nằm dưới thân thể của đàn ông nhất định rất thích chứ. Liễu Khiết, Lưu Tư, dìu Ami đến bệnh viện. Đại lận lạnh nhạt nói với bên này, nhẹ bước đi qua, đôi mắt thanh lệ liếc nhìn mọi người một cái, cuộc họp chậm lại 10 phút. Tôi nói không được. Đột nhiên Tâu Tâu ném bình trà trước mặt, phát ra một tiếng cười bén nhọn, ai cũng không được nhúc nhích, giờ họp. Nhưng Liễu Khiết và Lưu Tư vẫn dìu Ami dậy, đầu tiên là cầm máu giúp cô ấy, sau đó nâng cô ấy đi ra ngoài, nhanh chóng gọi 120. Bởi vì hai người là mới tới, không chịu sự quản lý của Tâu Tâu, bởi vậy cũng không sợ uy danh của cô ta. Cái này, Tâu Tâu bị tức điên rồi, bỗng nhiên thải đôi giày cao gót 10cm đi tới bên này, giống lên một tiếng, hai đứa tạp chủng này. Diệp Tố Tố bên cạnh vội vàng giữ chặt cô ta, nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Chị Tâu Tâu đừng nóng giận, không đáng để so đo cùng hai nhân viên thực tập, nói không chừng ngày mai công ty liền đuổi việc bọn họ, ngược lại chị lại chọc tức chính mình. Một chiêu này quả nhiên có tác dụng. Tâu Tâu được khuyên, quay đầu nổ súng thẳng vào đại lận. món nợ này, tôi ghi tạc lên người Tô Đại Lận cô chờ cho tôi. Hiện tại họp. Đại Lận nhìn chằm chằm cô ta cười lạnh lùng, không lên tiếng, ngồi trên vị trí của mình, nhìn vũng máu bên chân. Đằng Thị lung lay sắp đổ, sao lại để người như Tô Tô vào làm? Đằng Nhị Bá quản lý Đằng Thị vài năm, đều không xuống bộ phận bên dưới xem thế nào sao? Cuộc họp phòng mở ra, ngoài việc Tô Tô mắng chửi, không có việc gì khác, Đại Lận dựa lưng vào ghế ra nhíu nhíu mi tâm, bị oanh tạc đến đau đầu. Chính cái gọi là, chó sủa không cắn người, chó cắn người thì không sủa, người thực sự thâm cơ, không phải là Tâu Tâu, mà là Diệp Tố Tố. Quả nhiên, cuộc họp chấm dứt, Diệp Tố Tố ôm tài liệu đứng ở cửa văn phòng họp chờ cô, nâng tay hất tóc của mình. Xong nói bóng gió. Vừa rồi ở văn phòng tổng giám đốc, tôi đều thấy được, nhìn không ra nha, Tô Đại Lận cô lại hào phóng như vậy. Đại Lận chỉ cười không nói gì, phát hiện Diệp Tố Tố phát triển hướng về con đường thần kinh phân liệt, cười nói. Diệp tiểu thư vẫn ôn nhu hào phóng, hơn nữa lời thề sắt son không cần biết đau thương trước đây, chỉ cần hiện tại, không phải là Diệp tiểu thư lại để tâm vào chuyện vụn vặt đó chứ. Diệp Tố Tố sửng sốt, thế này mới giật mình phát hiện mình có chút chanh chua, vội vàng cười nói. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi, Tô Đại Lận cô cần chú ý ảnh hưởng, dù sao nơi này là công ty, lời đồn chuyện nhảm bay đầy trời. Sau đó quay người mà đi, gắt gao đuổi theo bước chân của Tâu Tâu, hạ quyết tâm quyết định nằm gai nếm mật bên cạnh Tâu Tâu, chịu nhục. Chờ đợi một ngày xoay mình trở người. Đại Lận thì nhìn vọng theo Ami bị thương, xác định sau khi Ami không bị nguy hiểm tính mạng, để Liễu Khiết và Lưu Tư trở lại văn phòng. Nhưng sau khi hai người trở về, nói cho cô biết một tin tức khiếp sợ, vừa rồi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Ami, kiểm tra ra cô thư ký bé nhỏ nhu nhược này đang có thai, nhưng hồ sơ của Ami lại là chưa kết hôn. Chưa kết hôn mà có thai trước cũng là chuyện bình thường. Đại Lận cười một cái, cũng không kinh ngạc. Bởi vì chính cô cũng có thai trước khi kết hôn, nói không chừng, người đàn ông của Ami đang chờ cưới cô ấy. Đương nhiên không phải. Liễu Khiết và Lưu Tư nhanh chóng lắc đầu, nhỏ giọng sắp lại gần đây, tôi nghe đồng nghiệp nơi này nói, Ami là tiểu tam được người ta bao nuôi. Có một lần người đàn ông kia đến công ty đón cô ấy, hình như là làm ở ngân hàng Trung Quốc, liền yêu kiểu người nũng chương 218. Tô Đại Lận một cảnh ở nhà ga này, làm cho Tô Tiểu Nhạn, nhớ tới thật lâu trước kia gặp phải tổ chức bán hàng đa cấp ở nhà ga. Chỉ cần các cô xuống xe, nhóm người này lập tức sẽ vây quanh, sau đó nài nỉ lôi kéo đưa tụi cô đi, tiến hành đòn hiểm tấn công vào lỗ tai của các cô. Cho nên cô nắm tay hai đứa nhỏ không ngừng lùi về phía sau, tìm kiếm bóng dáng thân quen của ba mình ở xung quanh, trông cậy ba sẽ dẫn dắt bà con thương khẩu đánh đuổi những tên giang hồ du côn này. Hiện tại Đằng thị trưởng đã bị Diệp Tố Tố, rắn rết kia giành trước từng bước mà tìm tới, nếu Tô Tiểu Nhạn cô còn trì hoãn ở nơi đây, nhất định sẽ xảy ra chuyện xấu. Vì thế lòng cô so ra còn sốt ruột hơn so với Tô Đại Lận, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, hy vọng ba cùng chú quý dài có thể nghe được tiếng gọi của cô. Nhưng mà không đợi cho giấc mộng của cô trở thành hiện thực, mười mấy tên hung thần ác sát cao có mặt mày, ánh mắt hung tợn, dáng vẻ lưu manh đang hướng về phía các cô, sau đó tay phải vung lên, ý bảo các anh em cùng tiến lên. Chạy mau! Đại Lận cùng Tô Tiểu Nhạn mỗi người ôm một đứa nhỏ, vội vàng chạy về phía trước, cầu cứu cảnh sát đang tuần tra ở chung quanh chú ơi, ở đây có bắt cóc trẻ em. Những lời này là do Tiểu Trạch Khiêm hướng về bảo vệ tuần tra mà kêu lên, thân hình nhỏ bé được mẹ ôm trong cánh tay mảnh khảnh, bàn tay thì cua loạn xạ cùng gào khóc, chú ơi cứu mẹ cháu. Bọn họ đuổi giết tụi cháu, lừa bán trẻ em. Nhưng mấy tên giang hồ này hoàn toàn không xem trọng sự tồn tại của cảnh sát tuần tra, tiếp tục chạy về phía trước đuổi bắt Đại Lận cùng Tô Tiểu Nhạn, thậm chí còn ra tay đánh lên, thầm nghĩ dựa theo ý chỉ của chị Tâu Tâu, mau chóng bắt được Tô Đại Lận, hoặc là ép cô quay lại Cẩm Thành. Đại Lận ôm Khiêm Khiêm chạy. Đột nhiên toàn thân quay người lại gạt chân một cái, cười lạnh lùng, cùng chiến đấu với vài người cách cô gần nhất. Những tên côn đồ chết tiệt này, thế nhưng còn đuổi theo đến tận nhà ga, lần trước lái xe bắt cóc con cô, cảnh sát không có bắt được bọn chúng sao? Càng ngày càng không có phép tắc. Tên côn đồ không ngờ được Tô Đại Lận có võ, quyền cước lại còn lợi hại, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng không thể đến gần người cô, chỉ có thể vài người cùng nhau nhảy qua bên này. Nhưng bọn chúng nhảy, bảo vệ tuần tra của nhà ga đã chạy về bên đây. Dân chúng thương khẩu lại đây đón Đại Lận cũng đã chạy tới, khiến cho những tên giang hồ này phải dừng tay. Những tên giang hồ này thấy nhiều người hướng về nơi này, hơn nữa cảnh sát tuần tra còn cầm súng trong tay, lập tức giải tán như đám chim, chạy khắp các hướng. Nhưng bởi vì Tô Tiểu Nhạn không có võ, bị một tên du côn kẹp ngay cổ, Nini trong lòng cô thì gào khóc, dùng sức vung tay muốn mẹ. Ruột gan Đại Lận như đứt từng khúc ruột, cảnh cáo đối phương không được làm hại cô bé. Nini nhà cô làm sao cứ gặp chuyện không hay, cùng một dạng như mẹ, mỗi lần đều gặp phải sự tình này. Đối phương thấy cô để ý con, cười ha ha, không ngừng kéo Tô Tiểu Nhạn lùi về phía sau, để cô lập tức lên xe lửa quay lại Cẩm Thành. Đại Lận làm theo, nhưng trong quá trình làm theo này, cảnh sát đang dùng súng ngắm bắn tên côn đồ không biết sống chết này, chuẩn bị một phát súng bắn gãy chân hắn ta. Tên côn đồ phát hiện ý đồ này, đột nhiên cướp, đoạt Ni Ni trong tay Tô Tiểu Nhạn, xoay người liền chạy về phía trước, có ý đồ chạy ra khỏi đại sảnh nhà ga. Vì thế giờ phút này, nhóm cảnh sát tuần tra không chút do dự mà nổ súng, hai phát đạn bắn gãy chân hắn ta, hai phát đạn ngắm ngay cánh tay, khiến hắn ta lảo đảo đổ dầm xuống đất một cái, hai tay buông lỏng Ni Ni ra. Tiểu Ni Ni đáng thương lại vì điều này mà bị ném ngã ra, nhưng cô bé hiểu được việc lập tức chạy về phía trước, chạy về hướng mẹ, khóc sướt mướt. Ni Ni! Đại Lận ngồi trên xe lửa nhanh chóng nhảy xuống hướng qua bên này, gắt gao ôm con gái bị chấn kinh vào trong ngực, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bị dọa cho không còn gì. Cho dù cô chịu qua rất nhiều khổ khi mười mấy tuổi, gặp không ít tai nạn, nhưng lúc cô còn nhỏ mới mấy tuổi, cũng không có gặp nhiều tai nạn giống Ni Ni như vậy, chưa từng gặp chuyện bắt cóc, chẳng lẽ, con gái đang kéo dài những tai nạn của cô hay sao? Trong lòng cô căng thẳng, ôm con đi tới bên này, một tay túm tên bắt cóc bị súng bắn nằm dưới đất đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm tên côn đồ này. Lại là Tâu Tâu sai khiến các người làm sao? Tâu Tâu chết tiệt này! Hai tay hai chân tên côn đồ bị thương, biết chính mình trốn không thoát, tụi tao chính là lấy tiền làm việc. Đi chết đi! Đại Lận thở hổn hển đá một cước lại đây, bổ sung thêm một đòn, kết thù lớn với Tâu Tâu. Người phụ nữ xấu xa này không chỉ có làm tổn thương con của cô, lại còn ly gián người đàn ông của cô, kết cục hẳn là thảm thiết hơn so với đóa hoa đóa. Nếu không trên đời này không còn thiên lý. Đánh nó! Phía sau Đại Lận, một số dân chúng thương khẩu cũng chạy vọt tới bên này, vây quanh tên mang lại tai họa này làm một chút đấm đá, tính đánh chết tên này, giảm bớt nguy hại đối với xã hội. Nhưng ngoài việc bọn họ phát tiết chút giận ra, hoàn toàn không giải quyết được vấn đề cơ bản, tâm tư Đại Lận trầm trọng, nắm tay hai con ngồi lên xe buýt đi đến nội thành Tê Thị, nhìn đồng ruộng ở bên ngoài. Cô ôm đầu hai con, tức giận trong ngực dần tiêu tán, chuyển sang bình tĩnh. Tâu Tâu đã có chỗ dựa là thế lực xã hội đen. Không coi ai ra gì, vậy điều duy nhất có thể chế phục được cô ta, cũng chỉ có bang phái đối địch. Nếu chị Đại Lâm Nhã Tĩnh bị xử bắn trong ngục, còn sợ giải quyết không xong một Tâu Tâu sao? Vấn đề là thời gian sớm muộn mà thôi. Mẹ, nơi này chính là nơi trước kia ba ba từng ở sao? Hai con tò mò nhìn hàng bạch dương cùng đồng ruộng bên ngoài cửa xe, cảm thấy vô cùng hứng thú với những con trâu trên đồng. Đó là gì vậy? Đại Lận vuốt mái tóc mềm mại của bọn họ, chỉ vào cây cầu mới xây dẫn vào thôn thương khẩu. Cô gật gật đầu, đây chính là nơi trước đây ba ba từng ở, lúc đó hai con chỉ mới có mấy tháng tuổi, còn chưa biết nói. Mẹ cùng cữu công Dạ Triệt đến đây du lịch, nhìn thấy nơi này có rất nhiều bạn nhỏ không có cơm ăn no, không thể đến đường, mỗi ngày đều theo ba ba và mẹ lên núi chặt trúc, bởi vậy khi đó mẹ đã nghĩ, hai con nhất định phải biết quý trọng tất cả những gì mình có trước mắt, nếu những bạn nhỏ này cần giúp đỡ, chúng ta nhất định phải giúp, hơn nữa còn phải học cảm ơn từ bọn họ. Cảm ơn cái gì ạ? Hai con nằm vào trong lòng cô, bàn tay cầm lấy ngón tay cái của cô. Cảm ơn chính là, hai con phải biết quý trọng thức ăn, học tập thật tốt, cảm ơn thế giới này đã cho chúng ta nhiều điều như vậy. Đại Lận sờ sờ đầu bọn họ, dỗ bọn họ ngủ, sau đó dùng một tay chống lên sườn mặt, tựa vào trên cửa kính xe, nhìn cảnh sắc quen thuộc ở bên ngoài. Thời gian quả thực quá mau, Dạ Triệt làm bạn cùng cô 4 năm thời gian, thế nhưng lại không ở bên cạnh, thương khẩu này, thật ra cho cô ấn tượng sâu nhất vẫn là Dạ Triệt. Tiểu cữu của cô, là thân nhân cả đời này không thể quên được. Vài tiếng sau, xe buýt tới trạm ở Tê Thị, Đại Lận không có xuống xe trước, mà là cười lạnh nhìn bốn phía, nhìn xem bốn phía nơi này còn có chướng ngại vật do Tâu Tâu phái tới hay không. Đương nhiên, dân chúng thương khẩu lo lắng cô đi một mình đến đây, cắt cử mấy chục người đi theo cô, hiện tại trên xe đều là người của thương khẩu, âm thầm bảo vệ phía sau cô, so ra còn chuyên nghiệp hơn với vệ sĩ đã qua huấn luyện, đủ để có thể thấy sự kính trọng của bọn họ đối với cô và Duệ Chiết. Cho nên cô cảm thấy trận thế này có chút lớn, để cô yên tâm lớn mật mang theo Tô Tiểu Nhạn, cùng hai con đi lại giữa đường phố ở Tê Thị. Bởi vì vài năm gần đây Đằng Thị đang chuẩn bị đầu quân vào Tê Thị, xây dựng khách sạn, khai thác thị trường khách sạn, bởi vậy thật ra Tê Thị có căn cứ của Đằng Thị, cũng chính là công ty chi nhánh, nằm ở con phố buôn bán bên kia. Giờ phút này, người của công ty chi nhánh đang lái xe đến đây đón cô, hỏi cô, vì sao không ngồi xe lửa trực tiếp từ Cẩm Thành đến Tê Thị, mà ngồi xe lửa từ Cẩm Thành đến Thương Khẩu? Đây không phải là đi một vòng lớn sao? Hèn gì Diệp tổ trưởng đến sớm hơn Tô tổ trưởng một ngày, thì ra là Tô tổ trưởng đi mua đường. Đại Lận cười một cái, không có giải thích gì, mang theo Tô Tiểu Nhạn cùng hai con ngồi lên xe. Bởi vì cô cùng Duệ Chiết đã hẹn nhau, có khả năng sẽ gặp mặt ở thương khẩu, cho nên cô đi thương khẩu trước. Sau đó cô đi một vòng ở công ty chi nhánh của Đằng Thị tại Tê Thị, trao đổi vấn đề khai thác thị trường, bắt đầu tiến hành đi khảo sát công trường khách sạn sắp khởi công. Nhưng mà những trình tự này, Diệp Tố Tố đến trước từng bước đã đi qua, đồng nghiệp nói cho cô, hiện tại Diệp tiểu thư đã ra ngoài làm việc, công ty không liên hệ được với cô ấy, không biết là đi đâu. Nghe vậy, Đại Lận cười gượng, không nói lại gì, đi ở công trường, sau đó quay lại khách sạn mà cô đã đặt phòng. Diệp Tố Tố ở giữa cô cũng không gấp, cùng Tô Tiểu Nhạn và hai con nhàn nhã thưởng thức bữa cơm tại khách sạn, lại đến trung tâm thương mại mua sắm mua quần áo, làm tóc, đi spa toàn thân. Sau đó mang theo mấy túi lớn chiến lợi phẩm, trói lọi mà quay lại khách sạn, dừng bước chân, nhìn căn phòng mà công ty đặt cho Diệp Tố Tố ở khách sạn này. Hai người ở phòng kề nhau, nhưng cánh cửa này chưa từng mở ra, Diệp tiểu thư ngụy trang việc đi công tác, ra ngoài câu dẫn chồng của người khác. Cố tình, chồng của người khác chính là chồng của Tô Đại Lận cô. Diệp tiểu thư phát huy năng lực tinh thần không thể đánh chết của mình, kiên quyết không chịu từ bỏ ý định. Tô tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm lắm, đã 8 giờ tối, chúng ta đến khách sạn đã hẹn gặp anh thị trưởng đi. Tô Tiểu Nhạn nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng huých cô, nhắc nhở cô thời gian không còn sớm, nếu chúng ta không đi, Diệp đại tiểu thư lại không biết xuất chiêu thủ đoạn gì nữa. Cô ấy có thể tung ra thủ đoạn gì? Đại Lận thản nhiên hỏi lại, tiếp tục đi về phía trước, để Tiểu Nhạn về phòng thay quần áo mới. Cẩn thận ăn diện một phen, thậm chí còn để Tiểu Nhạn chọn một bộ lễ phục cùng áo tắm kiểu mới mà cô vừa mới mua. Tiểu Nhạn chọn ngay một bộ áo tắm liền chui vào phòng thay quần áo, luôn miệng nhắc tới, rõ đầu rõ đuôi mà mắng Diệp Tố Tố một lần, mắng người phụ nữ này đuổi tới thương khẩu trong đêm mưa đó, cũng đã bắt đầu không cam lòng, là một mỹ nhân rắn rết. Tô Tiểu Nhạn vẫn hối hận đã cứu Diệp Tố Tố từ trong vũng nước, nếu lúc ấy để cô ta nằm trong vũng nước, tự mình chấm dứt. Ai cũng đều không có trách nhiệm, hơn nữa còn tiết kiệm được không ít chuyện phiền toái. Hiện tại, chỉ cần cô gái này không chết, cô ta vẫn không hề chết tâm, vẫn dây dưa đằng thị trưởng. Đại Lận đứng bên ngoài thay váy, thản nhiên trang điểm một chút trước gương, dùng ngón tay miết lên đôi môi, cười, phát hiện hiện tại Tô Tiểu Nhạn đã muốn thành một bà thím, lải nhải lặp lại chuyện này vô số lần, vĩnh viễn không có chừng mực. Nhưng đúng là như vậy, mới chứng minh tâm tính Tiểu Nhạn đơn thuần, đáng giá tin tưởng. Nửa giờ sau, hai người khoác áo khoác, mang theo hai đứa nhỏ đi đến khách sạn theo lời Duệ Chiết nói. Do nhớ rõ năm đó, cô từng ở một đêm tại khách sạn này, Diệp Tố Tố mặc váy đen toàn thân đã tìm tới, dùng tiếng nói khàn khàn với cổ họng bị phá hỏng mà nói với Tô Đại Lận cô, Duệ Chiết bố trí Diệp Tố Tố trong nội thành, là bạn tốt của nhau, cho nên cô ấy chạy tới để cùng uống tách trà với Duệ Chiết. Quả thật là da mặt dày, dám giễu võ dương oai cùng cô như vậy. Tô tiểu thư, khách sạn này lộng lẫy quá, hình như đang tổ chức tiệc mừng gì đó. Tô Tiểu Nhạn nhìn chằm chằm nhân viên tiếp khách ở cửa, phát hiện muốn vào khách sạn này cần đưa ra thiệp mời, hình thức quá mức. Đại Lận cũng nhíu mi, nhìn dòng chữ biểu ngữ màu đỏ trên cửa khách sạn viết đêm trung thu 30 năm, ở khách sạn Hào Đình, xem ra là lễ kỷ niệm 30 năm của khách sạn, mời không ít khách quý quan trọng trong ngoài nước đến tham gia, siêu xe hết chiếc này đến chiếc khác. Nhưng Đại Lận nhớ rõ, thời điểm mấy năm trước, quy mô cũng khách sạn này cũng không có lớn như vậy. Hơn nữa dưới ánh đèn loang loáng này, từng chiếc xe sang đi vào, bước lên thảm đỏ, nhóm người mặc đồ Tây Âu sang trọng không khác gì diễn viên điện ảnh, đều là những đại nhân vật có danh tiếng ở Cẩm Thành. Các đại gia phú hào ở Cẩm Thành, sao lại tới Tê Thị? Thậm chí, bạn của Duệ Chiết là thiếu gia Lãnh Truyền Xa cũng đưa vợ đến đây, cũng chính là anh chàng đẹp trai ngày hôm qua trong văn phòng tổng giám đốc, hoàn toàn sửa bộ dạng bất hảo ở trong văn phòng ngày hôm qua, biến hóa nhanh chóng, trở thành trùm kim cương soái khí vạn người mê. Đại Lận nhìn những đại gia phú hào khoác tay vợ bước lên thảm đỏ, cô cũng cười theo, cởi á khoác trên người, để lộ dáng người cao gầy cùng bộ váy màu xanh lam trễ ngực, phía sau để lộ lưng trần, kéo dài đến mông, để lộ ra thịt bóng loáng như sữa của cô. Tô Đại Lận đuôi váy kéo dài phủ lên gót chân, màu xanh lam mềm mại, dưới từng bước đi của cô, để lộ đường cong xinh đẹp, toát lên vẻ mê người của phụ nữ. Vì tham dự tiệc tối, Đại Lận phối hợp cùng giày da màu trắng xa xỉ, mái tóc đen dài khẽ vén lên, để lộ gáy ngọc cùng vòng cổ kim cương sặc sỡ lóa mắt. Giờ phút này, cô cùng Tiểu Nhạn mặc một thân váy công chúa màu vàng nhạt đi đến cửa khách sạn. Kỳ lạ là nhân viên đón tiếp liếc nhìn cô một cái, thế nhưng lại cung kính lịch sự mời cô vào, còn cố ý chuẩn bị chỗ ngồi cho cô trong bữa tiệc huy hoàng này. Đại Lận liếc mắt nhìn hiện trường bữa tiệc ăn uống linh đình này, nhẹ nâng tay ý bảo nhân viên đón tiếp lui xuống, môi đỏ mọng ôm lấy một chút cười rất nhỏ. Xem ra Duệ Chiết đã chuẩn bị sẵn sàng để cô đến đây. Nhưng hiện tại hắn đang ở đâu? Cô thản nhiên liếc mắt nhìn toàn cảnh một cái, nhìn thấy nơi này có rất nhiều vị khách nước ngoài, các phu nhân và thiên kim tiểu thư đang chạm cốc nói chuyện, chuẩn bị khiêu vũ. Diệp tiểu thư của chúng ta thì mặc một bộ váy dài màu bạc cúp ngực bó sát người, bao vây dáng người thon thả của cô ấy, phong tình mê người, đang bưng một ly rượu cùng trò chuyện với một vị khách nước ngoài, ở dưới ánh đèn có vẻ hút mắt vô cùng. Bởi vì Diệp Tố Tố chưa sinh con, nên dáng người vẫn được bảo trì tốt lắm, màu bạc thật thích hợp với cô ấy. dính sát lên thân hình mềm mại, bờ mông mượt mà có vẻ đẫy đà khác thường, rất là gợi cảm. Diệp Tố Tố giờ phút này Diệp tiểu thư đi một vòng dưới lầu, liền bưng rượu lên lầu, đi vào một căn phòng, tạm thời không xuất hiện. Đại Lận nhìn, ngược lại không tiến vào đại sảnh bữa tiệc, mà là để Tiểu Nhạn mang theo hai con đi ăn chút gì, không cần đi xa, còn chính mình thì đi đến hậu trường của bữa tiệc, hỏi nhân viên rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhân viên làm việc báo cho cô biết, thật ra hôm nay là ngày Đằng Thị chính thức thu mua khách sạn Hào Đình này, là khách sạn đầu tiên khi Đằng Thị tiến vào Tê Thị, ý nghĩa trọng đại. Diệp Tố Tố tiểu thư là người phụ trách bữa tiệc này của Đằng Thị, cô ấy làm lưu loát từ khâu lên danh sách khách mời, quyết định tất cả mọi việc. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, nhị thiếu gia của Đằng gia Đằng Duệ Chết sẽ đi ra nói mấy câu, tự mình cắt băng ăn mừng thu mua khách sạn này. Trước đó Đằng thiếu gia không biết chuyện này sao? Đại Lận có chút nghi ngờ. Trước mắt chắc là biết, hiện tại ngài ấy đang nghỉ ngơi ở phòng trên lầu 2, nghe nói thân thể không thoải mái, có chút bệnh nhẹ. Những món này để tôi bưng lên cho, vừa vặn tôi tiện đường. Cô tiếp nhận khay thức ăn trong tay nhân viên, đi ra khỏi phòng, tìm được Tô Tiểu Nhạn đang tham ăn, để Tô Tiểu Nhạn bưng lên lầu. Xem ra, tối hôm qua Duệ Chết ngủ lại khách sạn này, đã xảy ra chuyện gì đó với Diệp Tố Tố, thế cho nên thân thể mới có chút bệnh. Tiểu Nhạn cô đưa thức ăn lên đi. Tiểu Nhạn lập tức tuân mệnh, nhịn nhai mấy quả nho, bưng đồ lên lầu. Một lát sau, cô vội vã chạy xuống, vốn muốn nói cho Đại Lận, quả nhiên là Đằng thị trưởng sinh bệnh, nằm nghỉ ngơi trong phòng. Khí sắc thật sự không tốt, Diệp Tố Tố đang chăm sóc hắn, lại phát hiện Đại Lận đã không đứng tại chỗ, không biết đã đi đâu. Phía sau, Diệp Tố Tố cùng Đằng Duệ Chiết mặc Tây Âu phẳng phiu đi xuống lầu. Đằng Duệ Chiết vẫn tuấn mỹ phi phàm như trước, sắc mặt như điêu khắc, khuôn mặt tuấn tú lộ ra chút tái nhợt, thân hình thon dài đi bước một xuống lầu. Phút chốc, phía dưới vỗ tay như sấm, nhiệt tình tăng vọt, tất cả khách mời đều hoan nghênh Đằng Duệ Chiết đã đến, khát vọng thoáng nhìn thấy phong thái của hắn. Đằng Duệ Chiết cũng không phụ hy vọng của mọi người, ngoài việc sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn cụng ly trò chuyện như cũ, bắt tay với mọi người, nói chuyện với nhau, thân hình quý phái nghiêm nghị không hề giảm một tia dương cương khí nào. Diệp Tố Tố thì lấy thân phận phụ trách của Đằng Thị, ở một bên lưu loát trò chuyện với các vị khách nước ngoài. Vì thế nhóm khách quý này đều giơ ngón tay cái lên, khen Đằng Duệ Chiết có một vị hôn thê bác học đa tài, thật sự rất giỏi. Diệp tiểu thư là trợ lý của công ty, không phải vị hôn thê của bản thiếu. Đằng Duệ Chiết cười không nói gì, gợn sóng bình tĩnh, tiếp tục chạm cốc cùng khách quý, nhếch môi cười lạnh. Lúc này mở thị trường ở Tê Thị, quả thật là Diệp tiểu thư tặng cho bản thiếu, cùng với Đằng Thị một món quà bất ngờ lớn. Đằng Thị sẽ xem xét, thăng chức cho Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư mỉm cười thật mê người. Nhóm khách mời vẫn tiếp tục giơ ngón tay cái lên, thật sự là càng thêm tán thưởng Diệp Tố Tố, nghĩ đến hai người chính là trường hợp như lời nói vừa rồi, không có tiện thừa nhận mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt. Bởi vậy bọn họ chúc mừng trước cũng không sao. Diệp tiểu thư tài mạo song toàn, thật sự xứng đôi với Đằng thiếu, xem ra chuyện tốt đã đến gần. Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Tố Tố thì tao nhã nhấp một ngụm rượu, vui vẻ đón nhận hiểu lầm cùng chúc phúc của mọi người. Thật ra cái gì cô cũng không có làm, chính là để mọi người nhìn thấy năng lực của cô. Sau đó chính như những gì hiện tại nhìn thấy, mọi người đều ghét cô cùng Đằng Duệ Chết thành một đôi. Nếu ngày hôm qua để Tô Đại Lận giành trước, có khả năng hiện tại người đứng ở nơi này không phải là cô, mà là Tô Đại Lận. Ha ha, Tô Tiểu Nhạn Diệp tiểu thư chính là nói thông thạo tám loại ngôn ngữ, về mặt trao đổi kinh doanh buôn bán không có vấn. Đề gì, biết ăn nói. Nhưng, vừa không có tài đàn dương cầm, cũng không có chủ nghệ pha trà, chỉ là một người bình thường mà thôi, vì sao lại để mọi người hiểu lầm mình là vị hôn thê của Đằng Tổng. Đang lúc cô âm thầm đắc ý hết sức, Tô Tiểu Nhạn rẽ đám người đi qua bên này, liền không quen nhìn bộ dáng mừng thầm của cô. Cười nói, rõ ràng, vị hôn thê của Đằng thị trưởng là tiểu thư Tô Đại Lận, đây là bí mật được công ty công nhận, chỉ còn chờ uống rượu mừng của Đằng thiếu gia, vì sao Diệp tiểu thư không giải thích rõ ràng cho mọi người, ngược lại còn để mọi người hiểu lầm. Diệp Tố Tố miết mắt liếc cô một cái, lấy tay phất phất mái tóc của mình, giống như nghe được một chuyện cười. Hiện chúng tôi đang nói chuyện công việc, cô là ai? Tô Tiểu Nhạn giận dữ, trừng mắt liếc nhìn cô một cái, vừa cười vừa nói. Trước kia, tôi cùng cô giáo Diệp dạy học ở nông thôn, những đứa trẻ này thật sự nghịch ngợm đúng không, thường xuyên vừa đọc sách vừa lăn bùn. Hơn nữa, có một lần, Tiểu Khiêm Khiêm rơi vào trong hồ nước, cô giáo Diệp đi ngang qua. Không đợi cô nói hết câu, Diệp Tố Tố lập tức biến sắc, nhanh chóng cắt ngang lời cô. Ồ, tôi nhớ ra rồi, thì ra cô là cô giáo ở thôn Thương Khẩu. Đúng, những đứa trẻ này từng được tôi giúp đỡ, nhưng tôi là đại diện cho Đằng Thị, cống hiến một phần sức lực của mình. Thì ra Tô Tiểu Nhạn này muốn lôi ra chút chuyện của cô ở Thương Khẩu, giúp Tô Đại Lận đánh trả lại, nhưng làm sao cô lại cho Tô Tiểu Nhạn có cơ hội bôi đen hình ảnh của mình được. Vì thế nói hai ba câu, Cô lái đề tài đi, hơn nữa còn chặn ngang họng Tô Tiểu Nhạn, để mọi người cho rằng cô từng đến thương khẩu giúp đỡ trẻ em, chứ không phải làm cô giáo. Tô Tiểu Nhạn thấy cô nói dối không chớp mắt, rát vàng lên mặt mình, trong lòng âm thầm xì một tiếng khinh miệt. Cô giáo Diệp năm đó là được tôi cứu kéo lên từ vũng nước, không xu dính túi, lấy tiền đâu đi trợ cấp giúp đỡ trẻ em. Đang muốn đánh trả lại, lôi ra chút chuyện ghê tởm của người phụ nữ này, chợt bữa tiệc im ắng truyền đến một âm thanh piano duyên dáng, âm thanh lưu loát giống một tinh linh nghịch ngợm, một chuỗi âm xuyến quanh quẩn trong toàn bộ không khí bữa tiệc, êm tai dễ nghe. Trình độ của người đánh đàn ít nhất ở ngoài cấp 10, đang độc diễn bản Sonata Ánh Trăng, càng đàn càng thành thạo, khiến toàn bộ mọi người trong đại sảnh nghe được phải trợn mắt há mồm, đều quay đầu hướng về cây đàn dương cầm màu trắng ngà mà nhìn lại. Chỉ thấy dưới đàn dương cầm màu trắng, một cô gái váy xanh lam ngồi đó, lưng trần dưới ánh đèn càng sáng bóng, mười ngón tay thon gầy, ngọc ngà, đang thuần thục lướt trên phím đàn đen trắng. Cô hơi hơi cúi đầu, bởi vậy đường cong gáy ngọc trắng mịn có vẻ tuyệt đẹp hơn, giống một con thiên nga tuyết trắng, khiến người ta ngỡ ngàng. Giờ phút này thấy mọi người quay đầu hướng về cô mà nhìn, cô cũng không dừng lại, mà ngón tay dài tiếp tục đánh đàn, kết thúc hoàn mỹ bản Sonata Ánh Trăng, ngừng lại. Mà, toàn bộ bữa tiệc đã sớm im lặng, mọi người đều say mê âm nhạc tuyệt đẹp êm tai kia, đang tinh tế thưởng thức, bình phẩm. Cuối cùng, một khúc từ bỏ, thế này các vị khách mới đột nhiên lấy lại tinh thần, truyền đến một trận vỗ tay tặng cho cô, đem toàn bộ lực chú ý từ trên người Diệp Tố Tố chuyển rời qua cô gái đánh đàn. Cô gái đứng dậy, dáng người với tỷ lệ hoàn mỹ, cao gầy cùng với khuôn mặt có hứng thú, thật giống phiên bản đời thật của búp bê Barbie. Một chiếc váy lễ phục với phần ngực thấp cũng đáng chú ý tương tự, dưới ánh đèn càng thêm gợi cảm mê người. Cô mỉm cười, kéo tà váy dài màu xanh chậm rãi đi về bên này, đi vào giữa Đằng Duệ Chiết cùng các vị khách quý, vươn tay về phía Đằng Duệ Chiết, anh yêu, em đến muộn. Đằng Duệ Chiết nắm lấy tay của cô, tại mu bàn tay trắng ngọc hạ xuống một nụ hôn, đôi mắt mang theo chút cười kinh diễm, bắt đầu hướng về các vị khách quý mà giới thiệu thân phận của cô, đây là Lucy, vị hôn thê của tôi, tên tiếng Trung là Tô Đại Lận. Các vị khách mời chấn động, đầu tiên là quay đầu nhìn vọng, về Diệp Tố Tố đang biến sắc vừa gặp cách đó không xa, lại nhìn Tô Đại Lận mới gặp, vẻ kinh diễm trong đôi mắt còn chưa kịp rút đi, thì ra quý cô đây mới là vị hôn thê của Đằng Thiếu. Quả nhiên khiến người ta ngạc nhiên, kỹ thuật đàn piano cũng không ai sánh bằng. Quá khen. Đại Lận vươn tay, bắt tay gặp gỡ cùng các vị khách, hơn nữa cũng có thể sử dụng tiếng Anh lưu loát để trao đổi trò chuyện, cùng các vị khách nước ngoài, thậm chí là còn nói chuyện cười với bọn họ, thể hiện một mặt hài hước của mình. Mà giờ khắc này trận thắng đầu tiên của cô là, bề ngoài cùng tuổi của cô vĩ đại gấp mấy lần Diệp Tố Tố, khí chất, cách nói năng, đàn dương cầm, thậm chí là lễ phục trang sức của cô, dung mạo sạch sẽ tinh xảo. Đẹp đẽ quý giá cao nhã, rõ ràng là xuất thân danh giá. Trái lại Diệp Tố Tố mặc một thân váy bạc, mông tròn đẫy đà, tuổi hơn 30, rõ ràng là một cô gái có tuổi chưa có chồng. Hơn nữa vừa rồi Tô Tiểu Nhạn hỏi một câu rất hay, Diệp Tố, Tố cô sẽ đàn dương cầm sao? Chính là chỉ dùng 8 loại ngôn ngữ để nói chuyện phiếm ngắn gọn mà thôi, vậy mà cũng dám ở trong này đảm đương vị trí vị hôn thê của Duệ Chiết. Muốn làm thiếu nãi nãi của Đằng Thị, cũng không chỉ biết đàn dương cầm, có tài nghệ pha cha. Bình phẩm rượu, mà sẽ chỉ ở nơi này nói hưu nói vượn thôi sao? Muốn làm thì Diệp Tố Tố cô trẻ lại 5 tuổi, tương tự cái gì cũng không có. Xuất thân bình dân, nhưng ít ra năm đó cô lương thiện, mềm mại, xinh đẹp, được Duệ Chiết chiều mến. Mà hiện tại cô có cái gì, Duệ Chiết sẽ yêu cô cái gì? Sau khi trao đổi ngắn gọn cùng khách quý, Đại Lận kéo tà váy dài, đi tới chỗ Diệp Tố Tố đang khẽ biến sắc, thật sự là không thể cùng cô ấy tranh chấp miệng với nhau. Mà là cầm ly rượu vang chạm cốc cùng Diệp Tố Tố, cười nói. Trợ lý Diệp, không thể tưởng tượng được cô từ tập đoàn đến đây trước từng bước sớm hơn so với tôi. Hơn nữa trước đó còn chuẩn bị tốt tất cả buổi lễ mừng thu mua khách sạn thành công, tính tặng cho Duệ Chiết một bất ngờ lớn. Vì vụ thu mua đầu tiên thành công, chúng ta cũng một ly. Diệp Tố Tố cũng không nói thêm nữa, cầm chén chạm cốc cùng cô một chút, trên mặt khôi phục vẻ tự nhiên, cười lạnh lùng. Diệp Tố Tố tôi không có mệnh tốt như cô vậy. Có thể mượn thân phận phu nhân thiếu nãi nãi trực tiếp bước vào công ty làm phó quản lý, bởi vậy chỉ có thể tự mình chạy thị trường xử lý việc thu mua, tranh thủ để vài vị đằng tổng nhìn tôi với cặp mắt khác xưa. Cô nhìn khách sạn này xem, cô hướng bốn phía mà nhìn thoáng qua, nhún nhún vai, năm đó bốn người chúng ta cùng ngồi ở trong này uống trà, nhưng ai sẽ dự đoán được, có một ngày tôi sẽ thu mua nó đến danh nghĩa của Đằng Thị. Nơi này có ý nghĩa vô cùng, bởi vậy tôi tin rằng đằng tổng sẽ vừa lòng vụ thu mua lần này. Không ngại có một đêm đẹp cùng cấp dưới chúng tôi. Ha ha. Đại Lận cười lắc đầu. Chỉ sợ, đêm đẹp này của Diệp Tiểu Thư cùng Duệ Chiết là không cùng nhau được. Bởi vì những kẻ mà Tâu Tâu phái tới không có cách nào ngăn cản tôi bước đến nơi này, giờ phút này bọn họ đang chạy bán sống bán chết. Mà Diệp tiểu thư cô vừa rồi, hình như cũng thật kinh ngạc vì tôi thế mà lại êm đẹp ngồi đây đánh đàn dương cầm. À, nhất định Tâu Tâu đã hứa hẹn qua với cô cứ việc hẹn hò cùng Đằng Duệ Chiết, tôi sẽ giúp cô ngăn Tô Đại Lận lại. Tôi giúp cô đi hỏi Duệ Chiết một câu, có hài lòng với lần thu mua này hay không nhé? Không hề để ý đến vẻ mặt biến sắc của Diệp Tố Tố, Đại Lận xoay người đi trở về bên cạnh Đằng Duệ Chiết, nhìn tia tái nhợt trên gương mặt tuấn tú của hắn, nhẹ nhàng cười. Dáng vẻ của anh thoáng nhìn giống như bị Diệp tiểu thư bỏ thuốc. Sau đó bưng ly rượu nhẹ nhàng chạm ly cùng hắn, chậm rãi cùng hắn khiêu vũ. Em đến sai giờ, tối hôm qua anh vào khách sạn này, Diệp Tố Tố giành giật từng giây chạy lại đây, lợi dụng thế lực của Tâu Tâu ra tay khi anh không phòng bị. Sau đó bọn họ vì tổ chức lễ mừng thu mua khách sạn, tính tặng cho anh một niềm vui bất ngờ lớn, cho anh cảm động. Vì thế tự nhiên mà vậy, anh sẽ cho phép Diệp Tố Tố tiếp cận mình, để cho cô ấy lấy lý do lập công lớn, cùng trải qua một đêm đẹp với anh. Hai tròng mắt lợi hại của Đằng Duệ Chiết vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô, vươn tay cầm ly rượu trong tay giúp cô, ôm cô cùng nhau khiêu vũ. Bàn tay thô to rắn chắc nhẹ nhàng trượt lên tấm lưng trần của cô, âm thanh khêu gợi trầm thấp phát ra từ cổ họng. Lần này Diệp Tố Tố phụ trách công tác khách mời, cô ấy quyết định sẽ không cho phép em tiến vào đại sảnh của bữa tiệc, như vậy là ai cho em đi? Thân hình Đại Lận dính sát vào thân hình cường tráng của hắn, ngửa đầu, môi đỏ hơi hơi dán vào bờ môi của hắn, mắt chớp, mị nhãn như tơ cười nói. Đương nhiên là anh, nhưng anh cố ý không xuất hiện trước mặt em. Bàn tay đang ôm lấy bờ eo cô của hắn chợt căng thẳng. Nhanh chóng ôm cô vào trong lòng, thân mật kề mặt khiêu vũ cùng cô, một chút cũng không hề ngại ánh đèn loang loáng của phóng viên cùng tiếng cười, của khách mời xung quanh, ngón tay cầm lấy sợi tóc dài đen thùi của cô, dịu dàng vén qua sau tai, chính như những gì em nhìn thấy, anh sinh bệnh. Hơn nữa, anh cũng thật chờ mong Đại Lận em sẽ xuất hiện một cách kinh diễm trước mặt anh, sau đó làm thế nào để chút yêu phong của Diệp Tố Tố bị sụp đổ. Đại Lận lại mân mê môi, sắc mặt dần thay đổi. Tức giận nhào lại đôi mắt đẹp, Nini ở nhà ga bị tên giang hồ ném đau, anh là ba ba lại không biết gì. Không phải Long Lệ vẫn luôn đi theo mọi người sao? Đằng Duệ Chiết cũng vì vấn đề này mà nhíu mày, đôi mắt liếc nhìn về Diệp Tố Tố đang khiêu vũ cùng vị khách nước ngoài ở bên cạnh, lại tìm kiếm hai con ở bên cạnh Tô Tiểu Nhạn. Thật ra từ rất sớm, hắn đã nhìn thấy hai con đang chơi trốn tìm ở bàn ăn giữa sảnh tiệc, đáng yêu cực. Long Lệ nói cho anh biết, lên xe lửa tất cả đều thuận lợi, chỉ xuất hiện một chút chuyện nhỏ. Nhưng không nghĩ tới Nini lại bị người ta kẹp hai bên. Hắn dần dần dừng lại bước chân khiêu vũ, kéo Đại Lận ra khỏi sàn khiêu vũ, chậm rãi đi về hướng. Hai con, mà anh bên này, luôn bị những kẻ mà Tâu Tâu phái tới theo dõi. Hẳn là động tay chân vào tất cả những gì anh có thể tiếp xúc, bởi vậy anh làm bộ không biết, chờ em đến đây cùng anh đồng tâm hiệp lực. Đại Lận, em dường như cũng nhìn ra anh bị bệnh. Đại Lận gật gật đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng vì con gái, quay đầu nói với hắn. May mắn lần này Diệp Tố Tố cùng Tâu Tâu chuẩn bị lễ mừng công cho anh, tính tạo một bất ngờ lớn khi anh đi công tác, sau đó lại mượn sức anh đi thu mua, anh trước đó cũng không biết được, chính là hẹn em chờ em lại đây. Nếu là biết được, em nhất định sẽ cảm thấy Nini bị ủy khuất mà đau lòng. Nini đã bị kinh hãi nhiều lắm rồi, quả thật chính là đang kéo dài những tai nạn năm đó của em, mà anh là ba ba vẫn không ở bên cạnh. Khi nói chuyện, cô không biết hốc mắt của mình đã đỏ, nắm chặt chẽ lấy áo vest của hắn. Đằng Duệ Chiết thấy cô để lộ một mặt mềm yếu của người mẹ, biết cô đau lòng con gái, hắn vội vàng gắt gao ôm cô vào lòng, hôn hôn cái trán của cô, đôi mắt nhọn híp lại. Hiện tại lễ mừng công đang đi vào tiết mục chính, lúc này đây, chúng ta để cho Tâu Tâu có đi không có về. Chỉ thấy trong đại sảnh bữa tiệc to như vậy, khách quý chật nhà, ăn uống linh đình, Diệp Tố Tố bị sự xuất hiện của Đại Lận liền rời mục tiêu đi giữa các vị khách, cùng khách khiêu vũ. Khi thì cô hướng bên này liếc mắt một cái, cười xinh đẹp. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lúc này âm nhạc dừng lại, bắt đầu nghi thức cắt băng. Các khách mời đều lui qua một bên, nhìn MC hoan nghênh hai bên đối tác lên cắt băng khánh thành. Vì thế Diệp Tố Tố mỉm cười, lại có cơ hội cùng Đằng Duệ Chiết tiến lên sân khấu thể hiện năng lực cùng sự xinh đẹp của mình. Cô đứng lên đầy phong tình vạn chủng, kéo làn váy dài màu bạc, lấy thân phận người tổng phụ trách của Đằng thị đi đến bên cạnh Đằng Duệ Chiết phong độ. Sau đó trong tràng vỗ tay của các vị khách quý, cùng Duệ Chiết bước lên sân khấu. Lúc này thoáng nhìn hai người vô cùng xứng đôi, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, người phụ nữ mềm mại quyến rũ, tuổi thoạt nhìn cũng phù hợp, cũng làm cho Diệp Tố Tố lại đắc chí, tự tin ngẩng cao đầu. Nhưng mà khi nữ MC giới thiệu thân phận của bọn họ xong, để các vị khách mời lại vì sự hợp tác của bọn họ mà vỗ tay nhiệt liệt, mời bọn họ lấy giải băng đỏ từ trên khay của nữ phục vụ mà bắt đầu cắt băng, Đằng Duệ Chiết lại nhẹ nâng tay, ý bảo mọi người khoan lên tiếng. Hắn dùng ngón tay thon dài rắn chắc sửa lại bộ tây âu tinh xảo may bằng thủ công của mình, đôi mắt lợi hại lạnh như băng thản nhiên đảo liếc nhìn mọi người một cái, để các nữ phục vụ lễ nghi lui ra phía sau, hỏi Diệp Tố Tố. Diệp tiểu thư, vừa rồi cô nói khách sạn này là do chính năng lực của bản thân mình thực hiện thu mua. Tiếng nói của hắn hùng hậu có lực, lộ ra một cỗ lãnh lệ, âm trầm, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, ngũ quan như điêu khắc thật lạnh lùng, phút chốc làm toàn hội trường im lặng như tờ, khiến cho mọi ánh mắt tò mò đều nhìn về mặt của Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố giật mình, không dự đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này vào thời điểm mấu chốt, ý cười trên mặt lập tức cứng lại, đầu hơi xoay, ánh mắt âm thầm hướng nhìn xuống dưới. Không phải Tâu Tâu nói cho cô, tối hôm qua cô ta đã phái người thu phục toàn bộ khách sạn, để phục vụ của khách sạn lén bỏ thuốc vào rượu và thức ăn của Đằng Duệ Chiết, giờ phút này thuốc đang phát huy tác dụng sao? Loại thuốc này không màu không mùi, tựa như lắc đầu xong, thời điểm ăn vào miệng không hề có hương vị gì, cũng tuyệt đối không phát hiện được, nhưng một khi Duệ Chiết đi ra ngoài làm việc, ăn bữa cơm xã giao, máu lung lay, loại thuốc này tuyệt đối sẽ ở trong cơ thể hắn mà đánh thẳng về phía trước, sau đó đầu tiên là khiến hắn bị suy yếu, như muốn trúng gió cảm lạnh, sau đó bắt đầu hưng phấn, toàn thân sôi trào nhiệt huyết, phải tìm kiếm đi làm một ít chuyện kích tình. Nhất là hiện tại, khách sạn Hào Đình lại là khách sạn đầu tiên mà Đằng Thị Thu mua mở ra ở Tê Thị, khai trương với trận thế long trọng khắp nội thành, tập hợp mọi đại gia phú hào bốn phương đến chúc mừng, tặng cho Đằng Thị của hắn một bất ngờ lớn, để hắn vui mừng gấp bội, toàn thân lại sôi trào nhiệt huyết. Như vậy, tại sao phải sợ hắn nhìn không đúng năng lực của cô với cặp mắt khác xưa? Nhưng mà tình hình hiện tại đã có chút không thích hợp, Đằng Duệ Chiết hình như không có vui sướng, mà là bắt đầu nhắm mũi nhọn về phía cô. Quả nhiên, thấy cô không lên tiếng trả lời vấn đề của mình, Đằng Duệ Chiết lại lạnh lùng nhếch môi cười lạnh. Hôm nay bản thiếu luôn luôn cảm giác toàn thân mệt mỏi, đi lại không tiện, nhất là tối hôm qua, uống rượu xong liền đi ngủ, lại cảm giác sức lực đang rút khỏi thân thể. Như vậy trợ lý Diệp phụ trách toàn bộ bữa tiệc rượu này, có thể hỗ trợ giải thích đây là vì sao hay không? Hắn sải bước chân dài về phía trước hai bước, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, phát hiện các vị khách mời mặc quần áo đẹp đẽ bên dưới đem toàn bộ lực chú ý đặt lên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của hắn. Bởi vì tái nhợt, nên ngũ quan của hắn có vẻ càng tuấn tú hơn. Đôi mắt sâu thẳm giống như một viên pha lê đen, ở dưới ngọn đèn càng thêm lóng lánh sắc bén, ý cười không chạm đáy mắt. Đại Lận mặc váy lam thì đứng trong đám người, lấy thân phận thiếu nãi nãi tương lai của Đằng Thị đứng đó, bên cạnh là một vòng khách quý trong ngoài nước không rõ chuyện gì, một đám phóng viên đang giành giật từng giây mà chụp ảnh, cùng với nhóm bạn tốt của Duệ Chiết đang bưng ly rượu xem kịch vui. Thật ra từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đằng Duệ Chiết đi xuống từ trên lầu, cô liền phát hiện khuôn mặt tuấn tú của hắn tái nhợt. Thần sắc có chút không thích hợp, quả nhiên là bị bệnh như nhân viên khách sạn nói. Nhưng vừa rồi hắn nhỏ giọng nói cho cô biết, đây không phải vấn đề gì lớn, hắn đang chờ cô đến đây đoàn tụ cùng hắn, sau đó bắt ra cái đuôi của Tâu Tâu. Thì ra, quả thật là bị Diệp Tố Tố này bỏ thuốc. Thủ đoạn thấp hèn đến cỡ nào? Hèn gì hôm qua cô ta nhanh chóng chạy đi, để Tâu Tâu cấp tốc phái người tới nơi này làm việc, căn bản không biết xấu mặt. Chỉ thấy giờ phút này trên sân khấu, Diệp Tố Tố đang cân nhắc trả lời vấn đề của hắn như thế nào. Cố gắng xả ra một khuôn mặt cười nói với mọi người. Ngày hôm qua Đằng thiếu ra đường xa đến Tê Thị, nhất định là ngồi xe mệt mỏi. Bởi vậy sau khi trở lại khách sạn mới cảm thấy thân thể không khỏe, khí sắc không tốt. Vừa rồi tôi đã gọi bác sĩ cho Đằng thiếu ra. Nếu thân thể Đằng thiếu ra không thoải mái, như vậy nghi lễ cắt băng khánh thành chúng ta rời lại sau, hy vọng mọi người thông cảm. Chính cô dẫn đầu đi xuống sân khấu, thoạt nhìn như là tính giải quyết tình thế phát sinh này, phụ trách trấn an hội trường. Trong lòng mắng trăm ngàn tiếng Đằng Duệ Chiết không biết cảm kích, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật ra cô thật sự không có làm cái gì cả, chính là làm người đại diện thu mua, tính làm lễ vật đưa cho Đằng Duệ Chiết lại không cảm kích chút nào, quyết định tại thời điểm mấu chốt này khiến cho cô không bước xuống được. Nhưng thuốc này, cũng không phải cô bỏ thuốc hắn, mà do Tâu Tâu làm. Điều xa xỉ cô muốn nhất, cũng chỉ là theo hắn bình tâm tĩnh khí ngồi xuống ăn bữa cơm, uống ly rượu thôi. Nói chuyện công việc. Nói chuyện cuộc sống, lại không cùng hắn làm chuyện trai đàn gái hát. Đằng Duệ Chiết gặp Diệp Tố Tố thông minh đi xuống sân khấu, mày kiếm khí phách của hắn nhíu lại, môi khẽ nhếch, đôi mắt lạnh như băng có chút cười quái dị, cũng không ngăn cản Diệp Tố Tố đi xuống chạy trốn, mà là hướng phía sau giơ lên hai ngón tay, ý bảo toàn bộ vệ sĩ của mình cùng bảo vệ xuất hiện, làm một trận lùng bắt ở khách sạn. Mà thật ra, hắn đã làm vậy từ lâu. Từ lúc hắn ngủ lại ở khách sạn này, nhận thấy có người theo dõi mình, bỏ thuốc trong thức ăn của hắn liền để tất cả vệ sĩ cùng bảo vệ tiến hành lục soát tìm tòi mọi ngóc ngách của khách sạn, âm thầm tập trung mục tiêu, không cần đánh rắn động cỏ. Vì thế hiện tại, hắn chỉ cần ra hiệu thủ thế lùng bắt toàn bộ những tên giang hồ xã hội đen, du côn, sát thủ không được việc gì do Tâu Tâu phái tới lẫn trong đám người liền vừa vặn bị bắt. Vừa rồi Diệp Tố Tố nháy mắt với phía dưới, không phải là tìm kiếm sự giúp đỡ của những tên giang hồ này sao? Nếu hắn không giả vờ bệnh, làm sao có thể khiến Diệp Tố Tố tự tin bước lên sân khấu? Nghĩ rằng mình đã bắt tay với Tâu Tâu thành công. Hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ khiến cho Diệp Tó Tố phải hối hận vì đi một chuyến đến Tê Thị này. Bắt toàn bộ lại cho bản thiếu. Hắn hô một tiếng lãnh sắt, ý cười trong đôi mắt đã sớm biến mất hầu như không còn, chỉ còn chút lãnh lệ, ánh mắt kiêu căng, quái dị bẽ nghễ nhìn đám giang hồ dục dịch dưới kia, khóe môi khẽ nhếch. Trước khi rút súng của các người ra, bản thiếu cho đầu của các người nở hoa trước, đủ để kích thích. Đôi mắt nhọn của hắn quét ngang, thản nhiên miết mắt liếc nhìn họng súng tối om của nhóm sát thủ ở trên lầu, cuối cùng ánh mắt đặt trên khuôn mặt đang biến sắc của Diệp Tố Tố. Diệp tiểu thư, cô cũng cùng như vậy. Diệp Tố Tố bóng dáng Diệp Tố Tố cứng ngắc, cái khay bưng trong tay rớt xuống đất, thế này mới nhìn thấy sự tình xa xa không có đơn giản như mình tưởng tượng. Hai chân của cô hơi run lên, cực lực chấn định mình, mỉm cười xoay người, đằng thiếu gia, ngài nói cái gì? Cô còn đang giả ngu, nhưng hội trường im ắng, ai cũng không dám lộn xộn trong đám người. Đột nhiên có hai nhân viên mặc đồ bảo vệ đã trải qua huấn luyện nhanh chóng chạy về phía cô, không nói hai lời, một trái một phải kéo cô lên trên sân khấu. Bọn họ hung hăng ném cô xuống đất, lại khoanh tay đứng một trước một sau canh chừng cô, mặt không hề thay đổi, động tác bạo lực giống như canh chừng phạm nhân trong ngục giam, chỉ cần cô cử động, bọn họ liền dám đánh. Thế này Diệp Tố Tố mới phát hiện mình đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, ngay cả những người mà Tâu Tâu phái tới cũng không thể bảo vệ cô. Tâu Tâu phụ trách bỏ thuốc vào thức ăn và rượu của bản thiếu, Diệp, tiểu thư cô phụ trách cái gì? Giờ phút này, những tên giang hồ du côn xen kẽ trong đám người, đã sớm bị Long Lệ bắt lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ dưới họng súng bắn tỉa của sát thủ do Duệ Triết, phái tới núp trên lầu 2, ngây ra như ngỗng, hối hận không kịp. Đằng Duệ Triết thì đi xuống bậc thang, đỡ Đại Lận đứng trong đám người đi lên sân khấu, đứng trước mặt Diệp Tố Tố, nghe nói những người đó còn đánh Nini của bản thiếu. Diệp Tố Tố ngã trên mặt đất vội vàng lùi về phía sau, Duệ Triết, em chỉ muốn đem khách sạn Hào Đình tặng cho anh, để anh tiếp nhận món quà đầu tiên của Đằng Thị. Cánh tay thon dài của Đằng Duệ Triết vòng qua eo Đại Lận, khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng cười với Đại Lận. Vợ à, em nhận món quà này sao? Đại Lận lần đầu tiên nghe thấy hắn ở trước mặt công chúng kêu cô là vợ, hơn nữa là ở trước mặt Diệp Tố Tố, trước mặt tất cả các vị khách quý cùng phóng viên, tương đương với việc thừa nhận mối quan hệ thân mật giữa cô và hắn, cô ngược lại lạnh nhạt, cười nói. Em chỉ biết, những người này ngay cả một đứa trẻ cũng không chịu buông tha. Đằng Duệ Triết nghe thấy chỉ mỉm cười, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Tố Tố dưới đất, mắt nhíu lại, khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên hung ác nham hiểm khiến người ta sợ hãi, thô bạo vô tình, ý bảo vệ sĩ túm Diệp Tố Tố đứng lên, Tâu Tâu phụ trách bỏ thuốc bản thiếu, phụ trách chặn Đại Lận ở nhà ga, Diệp Tố Tố cô phụ trách ở trong này bán rẻ nụ cười bán rẻ mình, kế hoạch có một đêm đẹp cùng bản thiếu sao? A, thật tốt, hiện tại bản thiếu sẽ cho cô như nguyện ý. Duệ Triết, anh muốn làm cái gì? Diệp Tố Tố thất kinh dãy dụa đứng lên tê giống, hoảng sợ không ngừng đi về phía sau, phát hiện trong đôi mắt của hắn mang một chút tà ác, một chút ngoan tuyệt, khiến cô nhìn run như cầy sấy. Anh không thể làm như vậy, dưới kia có rất nhiều khách quý cùng phóng viên làm chứng cho em thân là người phụ trách cũng không có làm gì cả. Em chỉ là người tổng phụ trách vụ thu mua của Đằng Thị, phụ trách bữa tiệc mừng này, phụ trách cùng Đằng Thiếu anh cắt băng, thậm chí còn không có khiêu vũ cùng anh. A, bản thiếu chính là điều cô ra ngoài công tác. Đi công trình, ở Việt Nam bên kia. Đằng Duệ Triết cùng Đại Lận nhìn nhau, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn khôi phục vẻ hăng hái, cười, mặt hướng về các vị khách mời mà nói, công trình bên kia, hình như tình hình trị an không được tốt, có rất nhiều người đàn ông độc thân, cũng có rất nhiều trùng thuốc phiện, hẳn là bọn họ nguyện ý có một đêm đẹp cùng Diệp tiểu thư, lần này bản thiếu thành toàn cho cô được chứ. Duệ Triết, đây không phải là lệnh từ tập đoàn, chính là mệnh lệnh của cá nhân anh, hơn nữa em không có phạm sai lầm gì, bởi vậy em sẽ không qua Việt Nam. Diệp Tố Tố lắc đầu dãy dụa từ chối, theo cô nhìn thấy, rõ ràng Đằng Duệ Triết đang giết gà dọa khỉ, hù dọa mọi người. Hắn không có khả năng đưa cô đi đâu chịu khổ. Nhưng mà không đợi cô lại dãy dụa, Đằng Duệ Triết đã hạ lệnh kéo cô đi ra ngoài, ngày hôm đó điều chuyển qua công trình ở Việt Nam. Trong thời gian tới đừng mơ tưởng lại bước vào Đằng Thị, kiên quyết không cho phép trở về. Phút chốc, các vị khách bên dưới cũng không dám lại nhìn trò hay, mà là đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người Tô Đại Lận. Ai cũng không dám xem thường sự tồn tại của người phụ nữ mềm mại này. Thì ra, Tô Đại Lận hành tung bí ẩn, cũng không nổi tiếng này, mới thật sự là báu vật của Đằng gia. Lần này thư ký Diệp gây náo loạn ở bữa tiệc, liền bị biến thành điều chuyển công tác nơi xa xôi, không biết có còn mạng trở về không? Đằng thiếu xin hãy dừng tay. Diệp Tố Tố, cùng với những tên giang hồ du côn thùng cơm của cô bị ném ra khỏi khách sạn, trong nháy mắt, một cô gái tóc ngắn tự xưng là trợ lý của Tâu Tâu mang theo một nhóm người hùng hổ xông vào. Tay phải vung lên một cách xoáy khí, ý bảo lập tức cướp người. Hiện tại Đằng thị trưởng chưa tiếp nhận Đằng thị, không có quyền hỏi đến chuyện này. Hiện tại trợ lý Diệp được tôi đưa về tập đoàn điều tra. Hơn nữa, cô gái tóc ngắn này cũng thể hiện ngang ngược như Tâu Tâu, dám mở to hai mắt chừng đại lận ở trong lòng Duệ Chiết. Lần này Đăng Thiếu đến đây là đi công tác vì thị ủy chính phủ, là làm việc vì chính phủ, không có chút liên quan gì đến Đăng Thị. Nếu ngài nhất định vì cô ta mà lấy công thiên vị, chúng tôi cũng có thể tố cáo Đăng thị trưởng lấy chuyện công giải quyết chuyện tư. Đăng Duệ Chiết thấy người của Tâu Tâu quả nhiên đã xuất hiện, khẽ nhếch môi ôm đại lận ở trong lòng, mày kiếm nhướng lên, cũng bắt cô ta lại. Đúng là không biết sống chết. Các người dám. Nữ trợ lý hét lên một tiếng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nghĩ rằng Duệ Chiết thật sự không dám động vào mình, nghĩ rằng hắn sẽ bận tâm đến hình ảnh trước công chúng, nhưng hắn chính là động vào cô ta thật, ra lệnh một tiếng ngay cả cô ta cũng bắt, đem cô ta kéo ra ngoài cửa. Sau khi tiệc rượu kết thúc, bản thị éo sẽ tính sổ món nợ này với bọn họ. Đáng thương cho những tên giang hồ thùng cơm mà cô gái này đưa tới, ngoài việc khí thế hoành tráng, hoàn toàn không chịu nổi một đòn, không quá mấy chiêu với thuộc hạ của Đằng Duệ Chiết, liền bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Giờ phút này Đằng Duệ Chiết ném bọn họ ra ngoài trước mặt phóng viên, một người thì bị điều chuyển đi công tác, một người khác thì chuẩn bị chờ hắn tỉ mỉ tính sổ. Không phải Tâu Tâu qua lại với giới giang hồ sao, như vậy hắn vừa lúc để giang hồ chậm rãi chơi với cô ta. Nghi thức cắt băng giữa Đằng Thị và Hào Đình tiếp tục tiến hành. Hắn cười như cây trong gió xuân, ôn nhu ấm áp, ôm đại lận ở trong lòng, tự mình đưa kéo cắt băng cho cô, làm một cái chấm dứt chuyện vừa rồi, cùng cô cắt băng chúc mừng bữa tiệc này, trên mặt cười đến phong độ hướng về mọi người. Vốn dĩ, văn bản Đằng Thị phái người đến là phó quản lý Tô Đại Lận, đến đây mở rộng thị trường, đuổi theo thư ký Diệp cùng trưởng phòng Tâu Tâu tiền trảm hậu tấu, nhưng chính như những gì mọi người nhìn thấy, hai người đó đã sớm răng bẫy bản thiếu từ sớm. Không làm việc theo chỉ đạo của công ty, một mình ở nơi này phụ trách thu mua, lấy danh nghĩa của công ty để tổ chức nữa tiệc này, bởi vậy bản thiếu ở nơi này phải đại diện cho công ty tố giác hai người này. Thì ra hai người đó cũng không phải đại diện cho công ty, mà là đại diện cá nhân, cấu kết với xã hội đen bỏ thuốc Đằng thiếu ra. Trời ạ, thì ra vị Diệp, tiểu thư vừa rồi thành thạo tám loại ngôn ngữ lại cấu kết cùng xã hội đen. Đám người bắt đầu phát ra từng tiếng hô kinh ngạc, bị một màn bất thình lình dọa đến. Cảm thấy khinh thường đối với những việc Diệp tiểu thư thực hiện, thân là nhân viên của công ty, sao lại không nghe theo lệnh điều động của công ty, lại đi bắt tay với quản lý để tranh thủ làm việc riêng. Diệp tiểu thư cứ việc tranh thủ vụ thu mua đầu tiên này cho công ty, nhưng nói không chừng là cô ta cướp đoạt từ trong tay Tô tiểu thư cũng nên, lần này không phải cô ta cũng cướp công làm người phụ trách sao? A, Đằng Duệ Chiết không nghe những âm thanh bàn tán này, tay cầm kéo cắt băng, xoay khi cắt giải băng màu đỏ, lịch sự bắt tay cùng bên hợp tác. Ngẩng mặt lên với màn ảnh, tỏ vẻ hợp tác thành công, sau đó mang theo đại lận bước xuống sân khấu đi giữa các vị khách mời, bưng ly rượu vang tào nhã đi xã giao. Toàn bộ quá trình này, đại lận cảm nhận được mọi người kính nể thân phận Đằng thiếu nãi nãi của cô, cũng như tò mò cùng tôn trọng, sợ hãi đối với cô chỉ cười lạnh nhạt, đứng ở bên người Duệ Chiết cố gắng bày ra sự tự tin của chính mình, là một người phụ nữ duy nhất có thể xứng đôi cùng hắn, có thể có được hắn. Nhiều giờ sau, hai người lên lầu nghỉ ngơi, đại lận đứng bên cửa sổ thay váy dạ hội, thuận tiện hỏi một chút Diệp tiểu thư đi đâu. Vừa rồi chính là bị kéo đi ra ngoài, không phải sao? Duệ Chiết cởi á vét, mở mấy nút áo sơ mi cùng cả vạt, để lộ vòng ngực màu đồng cổ gợi cảm của mình. Giờ phút này hắn đang ở bên cạnh chiếc giường lớn thưởng thức dáng người khiêu gợi trắng nõn của cô, ánh mắt tà ác đầy lửa nóng, khí chất cuồng dã, đang sải bước chân dài, đi bước một hướng về phía cô. Dựa theo điều động của công ty, đêm nay Diệp Tố Tố liền bị đưa đi công tác, mở rộng thị trường ở bên kia. Trừ khi cô ấy xin nghỉ việc, nếu không cho dù cô ấy ở nơi nào đó bị người ta thay phiên xâm phạm, sau đó lại bị bán đi, cũng không ai bất kể đến sự sống chết của cô ấy. Hắn vẫn cảm thấy thân thể của cô đặc biệt mê người, tựa như là chịu qua sự huấn luyện đặc thù cùng dạy dỗ, có thể sử dụng thân thể non nớt mềm mại của mình, hết lần này đến lần khác làm cho hắn trầm luân, khiến hắn làm trăm lần không thấy chán. Đương nhiên hắn biết cô là chịu qua sự dạy dỗ của hắn, không phải do ai dạy dỗ cô, lần đầu tiên cùng vô số lần sau này, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn, cũng khiến cho hắn đời này giống như chưa từng nếm qua mùi vị phụ nữ, lúc nào cũng hóa thân thành mãnh thú tà ác, lúc nào cũng đặt cô dưới thân, cùng các loại tư thế mà dạy dỗ cô, lấy lòng cô. Giờ phút này hắn đã nghĩ làm như vậy, cảm thấy tư thế đè cô vào giường lớn của khách sạn không sai. Nhưng, hắn thanh tỉnh ý thức được hiện tại bọn họ đang ở đâu. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cùng với sự sơ sẩy của hắn đối với cô, hiện tại hình như không thích hợp thân thiết với cô, không thể bị sắc đẹp của cô mê hoặc, sau đó cởi bỏ vũ khí áo giáp trước mặt cô. Đại lận nghe vậy cười nhẹ, xoay lưng qua, ý bảo hắn kéo khóa váy cho cô, để lộ đường cong cùng bờ mông trắng mịn, tựa như đang quyến rũ hắn, vậy nữ trợ lý mà Tâu Tâu phái tới thì sao? Vừa rồi người phụ nữ tóc ngắn cũng đủ ngang ngược, giống như nghĩ rằng Tâu Tâu giao du với hắc đạo, liền không làm gì được bạch đạo. Nhưng xem ra, Tâu Tâu chỉ là một nhân vật nhỏ. Bàn tay của hắn đưa qua đây, vẫn chưa kéo khóa váy cho cô, mà là thuận thế kéo cô ôm vào trong lồng ngực cường tráng của mình. Đôi tay dày rộng với lại đây, âm thanh trầm thấp khàn khàn nhẹ thở ở bên tai của cô. Nhân vật này, chờ sau khi bữa tiệc kết thúc, em nói nên xử lý thế nào thì liền xử lý thế. Đó, nhé. Căn phòng u ám bịt kín, cô lại mặc áo váy nữa kín nữa hở quyến rũ hắn, vẩn tính trừng phạt hắn sao? Tâu Tâu Cẩm Thành, trụ sở Đằng thị, Tâu Tâu không tự mình xuất hiện đang khoanh tay đứng trước cửa sổ trong văn phòng, đang nhớ lại cuộc gọi do đàn em vừa rồi gọi tới cho mình, để lộ khuôn mặt âm khí bức người còn thối hơn so với phân. Bởi vì vốn dĩ cô ta nghĩ rằng sự việc có thể thật dễ dàng thực hiện, nhưng dưới sự biến đổi bất ngờ mà cô ta không đoán trước, Diệp Tố Tố bị ném ra khỏi bữa tiệc trước mặt mọi người mà là một cái chấm dứt. Dù sao, cô ta vẫn cho rằng Đằng Duệ chết này thật dễ dàng thu phục, chỉ là một hoa hoa công tử có tiền mà thôi, vừa không có giao du hắc đạo xã hội đen, không có hô mưa gọi gió trong giới bạch đạo, lấy thúng úp voi. Chẳng lẽ, với năng lực của cô ta, dùng một lọ thuốc còn không khống chế được hắn? Hơn nữa, cô ta còn nghe nói, Đằng Duệ chết vừa mới được điều đến từ Tê Thị, hoàn toàn không có quyền lực gì, không có thế lực chống lưng, chỉ là một con hổ giấy tuấn Mỹ không chịu được một đòn của đối thủ mà thôi. Nhưng hiện tại, hoa hoa công tử Đằng Duệ chết thế nhưng không có bị thuốc kích tình làm mê đảo, mà trực tiếp vạch trần Diệp Tố Tố tại hiện trường, sau đó ném ra nước ngoài đi công tác. Nói thật, điều Tâu Tâu thực hiện với hắn là duy trì thái độ miệt thị, bởi vì cô ta không tin Đằng Đại Thiếu có năng lực lớn như vậy, có thể thật sự ném Diệp Tố Tố đi công tác ở nước ngoài, hơn nữa còn không để mắt đến những người mà cô ta phái tới, giết gà dọa khỉ ở bữa tiệc. Nếu hắn thực sự có năng lực, lúc trước vì cái gì lại bị giáng chức chuyển xuống thương khẩu? Bị đám dân ngu dốt nghèo kiết xác này sai xử đến 4 năm. Duệ, người của chúng ta bị Đằng Duệ chết bắt đi thế nào? Cô ta xoay người, như không có việc gì mà ngồi trở lại trước bàn làm việc, hai chân nhấc lên, nheo mắt mà cười. Nếu hắn ta dám tiếp tục đụng đến người của chúng ta, vậy để Cường ca không cần khách sáo với thiếu gia phong lưu này làm gì? Chị Tâu Tâu này sẽ cùng chơi một chút trò giết người trong giới hắc đạo, để tên công tử mặt hoa gia phấn này biết cái gì gọi là hắc đạo bạch đạo, cho hắn ta biết thiếu gia như hắn được bảo vệ rất tốt. Chưa từng chịu qua cảnh suy sụp. Chị Tâu Tâu, lần này người của chúng ta có chút sơ ý, thế nhưng lại không biết Đằng Duệ chết sớm đã phát hiện ý đồ của bọn họ, cho nên mới bị người của hắn ta dí súng vào gáy. Thật ra vừa rồi ở bữa tiệc, tất cả anh em của chúng ta đều nằm trong tầm ngắm của sát thủ, nên không ai dám lên đạn cả. Điều này chứng minh vệ sĩ của Đằng Đại Thiếu gia cũng không thiếu, có khả năng cũng là ngao du với giới hắc đạo, thế lực cùng lực lượng ngang với chúng ta. Lực lượng ngang nhau. Tâu Tâu hung hăng đá chân lên ghế da màu đen. Bị những lời này của đàn em chọc giận, hơn nữa còn nổi giận, 3 ngày trước mày điều tra về Đằng Duệ chết, kết quả là ngoài việc hắn ta có một tay đàn em là Long Lệ, còn lại tựa như cái gì cũng không có chính mồm mày nói với tao, từ khi Đằng Phụ rơi đài, Đằng Thị chưa gượng dậy nổi, Đằng gia liền suy tàn, Đằng Đại Thiếu gia hoa hoa phong lưu kia chính là một tên lãng tử chân đạp mấy thuyền, vì Tô Đại Lận mà bán đi công ty riêng của chính mình, lại vì Diệp Tố Tố, một cước đá văng Tô Đại Lận. Mày nói hắn ta có bản lĩnh sao? Nếu là có... Làm sao lại bị giáng chức điều chuyển xuống Tê Thị cho ăn đá gà ăn sỏi đó? Nếu là có, sao lại không đối phó được với chị Đại Tâu Tâu này? Ha ha, hắn ta là một tên phú nhị đại miệng ăn như núi lửa, cũng chỉ là làm bộ tịch trong bữa tiệc, đùa giỡn tạo uy phong mà thôi, nếu thật sự đối đầu với chúng ta, mày sợ Cường ca không chỉnh chết hắn ta sao? Chị Tâu Tâu, vậy hiện tại làm sao giờ? Để Cường ca cho hắn ta biết chút mùi vị, tự nhiên hắn ta sẽ biết, thật ra chính mình ở cái Cẩm Thành chẳng là gì cả. Chỉ có lúc này đây, hắn ta tuyệt đối không dám ra oai ở bữa tiệc. Cũng không dám làm gì Tâu Tâu này khiến hắn ta không biết xấu hổ mất hết mặt mũi. Vâng, em đi làm ngay. Tiệc rượu kéo dài 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Một hồi xem đầy đủ trò khôi hài của Diệp Tố Tố, ngay sau đó lại thưởng thức tư thế oai hùng của vợ chồng Đằng Duệ Chiết, vui vẻ tiễn khách khỏi bữa tiệc, dưới cái nhìn của Đằng Duệ Chiết, ngồi lên xe sang của mình quay về. Lãnh Chuyển Xa dắt theo vợ vẫn chưa rời đi, mà là đi đến trước mặt vợ chồng Đằng Duệ Chiết. Liếc mắt nhìn khuôn mặt trong trắng lộ hồng của Đại Lận, cười nói. À, vừa rồi quả nhiên là xem được trò khôi hài, hình như Diệp Tiểu Thư nghĩ tới chuyện có được quý nhân giúp đỡ, liền có thể cùng Duệ Chiết cậu trải qua một đêm đẹp, quan hệ tiến lên một tầng. Nhưng kết quả thật hiển nhiên, vừa rồi cậu cùng Tô Tiểu Thư ân ái trên lầu, nửa giờ sau mới đi xuống. Diệp Tiểu Thư thì bị điều chuyển đi công trình xa xôi. Đại Lận nghe như vậy liền cười nhẹ nhàng, đến gần Duệ Chiết, vừa rồi, chúng tôi thay lễ phục ở trên lầu. Hình như Lãnh Thiếu gia ở phòng bên cạnh cũng giúp chị dâu thay lễ phục. Lãnh Chuyển Xa cong môi cười khẽ không phản bác, kéo vợ yêu mặc váy dài màu xanh nhạt vào trong lòng, để vợ yêu không thể được kêu là chị dâu, mà hẳn nên kêu Đại Lận là chị dâu nhỏ, giữa anh em không cần nhiều lời, không thể chương 219. Ngày hôm sau Đại Lận vẫn không ở lại Tê Thị, mà là quay về Cẩm Thành, đi làm ở Đằng Thị. Bên trong Đằng Thị đang điên đảo truyền tin Diệp Tố Tố bị đuổi đi, tụng năm tụng ba nói nhỏ với nhau, đem chuyện xảy ra tối hôm qua ở Tê Thị mà tán gẫu ồn ào huyên náo, đều tự che miệng cười trộm Diệp Tố Tố xứng đáng như vậy. Liễu Khiết và Lưu Tư cũng tham dự ở trong đó, cùng cười hì hì với đồng nghiệp mới, đem hiện trường bữa tiệc tối hôm qua xem một lần, sau đó cười một tràng. Diệp Tố Tố quả thật xứng đáng a, thế nhưng lại chạy đi câu dẫn Đằng thiếu gia đã có vị hôn thê, trước mặt công chúng thể hiện vẻ phong tình của mình, đây không phải là tự rước lấy nhục, tự tìm đường chết sao? Đúng là lớn lên không có não. Nhưng mà hai người đang cười cười, có chút hồn nhiên, bỗng nhiên sau lưng có một âm thanh giày cao gót gõ thật mạnh lên sàn nhà, Tàu Tàu cầm tấm kẹp tài liệu hung hăng gõ lên đầu hai người, dùng 10 phần lực. Hai đứa ngu xuẩn vô dụng, giờ là lúc tám chuyện phiếm sao? Còn không nhanh chạy đi làm việc. Hai người vội vàng nhảy dựng lên, lấy tay xoa xoa nơi đầu bị đánh đau, quay đầu nhìn chằm chằm nữ ma đầu trước mặt, cố ý cười nói. Thì ra là chị Tâu Tâu. Chị Tâu Tâu, vừa rồi có hai người cảnh sát lại đây tìm chị, nói là hỏi một số chuyện về clip của Đóa Hoa Đóa. Nhưng chúng tôi không thấy chị ở văn phòng, liền từ chối bọn họ, chính là đưa số điện thoại riêng của chị cho bọn họ, để bọn họ liên lạc với chị cho tiện. Tâu Tâu nghe vậy nhíu chặt mày, mắt lộ ra vẻ hung ác, cười cười lạnh lùng. Tiết lộ số điện thoại của tôi thì làm thế nào, tôi cũng không làm chuyện gì đuối lý, không sợ bọn họ tìm đến cửa. Nhưng thật ra các người, lại cố ý tiết lộ số điện thoại của tôi, muốn cảnh sát tìm tôi gây phiền phức sao? Nghĩ xem, các người chán sống rồi, e ngại cuộc sống trước mắt quá mức an nhàn nhỉ. Chị Tâu Tâu, ý của chúng tôi không phải vậy. Đi về làm việc đi. Tâu Tâu hung hăng ném tài liệu lên mặt hai người, lười nghe những lời vô nghĩa của bọn họ, ánh mắt âm lãnh quét ngang toàn bộ văn phòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt của mỗi người. Nếu còn để tôi nghe thấy có người thì thầm trong văn phòng, dám trái lệnh, tôi khiến cho người đó chịu không nổi. Cửa văn phòng, Đại Lận thấy Tâu Tâu nổi bão với nhân viên bộ phận thị trường, hoàn toàn không biết thu tay, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, cười nói. Đây là đã xảy ra chuyện gì lại khiến chị Tâu Tâu tức giận như vậy? Chị Đại Lận, chắc là chị Tâu Tâu vì chuyện xảy ra với trợ lý Diệp tối hôm qua ở bữa tiệc rượu, cùng với vừa rồi chúng tôi phối hợp với cảnh sát điều tra, đưa số điện thoại của chị Tâu Tâu cho cảnh sát, hai việc này khiến chị Tâu Tâu cảm thấy tức giận. Liễu Khiết và Lưu Tư ở bên cạnh trả lời thay, vội vàng đứng phía sau Đại Lận, cười lạnh nhìn Tâu Tâu ở đối diện, lại kẻ tung người hứng mà nói. Chị Tâu Tâu, nghe nói ngày hôm qua có một người tóc ngắn tự xưng là nữ trợ lý của chị xuất hiện, ở bữa tiệc, muốn cướp trợ lý Diệp trước mặt Đằng thiếu gia. Câm miệng. Tâu Tâu nghiến mạnh răng, để hai nhân viên thực tập này ngậm miệng lại, con người lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Lận, tối hôm qua, không có một người trợ lý nào của tôi đến bữa tiệc để giúp trợ lý Diệp cả. Tất cả, đều là trợ lý Diệp dựa theo sự sắp xếp của công ty, tận tâm đi công tác ở Tê Thị. Về việc tối hôm qua phát sinh chuyện gì, người sáng suốt có thể nhìn ra, là trợ lý Diệp có năng lực hơn người nào đó, bị Đằng thiếu gia hiểu lầm, mới bị điều động đi công tác ở nước ngoài xa xôi. Tô Tiểu Thư, hay là cô cho tôi biết người tạo ra sự hiểu lầm này là ai? Là cô sao? Hay là người khác? Không muốn đoán. Đại Lận cười lạnh lùng với cô ta, không dây dưa cùng cô ta, bảo Liễu Khiết và Lưu Tư cùng cô đi đến văn phòng. Trực tiếp đi qua bên cạnh Tâu Tâu, sau đó đang đi tới, đột nhiên xoay qua, nhỏ nhẹ cười nói với Tâu Tâu. Chị Tâu Tâu, nghe nói đêm qua, ở Tê Thị xảy ra chuyện hai băng đảng giang hồ cầm mã tấu chém giết nhau, có thủ lĩnh đứng đầu là Cường Ca bị chém ở hiện trường, máu chảy không ngừng được đưa vào bệnh viện, không biết chị Tâu Tâu có biết người này không? Tâu Tâu sửng sốt, phút chốc nheo mắt lại. Đằng Duệ chết khiến người của tôi bị thương, món nợ này tôi sẽ tìm Tô Đại Lận cô tính sổ. Đại Lận nghe vậy sắc mặt buồn bã, gắt gao nhìn chằm chằm Tâu Tâu ở trước mặt, vẫn cười như trước. Hiện tại chị Tâu Tâu đang đứng ở bên nào để nói chuyện? Nơi này hình như là Đằng Thị mà Đằng Duệ chết sắp tiếp nhận, cũng không phải địa bàn xã hội đen của chị. Nếu muốn đùa giỡn oai phong, chị Tâu Tâu cũng nên tìm đúng nơi. Thì tính sao? Tôi sẽ chỉnh chết cô. Tâu Tâu hơi hơi cúi mặt qua, cầm lấy vạt áo của Đại Lận, kéo lại gần, dùng âm thanh đủ để hai người nghe thấy mà cảnh cáo Đại Lận, bây giờ cô còn chưa được gả qua đây. Không có trở thành thiếu nãi nãi, xem Tâu Tâu này làm thế, nào cho cô sống không bằng chết. Sau đó buông Đại Lận ra thật mạnh, giơ ngón tay thối ra mà vũ nhục Đại Lận, để Đại Lận chờ coi, thế này mới xoay lưng đánh mông đi về văn phòng của mình, vênh váo tự đắc giống một con gà mái đang tức giận. Nhưng bởi vì giày cao gót quá cao, cô ta đi lại có vẻ không thoải mái, cổ vươn cao cao, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía trước, kết quả phía trước có bậc thang, bước đi của cô ta không vững, đột nhiên thân hình lảo đảo, hai tay huơ lên phía trước chụp một cái. Hơn nữa, mỗi ngày cô ta đều mang giày cao gót siêu cao, độ cao của gót giày như hai cái cà kheo, bởi vậy khiến Tâu Tâu muốn cực lực ổn định thân thể, khi hai tay điên cuồng hôi lên, giày cao gót lại đưa cô ta đi về phía trước, khiến cho đầu của cô ta đụng vào trên cánh cửa thủy tinh, khuôn mặt phút chốc bị ép tới cực độ, biến hình vặn vẹo, cái mũi không ngừng chảy máu. Mà phía sau cô ta, đúng là truyền đến một trận cười khen ngợi, ha ha, thật đúng là phấn khích, cái mũi bị đụng muốn rớt ra. Không có ngã xuống, thật đáng tiếc. Rằng còn một hai giây, tất cả mọi người trong văn phòng đều chúc mừng nữ ma đầu này làm trò hề, quả thật so với World Cup muốn nhiệt huyết sôi trào hơn. Sau đó khi nữ ma đầu ôm mũi xoay qua nhìn chằm chằm mọi người cực kỳ có ăn ý mà ngậm miệng không thèm nhắc lại, cho rằng cái gì cũng không nhìn thấy, vùi đầu tiếp tục công việc của mình. Tâu tâu thì chùi chùi cái mũi, dường như không có việc gì mà bước thấp bước cao đi vào thang máy. Nghe nói tâu tâu đem toàn bộ tài liệu quan trọng của bộ phận thị trường giao cho Diệp Tố Tố. Đại Lận trở lại văn phòng của mình, lật lật một ít tài liệu trên mặt bàn, nhìn tất cả tài liệu về nhân sự, Ami có ý định lại đây làm trợ lý của tôi hay không? Quản lý Tô, cùng bộ phận có hai quản lý, không thể cùng lúc có chung một trợ lý được. Liễu Khiết cười nhắc nhở cô. Vậy để Ami chuyển qua văn phòng tổng giám đốc, tôi sẽ xin tổng giám đốc điều chuyển cô ấy, tôi có một chuyện cần hỏi cô ấy. Đại Lận gấp lại những tài liệu râu ria này, không cần thiết nhìn, phát hiện bộ phận này quả nhiên ứng với một câu ngạn ngữ hoàng đế ở trên trời cao, dân trẻ ngay trước mặt. Chỉ cần Đằng Nhị Bá không đi đến bộ phận thị trường, nơi này trở thành thiên hạ của Tâu Tâu làm sằng làm bậy. Cùng công ty thì thế nào? Chỉ cần Tâu Tâu cho các cổ đông khác chỗ tốt, để bọn họ tiến vào, tất cả các cổ đông đều mắt nhắm mắt mở để Tâu Tâu hoành hành ngang ngược, mọi người cùng chiếm ưu việt ở công ty. Được, chúng tôi đi giúp cô ấy chuẩn bị. Đi thôi. Ngày hôm sau, Ami xuất viện quả nhiên ôm thùng giấy đồ đạc đến văn phòng tổng giám đốc, đi đứng còn khập khiễng. Vốn dĩ Tâu Tâu không chịu thả người, ở văn phòng dùng ngòi bút đâm vào trán của Ami, không ngừng mắng to, nhưng tổng giám đốc đã phê duyệt quyết định. Ami nhất định phải chuyển qua, trong ngày này phải đến văn phòng tổng giám đốc. Tâu Tâu nhưng oan gia ngõ hẹp, đi đến nơi nào cũng có thể gặp phải. Giờ phút này Ami vừa mới vào thang máy, liền phát hiện Tâu Tâu ở thang máy chờ cô từ khi nào. Nữ ma đầu này cũng cố ý đi đến văn phòng tổng giám đốc, ôm cánh tay, cười như không cười nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cô. Nghe nói cô mang thai, nhưng người đàn ông kia của cô đã kết hôn, tiểu tiên nhân như cô là bên thứ ba. Ami co rụt bả vai lại, ôm thùng giấy đứng trong góc mím môi không lên tiếng. Nếu không muốn chị Tâu Tâu đem chuyện này làm lớn thì tự biết điều. Tâu Tâu cười âm hiểm đi tới phía cô, nâng tay lên, lại cố ý chỉ vào nơi dán băng trên cái trán của cô, khiến Ami bị đau mà kêu to, chật chật hai tiếng, chật chật, xem cái dáng vẻ tiện nhân này chính là làm vợ bé cho đàn ông, quả nhiên có vài phần tương tự với Tô Đại Lận, một mùi vị tanh tao, chắc là kiếp trước thiếu đàn ông. Nhưng mà tôi nghe nói tên đàn ông kia của cô là công tử của Xá Gia đi làm ở ngân hàng Trung Quốc, vài năm trước đã kết hôn, là Phú Nhị Đại, không phải là Quan Nhị Đại, so ra còn kém hơn Đằng Duệ Chiết. Cô ta nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ami đang kêu đau liên tục, toàn thân tỏa ra một cỗ âm khí khiến người ta nổi gai ốc. Nếu chị Tâu Tâu không có để Đằng Duệ Chiết vào mắt, cô đoán xem Xá Giật kia ở trong mắt Tâu Tâu là cái gì? Chi nhánh của ngân hàng Trung Quốc kia tính là cái rắm gì, lúc nào bà đây cũng có thể khiến hắn ta cuốn gói cút khỏi ngân hàng. Tâu Tâu, tôi biết phải làm thế nào. Ami lấy tay ôm lấy cái trán bị thương của mình, không ngừng lùi về phía sau. Tôi sẽ không đem chuyện cơ mật của công ty nói cho Tô Đại Lận biết. Ami luôn luôn đứng về phía chị Tâu Tâu, vĩnh viễn không thay đổi. Vậy là tốt nhất. Tâu Tâu cười vừa lòng, lấy tay vỗ vỗ cái trán của Ami. Ngoan như vậy là tốt nhất, như vậy chị Tâu Tâu sẽ không tìm cô gây phiền phức. Tốt lắm, giờ tay của chị Tâu Tâu mỏi rồi, cầm giúp đi. Vâng. Ami vội vàng đặt thùng giấy lớn trong tay mình xuống đất, giúp Tâu Tâu cầm lấy tài liệu cùng bó hoa. Xem Tâu Tâu là hoàng thái hậu mà hầu hạ, vẫn không dám hé răng. Mà phía sau, Liễu Khiết cũng giúp Đại Lận ấn nút, mở cửa thang máy, cùng Lưu Tư đi vào phía sau của Đại Lận. Ba người đi vào, đầu tiên là nhìn thấy Ami lại thành dáng vẻ đáng thương, thân hình gầy yếu đang ôm này nọ, khúm núm, Tâu Tâu thì đang ở bên cạnh soi gương, cái đầu nghiêng trái nghiêng phải tỏ vẻ quyến rũ, làm như không nhìn thấy Đại Lận. Đại Lận liếc mắt với Liễu Khiết và Lưu Tư một cái, ý bảo hai người giúp Ami đang bị bệnh ôm này nọ. Còn mình thì lẳng lặng nhìn Tâu Tâu trong tấm kính. Có một loại phụ nữ cực phẩm, hoàn toàn không biết hai từ thu tay cùng sợ hãi được viết như thế nào, lại càng không nói đến, thế nào là tự mình hiểu lấy hay dừng cương trước bờ vực, Tâu Tâu chính là loại phụ nữ cực phẩm này. Bởi vậy không cần dây dưa với cô ta. Liễu Khiết và Lưu Tư thì đang ở một bên giúp Ami, nhưng hai cô gái này tính phá hư chuyện, nhiệt tình lấy tài liệu cùng hoa và giày cao gót mới tinh của Tâu Tâu trong tay Ami, lại nhìn ra ngoài thăm dò, ánh mắt tinh quái chớp chớp. Ai nha, hình như bên ngoài có người, chúng ta chờ một chút. Kết quả, hai người vui vẻ đặt bó hoa hồng, giày cao gót mới của Tâu Tâu ở cửa thang máy, khiến cho cửa thang máy đang đóng lại kêu tiếng cạch, sau đó thật vô tội xoay người, cười cười. thật ngại với chị Tâu Tâu quá, bên ngoài không có ai, có khả năng đối phương ấn nút thang máy lại bỏ đi rồi. Chị Tâu Tâu, hoa hồng cùng giày cao gót của chị thật là đẹp, ai tặng vậy? Ami thì ở bên cạnh lo lắng kêu to. Liễu Khiết, Lưu Tư, cửa thang máy đóng lại vướng đồ đạc, mau đi lấy ra. À, hai người vội vàng kéo đồ vào, cầm bó hoa hồng cùng giày cao gót bị cửa thang máy kẹp hỏng, áy náy đưa đến trước vẻ mặt đang tăm tối của Tâu Tâu, thật ngại quá, vừa rồi không nhìn thấy. Sau đó đem những đồ này giao đến tay của Tâu Tâu, lại quay lại nhìn nữ ma đầu, nghẹn một bụng cười, bước lui đến phía sau Đại Lận. Vì vậy thời điểm thang máy đã đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Đại Lận bảo hai người giúp Ami ôm thùng giấy lớn, cùng đi vào văn phòng tổng giám đốc. Đứng lại cho tôi. Tâu Tâu lạnh lùng cất giọng về phía bóng dáng của Đại Lận, quản lý cho tốt người của cô, nếu không tôi phá cho đằng thị của cô đến long trời lở đất. Đại Lận quay đầu cười nhẹ. Vừa rồi là bọn họ không cẩn thận, tôi sẽ để bọn họ xem xét bồi thường. Mang theo ba người thư ký, tiếp tục dường như không có việc gì mà đi về phía trước, bảo thư ký Alice gọi điện nội tuyến vào văn phòng tổng giám đốc. Nhưng Alice nói cho cô, đằng nhị bá bị bệnh, thân thể vẫn không khỏe, mấy ngày nay sẽ không đến công ty, Tô tiểu thư cần đợi đằng thiếu gia trở về xử lý công việc, mới có khả năng bước vào văn phòng tổng giám đốc. Ừ, chiều nay anh ấy trở về. Đại Lận bình tĩnh lên tiếng, để Alice sắp xếp công việc cho Ami, còn mình thì đi lại một vòng trên văn phòng tập trung tinh anh ở tầng cao nhất, nhìn đoàn đội tinh anh mà đằng nhị bá dẫn dắt mấy năm nay, lại liếc mắt nhìn thấy Tâu Tâu đang theo lên đây, mở miệng cười lạnh. Tổng giám đốc không có, xem ra lần này chị Tâu Tâu đành đi một chuyến tay không? Tâu Tâu sớm đã ném hoa hồng và giày cao gót vào thùng rác, hoàn toàn không quan tâm cô, nhìn không chớp mắt đi về phía trước, đúng là trực tiếp mở ra cửa văn phòng của tổng giám đốc, bình thản ung dung ra ra vào vào. Alice, mua lại một bó hoa hồng cắm trong văn phòng tổng giám đốc, hoa ở văn phòng nên thay đổi. Cô ta lớn tiếng chỉ đạo, thải giày cao gót, nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân ở nơi này, nhìn thấy cái gì không vừa mắt liền trực tiếp ra lệnh cho thư ký đem vứt đi, lão đằng tổng không thích bình xứ ngựa vần này, nhìn qua thật chói mắt, ném đi. Alice, lỗ tai của cô có phải bị điếc hay không? Tôi nói cô ném những thứ này ra ngoài cho tôi. Nữ ma đầu giống lên một tiếng. Liễu Khiết và Lưu Tư đang hỗ trợ sửa sang lại tài liệu bị một cảnh này làm, cho há hốc cả mồm, nhỏ giọng lặng lẽ hỏi Đại Lận. Chị ta dám sai khiến thư ký của tổng giám đốc như vậy, chẳng lẽ thật sự có gì đó với tổng giám đốc? Hèn gì vừa rồi chị ta lấy giày cao gót cùng hoa hồng đi lên tầng cao nhất, thì ra là mặc cho lão đằng tổng xem. Đại Lận nhẹ nâng tay. Để hai người đừng tự mình phỏng đoán, đằng nhị bá không phải là người như thế, chị ta đang cố ý khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa chị gia và tổng giám đốc, nâng thân phận của mình lên. Giờ chúng ta đi xuống lầu. Vâng. Ba người xử lý chuyện ở tầng cao nhất xong, đang muốn xuống lầu, bỗng nhiên nhìn thấy thang máy chuyên dụng tinh một tiếng mở ra, đi ra là hai người cảnh sát đang trò chuyện cùng đằng Duệ Chết vừa mới trở về, chắc là gặp ở cửa công ty, đúng lúc cùng nhau đi lên thang máy. Vốn dĩ đằng Duệ Chết đang đi thị sát ở Tây Thị, phải đi thăm viếng xung quanh một phen, họp hành, gặp mặt, khảo sát, thuận tiện xử lý chuyện của Diệp Tố Tố, bởi vậy trễ mấy ngày mới quay lại thành phố. Hiện tại hắn mang theo thư ký trở về, chắc là đi đến tòa thị chính trước, có thể không có chuyên tâm hỗ trợ xử lý nội tình bên trong đằng thị. Đây là vợ của tôi. Hắn trầm giọng giới thiệu với cảnh sát, nhẹ nhàng kéo Đại Lận vào trong lòng mình, lấy tay thoáng ôm lấy cô, không tính là thân mật. Nhưng cũng khiến cho người ngoài nhìn ra mối quan hệ vợ chồng của bọn họ, chính thức mà lịch sự, cùng đến văn phòng đi. Đại Lận gật gật đầu, theo hắn đi về hướng văn phòng tổng giám đốc, phát hiện bọn họ không gặp nhau mấy ngày, hắn càng thêm hăng hái, khuôn mặt dương cương tuấn tú phát ra một hương vị đàn ông trưởng thành mê người, giống như một ly rượu thơm nồng, dùng thời gian lắng đọng khí chất của hắn, thành thục, ổn trọng, làm việc luôn có tính chất chu toàn, càng ngày càng biết lòng phụ nữ. Hơn nữa hắn còn có một dáng người hoàn mỹ. Một đôi chân dài thẳng tắp đầy cường tráng, bọc trong ống quần Âu tinh xảo, không biết ở Tây Thị có hấp hồn một vài cô gái nào không, rước lấy một đàn ong bướm. Nhưng mà cũng đã qua nhiều ngày không gặp, khiến cho hai người bọn họ như xa cách 3 năm, mỗi phút mỗi giây đều nhớ nhung đối phương, muốn thật sự chạm đến thân thể của đối phương, chứng minh đối phương tồn tại. Giờ phút này, cô nhìn thấy ánh mắt thâm tình nóng rực của hắn, trái tim nhảy thịch, thịch, hô hấp hơi dồn dập, muốn cùng hắn có một cái ôm đầy lửa nóng, nhưng, văn phòng có rất nhiều người. Bọn họ không thể giải nổi khổ tương tư này ở trước mặt mọi người. Mọi người cùng nhau đi vào văn phòng tổng giám đốc, Tâu Tâu vừa rồi còn đang diễu võ dương oai lập tức cụp đuôi lại, thậm chí không dám đối mặt với đằng Duệ Chiết, nghe được âm thanh liền trốn ngay lập tức. Xem ra, vài ngày trước đám giang hồ du côn bị đánh vẫn khiến lòng Tâu Tâu còn sợ hãi, cô ta còn biết được sợ hãi. Alice, pha trà cho hai đồng chí cảnh sát. Đằng Duệ Chiết im lặng chỉ đạo thư ký ở cửa, sau đó đứng dậy, đôi mắt nhọn lích nhìn Đại Lận ngồi trên ghế sofa một cái. Ý bảo cô cùng hắn đi về phòng nghỉ. Tim Đại Lận đập nhanh hơn, vội vàng đi theo hắn đến gian phòng nghỉ ngơi của Tổng Giám Đốc, mở cửa ra, tìm kiếm bóng dáng cao to của hắn, cũng là, đột nhiên bị cánh tay mạnh mẽ của hắn kéo vào trong cửa. Ngay sau đó, thân hình xoay tròn một vòng, liền bị thân hình cường tráng đầy lửa nóng của hắn đè ở trên tường, đôi môi đỏ gợi cảm duyên dáng đã bị hắn giam cầm trong nụ hôn. Cô phát ra một tiếng kinh hô rất nhỏ, hai người là củi đốt gặp được lửa nóng, càng không thể vãn hồi, âm thanh tiếng tim đập của hắn như sấm, đập thình thịch, nhắn dùng cô rằng hắn đặc biệt nhớ nhung cô hơn. Ngoài cửa, thư ký Alice đang hầu hạ hai người cảnh sát uống trà, cũng dựa theo chỉ thị, điện thoại thông báo Tâu Tâu lần nữa lên lầu nhận điều tra. Hai người cảnh sát nhìn hướng gian phòng nghỉ một cái, biết điều cười cười. Xem ra Đằng thiếu gia cùng thiếu phu nhân tiểu biệt thắng tân hôn rồi, không có tiện để người ngoài quấy rầy, chúng ta vẫn nên đến phòng họp đi. Bọn họ chủ động đi ra ngoài, cười đóng cửa lại. Vừa rồi Đằng thiếu gia là đến đây gặp vợ yêu, gặp gỡ bọn họ ở cửa, liền cùng nhau lên đây, thật sự là ngại ngùng khi quấy rầy vợ chồng bọn họ gặp nhau. Tâu Tâu đi lên tầng cao nhất lần nữa, ở phòng họp to như vậy, ngồi đối mặt với hai người cảnh sát. Đôi mắt hun khói liếc mắt nhìn ảnh chụp trên bàn như không sao cả, lắc đầu. Tôi không biết nơi này, nhưng tiểu thư đoá hoa đoá khởi tố cô kéo cô ấy đi. Đúng vậy, ngày đó là cô ta quyến rũ bạn trai của tôi để người ta kéo cô ta đi ra ngoài. Tâu Tâu kiêu ngạo ngồi vắt chéo đùi, đổi tư thế ngồi, nâng mắt hỏi cảnh sát trước mặt. Chẳng lẽ như vậy là sai sao? Tôi chỉ kéo cô ta đi ra ngoài, cũng không có đưa cô ta đến căn biệt thự như trong ảnh chụp này. Nếu các người nhất định phải khởi tố tôi, vậy xin đưa ra nhân chứng, vật chứng, chỉ cần có chứng cớ, tôi tuyệt đối không bỏ qua trả lời vấn đề của các người. Hai người cảnh sát nhìn nhau, liếc mắt nhìn đối phương một cái, thế này mới lại nói. Tuy rằng đối phương đã rửa những vân tay ở trên người tiểu thư đoá hoa đoá, nhưng căn biệt thự này vẫn còn lưu lại dấu vân tay của chủ nhân nó. Cảnh sát chúng tôi đã thu thập và đối chứng dấu vân tay, tìm kiếm ra hung thủ, còn mong tiểu thư Tâu Tâu phối hợp điều tra với chúng tôi. Không thể theo được. Tâu Tâu bật lửa châm thuốc, hít sâu một ngụm ném bật lửa xuống, sau đó đẩy ghế dựa đứng dậy, đi ra ngoài trước mặt hai người cảnh sát, nếu có chứng cứ hãy lại đến tìm tôi, hiện tại đừng lãng phí thời gian của tôi. Cô ta vênh váo tự đắc đi về hướng cửa, lại bị thư ký vệ sĩ của Đằng Duệ Chiết giơ tay ngăn lại, nghiêm mặt, ép cô ta quay lại phòng họp, thân hình cao lớn của Đằng Duệ Chiết thì chậm rãi đi ở phía sau, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân phủ kín một tầng băng xương, ánh mắt như đao kiếm nhìn chằm chằm Tâu Tâu không biết sống chết. Hiện tại Diệp Tố Tố đã bị điều đi công trường ở nước ngoài, tiểu thư Tâu Tâu có cần đi hay không? Hắn thản nhiên mở miệng, thân ảnh thon dài đi vào từ ngoài cửa, ý bảo vệ sĩ đóng cánh cửa thủy tinh lại, đôi mắt thâm ám như mắt ưng liếc nhìn toàn bộ căn phòng. Tổng giám đốc điều động phó phòng Tô đi tê thị khai thác thị trường, vì sao trưởng phòng Tâu Tâu lại, tiền trảm hậu tấu, để trợ lý Diệp đi tê thị trước. Hơn nữa, còn làm khó chịu ở nhà ga, Tâu Tâu cô tính làm cái gì? Đằng thị trưởng. Đây là chuyện bên trong của công ty, cùng anh đây có quan hệ trực tiếp gì? Tâu Tâu cười lạnh hỏi ngược lại, cũng không cảm thấy chính mình sợ hãi họ Đằng này, lại càng không cần khách sáo với Tô Đại Lận, Đằng thị trưởng đang nhậm chức ở tòa thị chính, vậy hẳn là nên quản lý vấn đề dân sinh. Hiện tại nội bộ bên trong Đằng thị, đề cập đến vấn đề buôn bán cơ mật, chắc là không đến phiên anh nhúng tay. Tuy rằng Đằng thị trưởng đây là nhị công tử của Đằng thị, quan nhị đại, phú nhị đại, nhưng về tình về lý, anh cũng không hẳn là nhúng tay vào việc kinh doanh của công ty. Chuyện này cùng vấn đề chính trị của anh là có xung đột. Đằng thị trưởng đây là đang lấy việc công làm việc tư. Vậy, không nghe theo điều động của Tổng Giám Đốc, Tâu Tâu cô ra tay đòn hiểm với thư ký bên cạnh mình thì có sai hay không? Đại Lận đẩy cửa đi vào, phía sau còn mang theo thư ký Ami, thư ký trưởng Alice, mỉm cười đi đến trước mặt Tâu Tâu, đúng lúc có hai anh cảnh sát ở đây, như vậy lần này, chúng ta đem một số trách nhiệm nói ra cho rõ ràng. Cô chỉ từng chỗ bị thương trên người Ami, để Ami bị bắt nạt hàng năm chịu nói thật với mọi người. Kết quả Ami lại cúi đầu, không ngừng lặng yên lùi về phía sau, thế nhưng không phối hợp với Đại Lận. Đại Lận có chút kinh ngạc, đi đến bên người cô, cười nhỏ giọng nói. Thật ra, cô chỉ cần chứng minh Tâu Tâu vi phạm chuyện này, cùng vấn đề tình cảm của cô, hoàn toàn không có liên quan gì. Cho dù hôm nay cô không có chỉ điểm chị ta vẫn sẽ ép cô áp chế chuyện này, vẫn bắt nạt cô. Chẳng lẽ cô lại muốn bị đẩy ngã, lưu sảy đứa con trong bụng cô sao? Bả vai gầy yếu của Ami hơi hơi co rụt lại. Quả nhiên theo bản năng bảo vệ bụng mình, nâng mắt lên nói. Đương nhiên tôi không muốn vậy, đây là bảo bối của tôi không thể để cho chị ta hết lần này đến lần khác thương tổn hai mẹ con tôi. Ami sau đó run rẩy đi tới, chỉ vào Tâu Tâu đang híp mắt lại, lấy dũng khí hướng hai người cảnh sát mà nói. Cho tới nay, chị ấy luôn đánh chửi tôi, dùng nước sôi làm bỏng tôi, hơn nữa còn giam tiền lương cùng tiền thưởng hàng tháng của tôi, ở văn phòng còn đóng cửa lại dùng quyền cước mà đấm đánh tôi. Có một lần chị ấy cùng Ano đem toàn bộ tài liệu bí mật của Đằng Thị ở trong tủ sắt, cũng tính lấy mấy phần đi ra ngoài để bán, không cẩn thận bị tôi bắt gặp được, vì thế ác mộng của tôi liền bắt đầu từ ngày đó. Mỗi ngày chị ấy đều mua hoa hồng, đều để tôi tự mình đưa lên, sau khi đưa lên thì bắt đầu đánh chửi tôi, có mấy lần trán của tôi va vào cạnh bàn ngất xỉu, chị ấy cũng không gọi 120, muốn cho tôi trực tiếp chết đi. Hơn nữa, có mấy lần, chị ấy phái người theo dõi ở căn hộ của tôi, để mấy tên côn đồ cứa ép tôi. Tiểu tiện nhân, cô đang nói ai? Tâu tâu trợn mắt quét ngang lại đây, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ủy khuất kia của Ami, cắn chặt răng nanh, nhưng vẫn chưa nổi trận lôi đình, mà là vẻ mặt răng đầy mây đen. Cô là thư ký của tôi ở bộ phận thị trường, tôi thân là trưởng phòng để cô đưa hoa hồng lên phòng tôi thì có làm sao? Đầu cô va vào cạnh bàn là do chính mình sơ ý trượt chân, làm việc hậu đậu vụng về, cũng dám ở đây chỉ trích tôi không có gọi 120. Không phải như thế, mỗi lần đều là chị dùng bút hung hăng đâm vào trán của tôi, kéo tóc tôi. Ami nhát gan khóc lên, mở to đôi mắt lưng tròng, bất lực nhìn mọi người xin giúp đỡ, đồng nghiệp có thể làm chứng cho tôi. Mỗi lần bọn họ đều nhìn thấy chị Tâu Tâu đi qua bàn làm việc của tôi, sẽ bày ra đủ loại tật xấu, đánh chửi tôi một chút. Đằng Duệ chết híp mắt lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơi đầy nước mắt của Ami, thế nhưng lại cảm thấy cô thư ký này có chút tương tự với Đại Lận trước kia, nhất là thời gian Đại Lận mới ra tù, nhu nhược đến mức bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt được cô, khiến cô phải lấy lệ rửa mặt. Chẳng qua, hiện tại Đại Lận đã trưởng thành, sẽ không hở một chút lại khóc lóc sướt mướt, lê hoa mang vũ. Hiện tại cô có tính cách đặc thù của chính mình, không hề tự ti nhu nhược, mà là càng gần với tiểu Đại Lận trước kia, lái xe thể thao hô hào trong vòng bạn bè, cười khẽ linh động, dịu dàng hào phóng, tính cách có một mặt cường thế. Chỉ thấy giờ phút này, Đại Lận của hắn đang vì cô thư ký này mà bênh vực kẻ yếu, bảo Liễu Khiết và Lưu Tư đưa Ami lại đây, còn mình thì mỉm cười như lúc ban đầu, để cảnh sát thuận tiện đi đến bộ phận thị trường tìm nhân chứng vật chứng. Hiện tại cô có dáng vẻ phó quản lý, nói vậy, đồng nghiệp là khát vọng Tâu Tâu bị áp chế, nguyện ý đứng ra chỉ điểm Tâu Tâu. Hơn nữa, cô còn băn khoăn một vấn đề, thì đó là bối cảnh xã hội đen của Tâu Tâu. Đồng nghiệp sợ hãi Tâu Tâu, không phải là sợ hãi Tâu Tâu phái người tìm mình gây phiền phức sao? Bởi vậy trước khi tới nơi này vài phút, cô đã mở một cuộc họp nhỏ với đồng nghiệp ở bộ phận thị trường, để hai trợ lý của mình ám chỉ cho mọi người biết, phương pháp tốt nhất để khắc chế tên côn đồ xã hội đen chính là khắc tinh của chúng. Thế lực này của Tâu Tâu, từ vài năm trước đã gây thù kết oán, hiện tại hai băng đảng này đang kéo bè kéo cánh đánh nhau, hoàn toàn không có rảnh để phân thân đi tìm bọn họ gây rắc rối. Bởi vậy hiện tại hai đồng chí cảnh sát mới tự mình tới cửa thẩm vấn, mọi người cũng nên dũng cảm đứng ra làm chứng, chỉ có khiến Tâu Tâu ngồi tù đền tội, mới có khả năng diệt trừ hậu họa cho mọi người. Cũng là như vậy, vậy tiểu thư Ami, tiểu thư Tâu Tâu, xin mời theo chúng tôi đến cục cảnh sát lấy lời khai. Hai người cảnh sát đến đây một chuyến, đúng là tính thẩm vấn Tâu Tâu, nếu Ami nguyện ý đứng ra chỉ điểm Tâu Tâu, đương nhiên bọn họ quyết định lập án ngay lập tức, sưu tập đủ nhân chứng vật chứng sẽ bắt Tâu Tâu về quy án. Kết thúc vụ này, nếu tiểu thư đóa hoa đóa, có thể cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh Tâu Tâu cô ép buộc cô ấy đi, đến biệt thự, như vậy tội danh của cô sẽ đề cập đến hai người. Xin tiểu thư Tâu Tâu thận trọng, hết sức phối hợp với cảnh sát điều tra. Mí mắt Tâu Tâu cụp xuống, đúng là lười biếng nằm trên ghế, chẳng biết xấu hổ mà cười nói. Hiện tại luật sư của tôi không ở đây, đương nhiên những câu mà các người nói đều là hiến pháp, là pháp luật do các người chế định. Nhưng mà theo ý tôi, những lời này đều là một đống phân. Chỉ cần không có luật sư ở đây, không ai có thể vạch ra rốt cuộc tôi đã phạm phải điều luật nào, tôi liền kiên quyết không đi theo các người. Đại Lận đứng phía sau Liễu Khiết, quả nhiên thấy Tâu Tâu đúng như những gì cô dự đoán, liền mở cửa đi ra ngoài gọi Lưu Tư, để Lưu Tư đưa luật sư bên ngoài cửa vào, cười giới thiệu với Tâu Tâu đang trợn mắt há hốc mồm. Đây là phó quản lý Tô mời luật sư đến cho quản lý Tâu Tâu, hiện tại luật sư sẽ vạch ra rốt cuộc chị Tâu Tâu vi phạm đến điều luật nào, chị có nên đi đến cục cảnh sát lấy lời khai hay không? Vì thế luật sư hắng giọng nói với mọi người, dựa theo điều XX của luật dân sự y, tiểu thư Tâu Tâu ra tay với thư ký ở công ty, đã là xâm phạm sự an toàn thân nhân của đối phương, tạo thành cố ý thương tổn. Hơn nữa người bị hại còn nhiều lần vào bệnh viện, tạo thành chấn động nhỏ cho não, đây là tội cố ý thương tổn, thậm chí là tội mưu sát chưa thành. Vừa rồi tiểu thư Ami có nhắc tới, có người luôn theo dõi, ý đồ cưỡng ép cô ấy, đây là tội cưỡng ép chưa thành. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến phương diện phạm tội mua bán bí mật. Luật sư bắt đầu lẩm nhẩm tập tài liệu dày cộm ở trên tay. Theo điều tra, tiểu thư Tâu Tâu cùng quản lý trưởng của bộ phận khách hàng là Ano trong khoảng thời gian 4 năm, tiết lộ bí mật kinh doanh của Đằng Thị đến hơn 30-40 lần, đã là phạm tội kinh tế nghiêm trọng, Đằng Thị có quyền khởi tố vấn đề này. Hơn nữa, theo lời nhận tội của Ano, tiểu thư đóa hoa đó chính là bị tiểu thư Tâu Tâu đưa đi, Chính miệng cô còn nói nhất định phải khiến con tiện nhân này đẹp mặt. An Âu có thể chứng minh cô đã phái người đưa tiểu thư đoá hoa đoá, mang đến quán ba tiến hành lăng nhục. Cùng với việc cô không tuân theo điều lệnh của tổng giám đốc, đưa tiểu thư Diệp Tố Tố. Đủ rồi. Tâu Tâu vỗ bàn thật mạnh, để luật sư câm miệng cho cô, gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Tôi chỉ nhận luật sư mà tôi tin tưởng, dùng nhân chứng vật chứng của người khác đến cục cảnh sát, kiên quyết không đi. Lúc này đây, cô ta vẫn xấu tính lắm lao ra khỏi phòng họp, nhưng hai người cảnh sát không để cô ta làm vậy, lấy lý do cô ta gây cản trở người thi hành công vụ, trực tiếp một phải một trái giữ cô ta lại, lớn tiếng quát, lấy lời khai, tự nhiên sẽ cùng cô thẩm vấn ở tòa án, khiến cho cô tâm phục khẩu phục. Nhưng mà lấy những tội danh trước mắt của cô, cũng đủ để cô trải qua phần đời còn lại trong tù, trình tự tư pháp là để chính cô ý thức được mình sai ở đâu. Tâu Tâu vốn dĩ tôi cứ nghĩ tôi đại lận, cô sẽ thông minh từ từ lo liệu chu toàn với tôi, dần dần lôi ra toàn bộ bí mật của Đằng Thị ở trong tay tôi, từ từ nắm toàn bộ bí mật của bộ phận thị trường ở trong tay mình. Tâu Tâu lại chậm rãi ngẩng đầu khi bị hai cảnh sát khống chế, cười lạnh nhìn chằm chằm đại lận ở bên cạnh, phát ra tiếng cười quái dị, cô sẽ không sợ Đằng Thị bị náo loạn đến long trời lở đất, lọt vào sự trả thù của xã hội đen sao? Cô bắt tôi như vậy, liền tương đương với việc Đằng Thị bị cô hủy hoại, ha ha. Sớm hay muộn cô cũng sẽ bị bỏ tù. Đại lận im lặng đáp lại cô ta, quả thật thay đổi ước nguyện ban đầu của mình, nhưng ở lâu bên cạnh cô một ngày, cô sẽ có thêm thời gian kiêu ngạo. Nhất là Diệp Tố Tố mấy ngày hôm trước, thiếu chút nữa, khiến cho cô ta thành công hãm hại Duệ Chiết, sau đó thay thế được vị trí quản lý bộ phận thị trường của cô, khiến Đằng Thị không thể bình an. Hiện tại cô ta bị điều động đi công trường ở nước ngoài, Tâu Tâu cô thì vào tù nhận giáo dục lao động, đúng lúc để Đằng Thị thay máu một lần, bắt đầu lại. Về phần bí mật kinh doanh bị cô buôn bán, đợi đến ngày cô bị bỏ tù, cô sẽ phát hiện những điều cô nắm đều là đống phế liệu, đến lúc đó không cần chúng tôi đi qua, cô cũng sẽ chủ động đưa về cho chúng. Tôi đây sẽ chờ Đằng Thị của các người sụp đổ. Tâu Tâu thô lỗ, nhổ ra bãi nước bọt, hất tay hai cảnh sát đang khống chế mình, đi ra bên ngoài, hiện tại tôi đồng ý đi lấy lời khai, nhưng trước mấy ngày tôi bị tiến hành thẩm vấn ở tòa án, tôi tuyệt đối không cho các người được bình an. Cười quái dị, tay đóng cửa lại thật mạnh. Vênh váo tự đắc như trước mà rời đi. Chờ bọn họ rời đi, đại lận đi hai bước ở bên trong, nhìn Đằng Duệ Chiết ở bên cạnh mà cười nói. Em vẫn cảm thấy Lâm Nhã Tĩnh là nhân vật lợi hại nhất, đến nay không ai có thể siêu việt bằng cô ta. Tâu Tâu này, chính là có vẻ biết được cách thổi phồng mình mà thôi, anh thấy sao? Đằng Duệ Chiết đặt thân hình cao lớn ngồi vào ghế ra, ý bảo cô cũng ngồi xuống, có chút đăm chiêu mà nói. Anh đã nộp đơn từ chức ở tòa thị chính, chuẩn bị tiếp nhận Đằng Thị. Nhưng trình tự này có vẻ phức tạp, cần tốn một khoảng thời gian dài, bởi vậy anh quyết định để cho ba thay anh quản lý Đằng Thị một thời gian. Đại Lận, hiện tại em ở nhà chăm con, không cần lục đục liên lụy nhiều người. Đại Lận ngồi xuống bên cạnh hắn, cười cười. Hiện tại chỉ cần Tâu Tâu đền tội, em và con liền an toàn, không còn ai dám ở trên đường ban ngày ban mặt mà bắt cóc hai con. Nhưng mà em có một vấn đề muốn hỏi anh, Duệ Chiết, ngày xưa, chú hai có quan hệ thế nào với Tâu Tâu? Vì sao Tâu Tâu có thể ra vào văn phòng của chú hai? Bởi vì trước kia Tâu Tâu là thư ký của chú hai. Hắn liếc mắt nhìn cô một cái, nhíu mày, cũng không kinh ngạc. Năm đó em lấy thân phận Dĩnh Nhi tiến vào Đằng Thị, Tâu Tâu đã làm việc ở bộ phận thị trường. Nhưng bởi vì lúc đó có ba đang nắm giữ Đằng Thị, cô ta không dám làm sằng làm bậy, mười phần an phận, cho đến khi chú hai nắm quyền, thay ba quản lý Đằng Thị, người phụ nữ nhỏ bé không đáng kể này mới như cá gặp nước. Đêm nay đi thăm chú hai đi, nghe nói bị bệnh. Đại Lận lại sát gần hắn. Phát hiện sắc mặt hắn thế mà có chút ngưng trọng, mi tâm vẫn nhíu chặt, không có giãn ra, hèn gì hắn vẫn lựa chọn im lặng ngồi ở chỗ này, làm sao vậy? Cơ thể không được thoải mái. Không có. Hôm nay là ngày Đằng Vi chỉ bị xử bắn ở trong ngục giam, chú hai đi nhận thi thể của anh ta, hỏa táng, bởi vậy hôm nay chúng ta không tiện đi thăm chú hai. Hắn nói thản nhiên, nhắm mắt lại, ngón tay dài day day mi tâm, cảm xúc buông xuống đến 10 phần, hôm nay Lâm Nhã Tĩnh cũng bị xử bắn tương tự. Nghe nói trước khi chết, Đằng Vi chỉ từng yêu cầu được nhìn cô ta lần cuối. Nhưng kết quả thật khiến anh ta thất vọng, Lâm Nhã Tĩnh vĩnh viễn không nhớ rõ anh ta, cũng không chịu nhìn anh ta một cái. Vì thế trước khi chết anh ta lén uống vào một lượng thuốc lớn để đẩy nhanh tốc độ chết, quyết tâm muốn chết vô cùng mãnh liệt, không màng đến điều gì, khiến chú hai đau lòng không thôi. Mặc dù anh ta không uống thuốc, cũng sẽ bị xử bắn. Đại Lận đứng dậy vì hắn mà mát xa thái dương, chậm rãi cho hắn thoải mái. Chính là anh ta sợ hãi viên đạn không chấm dứt được tính mạng của mình, khiến anh ta dãy giụa trong thống khổ. Thật ra anh ta biết lấy những gì mình đắc tội thì chỉ có con đường chết, tuyệt đối không có con đường sống, bởi vậy anh ta kiên quyết khiến cho mình chết, không để cho cha mẹ nhìn thấy dáng vẻ sống không bằng chết của mình. Duệ Chiết, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, trở về ăn cơm cùng hai con đi. ngồi với anh thêm một chút nữa. Hắn đứng dậy khỏi ghế ra, vòng quanh chiếc bàn dài hội nghị hình chữ U này, cụp mắt nhìn chằm chằm ghế da màu đen của chủ tịch. Năm đó ba anh đang nắm quyền, Đằng Vi Trì cùng chú hai từ Bắc Kinh bay qua đây, hai nhà giao chiến với nhau, thậm chí vì một mũi tên trúng hai cái đích, Đằng Vi Trì không tiếc giúp ba anh làm chuyện xấu, bắt em vào tù giam tiến hành xử bắn. Nay anh ta đã bị xử bắn ở ngục, hẳn là hiểu rõ nhất loại tuyệt vọng đau triệt nội tâm, hối hận đã làm loại việc này. Mà Đằng gia anh, từ nay về sau cũng ít đi một người, thật ra là không hoàn chỉnh. Đại Lận trầm trọng im lặng không nói gì, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm nơi bọn họ từng ngồi ngày xưa, im lặng nghe hắn nói hết, để hắn đem toàn bộ phiền não cùng đau xót trong lòng phát tiết ra ngoài. Bởi vì trước mặt người ngoài, hắn mang một mặt nạ lạnh băng, máu lạnh vô tình, nhưng ở trước mặt cô, hắn dần dần để lộ bộ mặt chân thật nhất của chính mình, bộc phát các loại sự tình ra ngoài, sau đó giống một đứa trẻ. Ai nói hắn không có cảm tình anh em với Đằng Vi Trì? Dù sao, trong thân thể của bọn họ đều chảy dòng máu của Đằng gia, tay chân là anh em, máu thịt ruột thịt của Đằng lão gia tử, đại thiếu gia nhị thiếu gia của Đằng thị. Nay Đằng Vi Trì bị xử bắn, nhưng bọn họ không có lập trường đi đưa tiễn hắn ta, chỉ có ai điếu ở nơi Đằng Vi Trì từng ngồi qua, phát hiện từ nay về sau Đằng gia thiếu đi một người. Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút Đằng Vi Trì cùng Lâm Nhã Tĩnh, hại chết bao nhiêu người, sẽ phát hiện, thật ra phương pháp này là để bọn họ ngủ yên, được cứu rỗi, đối với tất cả mọi người đều là tốt. Buổi chiều thời gian tan tầm, Tâu Tâu lấy lời khai xong vẫn như không có chuyện gì mà trở lại, đi vào cửa văn phòng, liền bắt đầu ôm lấy tủ sắt của mình, lục tung. Nhưng tất cả mọi người đều không để ý đến cô ta, toàn bộ đều tan làm đúng giờ, mặc kệ cô ta có đe dọa thế nào, cũng không còn sợ cô ta nữa. Ami cũng đã trở lại, nhưng nữ thư ký này không có trở về công ty, mà là ngồi lên xe của một người đàn ông. Người đàn ông này chở cô lên xe, liền kéo cô qua mà hôn môi, đặt ở dưới thân mình, vẻ mặt Ami đỏ bừng, hưởng thụ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đằng Duệ Chiết cùng Đại Lận đi đến bãi đổ xe dưới tầng hầm, đi qua bên cạnh bọn họ, đột nhiên Xá Giật đè Ami dưới thân đẩy Ami ra một phen, vui mừng chỉ bên ngoài. Cô gái này đi làm ở công ty của em. Quả nhiên là Đại Lận, vẫn gợi cảm mê người như vậy à. Ami nhìn Đại Lận ở bên ngoài, khó hiểu gật gật đầu. Đúng vậy, cô ấy là phó quản lý của bộ phận em, gần đây mới được điều động tới. Giật, anh biết cô ấy sao? Vốn dĩ Xá Giật muốn nói biết, sao lại nghĩ gì đó, lắc đầu, lấy tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia của Ami, lưng tựa ghế cười không đứng đắn. Hiện tại anh có vợ, có em là ý nhân, sao có thể biết cô ta? Đúng rồi, đêm nay vợ của anh bay về từ Pháp, anh cần đến sân bay đón, đêm nay em ăn cơm một mình, ăn cùng bạn cũng được. Ami vội vàng giữ chặt tay hắn, muốn đem chuyện mình mang thai suýt xảy thai nói cho hắn biết, nhưng lời nói đến bên miệng, Xá Giật có vẻ thật sự không kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa xe ra cho cô, để cô xuống xe, chính em đi nhờ xe về đi, giờ anh ra sân bay, vợ của anh có khả năng đã xuống máy bay. Ami nghe một tiếng vợ này, trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn cười miễn cưỡng, xoay người xuống xe, kết quả chân của cô vừa chạm đất, xe của Xá Giật đã khẩn cấp chạy qua bên người, thiếu chút nữa kẹp váy áo của cô, kéo cô ngã sóng xoài. Ami cô khẽ nhíu mày, càng thêm thanh tỉnh nhận biết người đàn ông có diện mạo tuấn mỹ, có tiền có thế đã kết hôn này là đang chơi trò chơi tình cảm với cô, cũng không có thật tình với mình. Nhưng chính cô, lại bị kéo hãm vào, hơn nữa, càng ngày ngày thâm sâu, khát vọng thời thời khắc khắc nào cũng ở một chỗ cùng anh ta, sinh cho anh ta một đứa nhỏ. Bởi vì cô nghe nói vợ của anh ta vì muốn giữ dáng người, không tính sinh con, tình nguyện tìm quản lý đẻ thay, hoặc là nuôi chó cảnh, cũng không nguyện ý tự mình sinh con, không thích trẻ em. Cho nên cô luôn luôn muốn, nếu cô sinh con cho Xá Giật có mừng rỡ như điên, vui sướng vì mình được làm ba ba hay không. Giờ phút này, cô thư ký nhỏ đang ở trong này mơ giấc mộng đẹp không thuộc về mình, Xá Giật thì đang ở phía trước đuổi theo xe của Đại Lận, cũng là một giấc mộng đẹp không thuộc về anh ta. Ở trong mắt anh ta, có thể giữ được vợ, có thể có được những người tình nhân giá rẻ luôn chết tâm vì mình, thì không phải món đồ chân bảo, chỉ có Đại Lận, anh ta nghĩ đến lại không chiếm được, nhìn đến mỹ nhân anh ta lại không nhịn lòng được. Mới thật sự là chân bảo của mình. Vừa rồi vội vàng thoáng nhìn qua, hắn liền nhìn thấy trên người tiểu vưu vật ngày xưa có chút phong tình hơn xưa, eo nhỏ, da thịt trong trắng lộ hồng, mềm mịn, bộ ngực đầy đặn, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, cũng có ham muốn chà đạp. Phía trước, Đại Lận ngồi bên cạnh Đằng Duệ Chết đang lái xe, cũng phát hiện phía sau có một chiếc xe đang đi theo bọn họ, khó hiểu nhìn kính chiếu hậu. Người đàn ông lái xe sang này vì sao vẫn cứ đi theo chúng ta? Thoáng nhìn cũng không giống người của Tâu Tâu. À, chắc là người theo đuổi em. Năm đó, hắn ta chắc là cũng dùng phương pháp này đuổi theo em, cũng yêu xe thể thao. Đằng Duệ Chết trầm giọng cười lạnh, tăng tốc xe, tựa như đoán được thân phận của đối phương qua biển số xe. Dù sao loại công tử có tiền này, thích dùng lốp xe và biển số xe là loại độc nhất vô nhị. Hiện tại loại biển số xe 5 con số 6 này, thật dễ dàng biết được, Xá đại thiếu gia quá mức rêu rao. Chương 220. Xá giật giờ cao điểm tan tầm, hai chiếc xe nhanh chóng lao đi trên con đường lớn. Đại Lận phát hiện từ sau kính chiếu hậu, rõ ràng chiếc xe kia đang giảm tốc độ, tựa như là biết bọn họ phát hiện ra mình, cố ý giảm tốc độ xe, sau đó quẹo phải chạy về hướng sân bay. Vì thế Đại Lận lấy ngón tay hất hất sợi tóc dài bị gió thổi loạn, yên lặng nằm tựa vào ghế ra, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chờ hắn chở cô về nhà ăn cơm. Hiện tại nhà bọn họ có hơn một người là Tô Tiểu Nhạn, không chỉ có thể giúp cô chăm sóc hai con, mà còn có thể đốt cháy sạch đồ ăn, là phúc tinh mà bọn họ khó cầu mong gặp được. Hơn nữa nghe nói đêm nay Tô Tiểu Nhạn chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, các loại đồ ăn đặc sắc của Thương Khẩu, tuyệt đối có thể khiến khẩu vị của bọn họ thăng hoa. Đằng Duệ Chiết thì đem bàn tay thon dài rắn chắc đặt trên vô lăng, vừa lẳng lặng lái xe, vừa nhận điện thoại Đằng ra gọi tới, bị Đằng Mẫu hỏi hắn có tham gia tang lễ của Đằng Vi Trì hay không. Thím hai của con đã muốn khóc đến ngất đi, chú hai của con cũng cắn răng không nói thành tiếng, nhìn chằm chằm vào hủ cho cốt mà ngẩn người. Duệ Chiết, hay là con lại đây nhìn xem đi, dù sao cũng là anh em một hồi. Khi nào thì hạ thổ? Ngày mai. Được, con sẽ sắp xếp lịch trình ngày mai của mình. Duệ Chiết lưu loát kết thúc cuộc gọi, nhưng không có nhìn lịch trình của mình, mà là im lặng lái xe, mày nhíu lại, mắt nhìn về phía trước, chìm vào trầm tư của chính mình. Gần một tiếng sau, hai người rốt cuộc đưa xe tiến vào đại viện thị ủy, lại nhìn thấy mặt trời đang ngã về phía tây, Châu Tiểu Hàm lại đến đại viện thị ủy, đang kéo đôi chân không có lực đi cả nhắc từng bước, thân hình gầy yếu. Châu Tiểu Hàm Đại Lận bảo Đằng Duệ Chiết dừng xe, để hắn đi về trước, chính mình thì xuống xe đi đến trước mặt Châu Tiểu Hàm, nhìn căn biệt thự Châu gia đã sớm bị bán qua tay, rõ ràng nhớ tới một cảnh lúc trước khi mình mới ra tù, bà nội viên đã đi ra chào đón cô. Giờ phút này, nhất định là trong ngực Châu Tiểu Hàm đang nhớ đến một Châu gia hạnh phúc mỹ mãn, một nhà đoàn viên, có thật sự hối hận lúc trước bắt tay với Lâm Nhã Tĩnh, mà hủy diệt toàn bộ gia đình mình hay không? Hối hận năm đó không có bảo vệ hôn nhân của mẹ, ngược lại còn dẫn Lâm Nhã Tĩnh vào cửa, lừa gạt chính mẹ đẻ của mình. Thật ra, cô cũng thật hoài niệm những ngày tháng năm đó nằm trong lòng bà nội viên mà làm nũng, bù lại những tiếc nuối năm đó cô còn nhỏ không có bà nội, nhưng mà thù cha khó quên, khiến cô mỗi khi không thể quên những thương tổn mà Châu bá phụ gây cho ba mình, không thể tiêu tan một nhà Châu gia luôn vì tư lợi, dù sao thù giết cha không đội trời chung, ba đã chết dưới âm mưu của Lâm Nhã Tĩnh cùng Châu Tông Sinh, đây là một nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bởi vậy nay đối mặt với Châu Tiểu Hàm, cô trừ bỏ rưng rưng nước mắt, cũng không có đồng tình, nhìn căn biệt thự ngày xưa của Châu gia mà nói. Bệnh của bà nội viên thế nào rồi? Châu Tiểu Hàm xoay qua nhìn cô, lắc lắc đầu. Tình huống không được tốt lắm, bác sĩ đang giúp bà làm trị liệu, nhưng chúng tôi không có tiền, không thể trả tiền thuốc men đắt đỏ cho bà. Các người còn thiếu bao nhiêu tiền? Đại Lận cũng dự đoán được là cô đang cùng đường, đến đại viện thị ủy này để vay tiền, dù sao từ nhỏ cũng đã lớn lên sinh hoạt ở nơi đây. Biết rất nhiều người, tôi cùng Duệ Chiết có thể giúp cho cô mượn khẩn cấp. Châu Tiểu Hàm lại lắc đầu, nhìn Đại Lận dưới ánh chiều tà mà nói. Thị trường của Đằng Thị xảy ra chuyện, tôi vừa mới nghe nói, hơn nữa còn tận mắt thấy Tâu Tâu đánh Ami ở văn phòng. Xem ra lần này quản lý Tâu Tâu hết đường rồi, làm nhiều chuyện xấu nhất định sẽ gặp báo ứng. Đại Lận thấy Châu Tiểu Hàm đã sửa tính xảo quyệt ương ngạnh lúc trước của mình, yên lặng quan tâm đến thời sự bốn phía, cười nói đạm bạc. Vậy cũng đúng, làm chuyện xấu trời đất tuyệt đối không tha. Gặp báo ứng là chuyện sớm hay muộn. Diệp Tố Tố chính là một ví dụ tốt nhất. À, nói vậy Tiểu Hàm cô cũng không tái phạm loại sai lầm này chứ. Nếu vào Đằng Thị rồi, vậy cứ làm việc cho tốt. Lại mỉm cười, thấy Châu Tiểu Hàm không chịu nhận sự giúp đỡ của mình, liền cũng không cưỡng cầu, thu hồi thẻ của mình cùng chào tạm biệt, thân ảnh thon thả thướt tha đi dưới ánh chiều tà, chuẩn bị về nhà. Châu Tiểu Hàm im lặng một lát, thế này mới nói với bóng dáng của cô, trước mắt cho tôi mượn 5 vạn tệ, chờ tôi nhận tiền lương sẽ trả lại cho cô. Đại Lận dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, ngoái đầu nhìn lại cười nói. Được. Nhưng mà, 5 vạn tệ này tự tôi sẽ đến bệnh viện đưa cho bà nội viên, tạm thời tôi sẽ gánh toàn bộ tiền thuốc men của bà, tranh thủ để bà phục hồi sức khỏe, sau đó từ từ khấu trừ vào tiền lương của cô, một tệ cũng không thể thiếu. Dứt lời cô cũng không nói năng rườm rà, nhẹ nhàng xoay mình tiếp tục đi về phía trước, bên môi mang theo chút cười lạnh, đi đến biệt thự của thị trưởng ở cách đó không xa. Thật ra cô cũng không rõ ràng lắm Châu Tiểu Hàm mượn khoản tiền này làm gì, cho nên cô phải tự mình đưa tiền đến tận tay bà nội viên, tránh trường hợp Châu Tiểu Hàm lại giả ngây giả dại. Mà tại biệt thự thị trưởng, đang im lặng đắm chìm trong ánh chiều đỏ rực, ánh sáng hồng hồng chiếu xạ trên lan can, nổi lên một ánh sáng yêu diễm, làm cho tất cả vách tường màu trắng, rực rỡ như màu máu. Duệ Chiết tắm rửa ở trên lầu, Tô Tiểu Nhạn đang dọn chén bát trên bàn ăn, hai tiểu bảo bảo thì ngồi chơi ở sofa, tranh nhau đồ chơi. Tình cảnh này, thoáng nhìn tràn đầy hạnh phúc ấm áo, giống hệt một gia đình nhỏ đầy đủ, thoải mái, an nhàn, thích ý, một nhà bốn người không thiếu ai. Nhưng cô cứ cảm giác không khí này thản nhiên ngập tràn một hơi thở trầm trọng, giống như đằng vi trì chết, vẫn quanh quẩn ở trên không của căn biệt thự không tan, khiến tất cả bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Thật lâu sau, quả nhiên Duệ Chiết không xuống lầu ăn cơm, mà là tắm rửa xong trực tiếp đi đến thư phòng, đóng cửa lại làm chuyện công việc của mình. Cô cùng Tô Tiểu Nhạn thì ăn tối dưới lầu, nhìn hai con thế nhưng lại được Tô Tiểu Nhạn dỗ ăn. Đậu hủ thúi dễ dàng, đang dùng từng muỗng nhỏ xúc cơm ăn, ăn ngon lành đồ ăn mang phong vị thương khẩu, không có nghịch ngợm. Cô cũng ăn một hai ngụm, lên lầu đi tắm rửa, bọc khăn tắm, ngồi trên giường lau tóc. Ở giữa cô nhận được điện thoại, là Đằng Gia gọi đến. Đằng Phụ nghiêm túc hỏi cô có biết chuyện cổ phần của Đằng Thị bị cổ đông bán đi, hay không? Con có nghe Alice nhắc qua, nhưng không biết rốt cuộc đối phương là ai. William Cổ Tuấn đại lận, đối phương là hướng về con mà đến, tên là William, trở về từ Mỹ. Trong khoảng thời gian này anh ta luôn luôn âm thầm thu mua cổ phần của Đằng Thị, vì lý do muốn bước vào Đằng Thị, danh chính ngôn thuận cùng hợp tác với con. Cũng may cổ đông của Đằng Thị chỉ nắm được một số cổ phần nhỏ, toàn bộ số cổ phần của Đằng Thị nằm trong tay người nhà chúng ta. Cho nên mới không bị anh ta nuốt hết, thu mua toàn bộ Đằng Thị. Nhưng mà đại lận con cần chú ý, hiện tại con là vị hôn thê của Duệ Chiết, đừng đi gần anh ta quá. Bác trai, điều này con biết. Đại lận khoác áo ngủ vén mái tóc ướt đi đến bên cửa sổ, tiếp tục dùng khăn mặt xoa xoa hai bên thái dương, đi đến ban công hóng gió, chuyện này Duệ Chiết có biết không? Lần đó khi làm lễ hợp táng ba của con, anh ta là Cổ Tuấn, cũng chính là William từng dùng xe mô tô bắt con đi, có hành động khiêu khích với Duệ Chiết ở cửa Đại học Giang Bắc. Trách cứ Duệ Chiết không xứng để cưới con, bởi vậy trong lòng Duệ Chiết hẳn là biết rõ, biết Cổ Tuấn sẽ có hành động với Đằng Thị. Vậy nên nếu trốn không xong, con cùng Duệ Chiết dùng lý trí mà đi xử lý chuyện này đi, đừng lại để có hiểu lầm, làm cho bên thứ ba này chui vào chỗ trống. Hơn nữa gần đây Duệ Chiết đang nộp đơn từ chức ở tòa thị chính, trình tự vô cùng phiền toái phức tạp, chỉ cần hơi vô ý, sẽ bị người có tâm tư bắt được nhược điểm, kéo ra các vấn đề chính trị, hai đứa phải chú ý một chút. Vâng, con biết rồi. Sau khi chấm dứt trò chuyện cùng Đằng Phụ, Đại Lận buông khăn mặt xuống đi đến thư phòng ở cách vách, nhìn thấy hai tay khí phách của Duệ Chiết chống lên cửa sổ trông về phía xa, tựa như có chút mệt mỏi, thân hình thon dài ngưng trọng phủ kín hơi thở trầm trọng, khiến người ta không dám tới gần. Cô đi qua nhẹ nhàng vòng ôm lấy tấm lưng của hắn, đem mặt dán lên lưng hắn. Suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ hiện tại một nhà chú hai nên làm cái gì bây giờ? Duệ Chiết xoay người ôm cô, dùng bàn tay vuốt lên mái tóc đen mềm mại của cô. Ngón tay dài xuyên qua suối tóc một cách yêu thương, lại chậm rãi đem mặt của cô ôm vào trong lòng mình, dùng chính cái cằm đang mọc lởm chởm râu dán lên cái trán trắng nõn của cô, cúi đầu in xuống một nụ hôn mềm nhẹ. Thân thể chú hai ngày càng gầy yếu, hiện tại lại gặp chuyện này, không con cái chăm sóc trước lúc lâm chung, bởi vậy anh suy nghĩ, đưa chú hai và thím hai từ Bắc Kinh về Cẩm Thành ở cùng ba mẹ, được không? Lúc này Đại Lận gật gật đầu, bên môi nở một chút cười. Vâng. Cũng đón lão gia tử đến ở cùng luôn, như vậy mới là người một nhà thật sự, hạnh phúc an khang. Em chờ mong một ngày này thật lâu. Chẳng qua, sau này Duệ Chiết chính là một nửa con của chú hai, hiểu được trách nhiệm, thời gian dành cho ba mẹ con cô sẽ ít đi chút, cũng có thể là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà như vậy mới là cho hắn hạnh phúc thật sự, không phải sao? Một người đàn ông ngoài vợ con ra, còn có cha mẹ sinh dưỡng mình, cha mẹ cho hắn gia đình quan trọng đầu tiên, nếu không có gia đình này, sẽ không có hắn của ngày hôm nay vĩ đại xuất chúng như vậy. Làm gì có chuyện bọn họ gặp nhau hiểu nhau. Hẳn là cô phải cảm tạ Đằng gia vì đã đưa anh Duệ Chiết đến cho cô, ban cho cô một gia đình nhỏ hạnh phúc, sau đó là một đại gia tộc đầy đủ tốt đẹp, khiến cô không hề lẻ loi. Ngày hôm sau mặt trời chưa ló dạng, Đại Lận vẫn trước sau như một chạy bộ, cùng với Đằng Duệ Chiết, chạy một vòng quanh đại viện thị ủy, nhìn thấy những người hưu trí đang cầm kiếm múa thái cực quyền bên bờ hồ, giúp việc của các gia đình trong đại viện thị ủy đi ra ngoài mua đồ ăn sớm, sau đó hàng hai hàng ba đi trở về. Thậm chí còn có bảo mẫu giúp việc nắm tay tiểu thiếu gia đang tập đi, trên bãi cỏ đầy xương, để tụi nhỏ chơi bóng đá ở trên cỏ vào sáng sớm, vui đùa mà chạy, các bảo mẫu thì đang tám chuyện với nhau, đều tự thổi phồng chức quan của chủ nhân nhà mình, âm thầm so sánh, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nói thật, đại viện thị ủy có lịch sử xa xưa này không thích hợp cho con người khí phách lạnh lùng, như Đằng Duệ Chiết ở lại, không đủ hiện đại, càng thích hợp cho nhóm cán bộ hưu trí kỳ cựu ở lại dưỡng sinh. Ví như bà nội viên năm đó, một nhà châu bí thư, rất có hơi thở cuộc sống, bầu không khí nồng hậu, ra khỏi cửa, làm phu nhân cùng dì Trương còn có thể ở trong đại viện thị ủy này, mà thổi phồng với các vị phu nhân thái thái, và giúp việc khác, Dương Dương tự đắc vì thân phận phu nhân bí thư. Cho dù là có đi đến cổng lớn của đại viện thị ủy, cũng có thể được lính gác tôn kính. Mà đối với vợ chồng trẻ tuổi như Đại Lận cùng Đằng Duệ Chiết, bọn họ vừa không thuê bảo mẫu, cũng không ở trong này đi so kè nhau, Đằng Duệ Chiết lại kiêu căng lạnh lùng, tuấn mỹ tuyệt luân, cự người ta ở ngoài cửa ngàn dặm, làm sao lại hòa hợp với những người này được. Chỉ thấy giờ phút này hai người đang chạy bộ trên đường, mặc áo quần thể thao thoải mái, trên cổ quàng khăn mặt, lại không che lấp được khí chất xuất chúng của hai người, dáng người hoàn mỹ, quả thật hai người ở trong này chính là một cảnh đẹp mắt nhất, khiến các cô giúp việc trẻ tuổi hay những cô gái mới lớn đều ghé mắt nhìn. Mỗi ngày đúng giờ đứng giữ tại chỗ này chờ đợi Đằng Duệ Chiết xuất hiện, sau đó che miệng cười, mang theo túi rau xanh che lại sự xấu hổ. Đại Lận vô cùng buồn rầu đối với điều này, bởi vì những cô gái mới lớn đến từ bên ngoài này, đều vào đại viện thị ủy nhờ vào mối quan hệ của chú bác làm trưởng phòng, từ vùng núi xa xôi đến nơi này làm giúp việc bảo mẫu. Bởi vì tuổi còn nhỏ, không có gặp qua người nào quen mặt, hơn nữa những người chú bác làm trưởng phòng, chủ nhân quan chức của bọn họ ở trong đại viện thị ủy đều so bì ganh đua nhau thành phong trào. Cho nên các cô ấy mưa dầm thấm đất, cũng bắt đầu chú ý đến từng chiếc xe mà lãnh đạo lái, xem xét từng người lãnh đạo nam trẻ tuổi và độc thân, mơ giấc mộng đẹp của thiếu nữ. Tự nhiên là vậy, Duệ Chiết tuấn mỹ thường xuyên chạy bộ vào sáng sớm ở nơi này, thân hình ngang tàng vĩ ngạn thường lắc lư trước mặt các cô gái mới lớn, một thân cao quý nghiêm nghị, khó trách làm sao các cô gái trẻ không siêu lòng. Bởi vậy mỗi lần sau đó, cô sẽ nhớ tới những năm tháng mình còn nhỏ, bị Duệ Chiết mê hoặc đến điên đảo thần hồn. Mất ăn mất ngủ, cũng là một dạng với các cô gái trẻ tuổi này. Thật ra năm đó cô cũng là một tiểu mỹ nhân thông minh, có bao nhiêu anh chàng công tử con nhà giàu theo đuổi cô, tặng xe thể thao cho cô, chọc cho cô vui vẻ, nhưng cô chính là mê đắm Đằng Duệ Chiết, cùng Châu Tiểu Hàm mê luyến người anh trai này, tranh nhau làm vợ của hắn. Xem ra, Duệ Chiết ngoài việc làm sát thủ những thiên kim phu nhân ra, vẫn là cao thủ sát gái trước những cô gái trẻ, chỉ cần hắn đi qua, nơi đó trăm hoa đua nở, đầy ong bướm. Tô Tiểu Thư, nói cho cô biết một chuyện. Tô Tiểu Nhạn đuổi theo từ phía sau, chạy đến bên người Đại Lận, nhìn những nhóm bảo mẫu trẻ tuổi nối liền không dứt này, nói nhỏ giọng. Mấy ngày nay các cô gái bảo mẫu giúp việc này đều tặng quà cho tôi, muốn hỏi thăm mối quan hệ giữa cô cùng Đằng thị trưởng. Nghe nói cô cùng anh thị trưởng còn không có kết hôn, bọn họ bắt đầu đánh đố trong các chị em ai có thể là người đầu tiên ngồi lên xe của Đằng thị trưởng. Đại Lận dùng khăn lau chùi mồ hôi trên trán, vừa chạy chậm lại, vừa quay đầu cười nhìn Tô Tiểu Nhạn. Gần đây cô chơi cùng các cô ấy. Tô Đại Lận đúng vậy, bởi vì chúng tôi đều từ nơi xa xôi đến được đây, hoàn cảnh sinh trưởng giống nhau, bởi vậy có vẻ chúng tôi có tiếng nói chung. Lúc này tôi mang đến nhiều rau mai khô cùng tàu hủ thúi từ thương khẩu, chia cho bọn họ đều khen ăn ngon, có hương vị quê nhà. Tô Tiểu Nhạn chạy thở hồng hộc, lấy tay chùi mồ hôi trên trán, lại còn nói thật sự. Thật ra lúc ban đầu bọn họ còn không để ý tới tôi, sau đó nghe tôi nói ở lại trong nhà của thị trưởng. Thế này mới chào hỏi tôi ở chợ, thái độ trở nên ân cần khác thường. Tô Tiểu Thư, cô đừng xem bọn họ chỉ là bảo mẫu giúp việc, thật ra bọn họ đến nơi này làm việc đã nhiều năm, tâm cơ rất thâm, một lòng muốn biến thành Phượng Hoàng. Tôi ở cùng bọn họ một hai lần, liền có cảm giác này, có mấy chị em khoe giày trên chân của mình, nói là do ông chủ tặng. Đại Lận gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, bảo Tiểu Nhạn chăm sóc hai đứa nhỏ, thế này mới đuổi theo Đằng Duệ Chiết ở phía trước, khẽ cười nói. Nghe nói bảo mẫu giúp việc ở nơi này đều là do một số trưởng phó phòng dưới cấp của anh đưa vào, những người trưởng phó phòng này mỗi ngày đều chơi mạt chư ợt ở đại viện thị ủy, cùng làm ăn một chút với các doanh nhân bên ngoài, kiếm thêm chút thu nhập, những cô bảo mẫu trẻ tuổi này thì mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, cùng đấu trí so dũng khí với các vị phu nhân thái thái. Anh có ý kiến gì về vấn đề này không? Đằng Duệ Chiết quay đầu liếc nhìn cô một cái, vươn tay sờ sờ cái ót cảo cô, nhà chúng ta không có bảo mẫu, bởi vậy em không cần phải lo lắng. Hiện tại trở về thôi, đến giờ đi làm rồi. Hắn luôn luôn chạy bộ, thật ra căn bản là nhìn như không thấy những ánh mắt si mê ở bốn phía, bởi vì hơn 30 năm qua, loại ánh mắt gì hắn không có gặp qua, loại phụ nữ nào hắn không có tiếp xúc. Thậm chí, phụ nữ yêu dã thanh thuần dùng đủ các loại phương pháp, để câu dẫn quyến rũ hắn cũng không ít. Nhưng hắn thương nhất loại hình này của vợ mình, thích ăn thân thể mềm mịn của cô, cày cấy trên cơ thể ôn nhu dịu dàng của cô, đối với những người phụ nữ khác thì hắn không có cảm giác. Được, Đại Lận mới không lo lắng hắn bị hoa dại ven đường mê hoặc. Chính là cô cảm thấy không khí bất chính, những cô gái này dễ dàng mất đi lý trí, bất chấp mê muội, cũng giống như cô năm đó còn nhỏ sẽ đau khổ mà dây dưa với Duệ Chiết, tuấn mỹ đến lóa mắt, sẽ mang đến cho cô không ít phiền toái. Chúng ta trở về đi. Nhưng hai người đang chạy trên đường trở về, bỗng nhiên nhìn thấy trước cổng đại viện thị ủy thế mà lại đông nghìn nghịt người, nhóm người này lôi kéo biểu ngữ, trên người cột tấm chăn, quần áo bẩn thỉu đứng trước cửa đại viện thị ủy. Vốn dĩ bọn họ dùng báo giấy ngồi trên mặt đất, dựa vào, thấy cô cùng Duệ Chiết chậm rãi chạy tới, vội vàng đứng lên như ong vỡ tổ, lôi kéo Biểu Ngữ đứng chặn trước cổng lớn của đại viện thị ủy, không cho người ra vào. Xin Đằng thị trưởng làm chủ cho chúng tôi, nhà xưởng nhà máy của chúng tôi bị niêm phong, tiền lương không được nhận, khiến chúng tôi đột nhiên mất việc, không có tiền nuôi gia đình sống tạm qua ngày, càng không có tiền cho con cái đến trường. Hiện tại chúng tôi muốn báo oan, để chính phủ cho chúng tôi một lý do hợp lý khi niêm phong nhà máy. Xin Đằng thị trưởng cho chúng tôi một lý do hợp lý, nếu không chúng tôi sẽ tiếp tục kiện lên Bắc Kinh, để lãnh đạo quốc gia xem xét chuyện này. Vốn dĩ nhà máy của Cao thị vẫn phát triển rất tốt, hiệu quả và lợi ích không sai, nuôi sống vô số người nghèo chúng tôi như vậy, nhưng đột nhiên có một ngày lãnh đạo đến nơi đây thị sát, nói hàng loạt nhà máy ô nhiễm nghiêm trọng, không phù hợp với các loại chỉ tiêu, phải niêm phong. Vì thế đột nhiên nhà máy đã bị niêm phong như vậy một thời gian, tòa thị chính của Cẩm Thành cũng không cách nào đưa ra một lý do hợp lý. Bởi vậy chúng tôi khẩn thiết mong các vị lãnh đạo cán bộ kỳ cựu ở đây làm chủ, cho chúng tôi, vì sao lại niêm phong nhà máy của chúng tôi. Có phải là có cán bộ đang lợi dụng tư quyền để nuốt chửng nhà máy của chúng tôi, hay không? Lúc này mặt trời đã chiếu những tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây, trời đã sáng, những người này bắt đầu lớn tiếng thì thầm, xôn xao lôi kéo đi xung quanh, khiến nhóm cán bộ kỳ cựu tập thể dục xong liền nghe tiếng mà đến, nghi ngờ nhìn nhóm người này. Tình hình này là, dân nghèo khổ cùng đường đang quỳ gối kêu oan khiếu nại trước cổng đại viện thị ủy, tìm công bằng cho chính mình, là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng thoáng nhìn loại tình hình trước mặt này có chút quỷ dị, những người dân mặc quần áo tả tơi này, dường như đang chỉ thẳng mặt Đằng thị trưởng vô cớ niêm phong nhà máy nhà xưởng của họ, vây quanh Đằng thị trưởng đang chạy thể dục. Vì thế, tất cả cán bộ kỳ cựu, toàn bộ lính gác cổng, đều đem ánh mắt nhìn về Đằng Duệ Chiết, chờ Đằng thị trưởng trả lời vấn đề. Đằng Duệ Chiết di chuyển chân dài, đi về phía trước hai bước, đôi mắt thản nhiên nhìn nhóm người này. Nhà máy của Cao thị gây ô nhiễm kim loại nặng. Vài chục năm nay đã khiến cho cỏ ở bốn phía không mọc được, nước sông khô cạn, càng khiến cho dân cư bốn phía phải uống nước bị nhiễm độc kim loại nặng, mang bệnh ung thư vào người. Chính phủ thị ủy niêm phong là sau khi nhận được vô số đơn tố cáo, mục đích là khôi phục lại hoàn cảnh sống bình thường cho dân cư ở khu Giang Bắc. Tôi nhìn thấy chẳng phải vì nhân dân, mà là cho chính riêng anh. Đằng thị trưởng, anh niêm phong nhà máy của Cao thị, lại còn chính mình lén thu mua, chiếm Cao thị làm riêng của mình, sau đó bắt đầu từ chức thị trưởng, đi kinh doanh trốn thương trường. Chúng tôi nhất định phải tố cáo chuyện này lên trên, cho anh chết không tử tế. Nhóm người này bắt đầu kích động đứng lên, nhặt lên đất đá dưới đất mà ném qua cổng, hơn nữa còn ùa vào cánh cổng, thành một đám bạo loạn, anh khiến chúng tôi vứt bỏ bát cơm của mình, chúng tôi cũng cho anh bay màu bay đầu. Những người cán bộ khác cũng có thể nhìn thấy, đây là chúng tôi tố cáo Đằng thị trưởng, vì trả thù Cao gia, nên cướp đi nhà máy của Cao thị, không tiếc lạm dụng tư quyền, làm một số chuyện không dám để người ta nhận ra. Đối mặt với cảnh này, thân hình cao lớn của Đằng Duệ Chiết không chút sức mẻ, chính là nheo mắt lại, đem đại lợn che chở ở phía sau lưng mình, mở miệng cười lạnh. Cao thị lụi tàn, không phải do chính phủ có niêm phong hay không, mà là do kinh doanh không tốt, vàng đỏ nhọ lòng son. Hiện chính phủ thị ủy niêm phong nhà máy, vì mọi người mà tạo một hoàn cảnh sống lành mạnh, phát triển thành một khu nhà máy không có ô nhiễm, cung cấp nhiều công việc cho mọi người hơn, thử hỏi có gì không tốt? Đương nhiên không tốt. Bởi vì Đằng thị trưởng anh ở giữa kiếm tiền lời vào túi riêng của mình, thu mua Cao thị, tham ô tham nhũng. Nếu không vì sao anh vội vã từ chức? Vì sao lại đi cắt băng ở Tây thị cho Đằng thị? Thật ra điều này căn bản là, Đằng thiếu gia anh lợi dụng chức quyền thị trưởng để thu mua Cao thị cho Đằng thị. Nhóm người này căn bản không nghe lời khuyên bảo, không phân biệt phải trái, cầm gạch đá liền ném về phía cổng, muốn ném chết đôi vợ chồng trẻ này, muốn làm thối thanh danh thị trưởng của Đằng Duệ Chiết để lãnh đạo quốc gia, đến điều tra hắn. Bởi vậy đại lận tránh ở phía sau Duệ Chiết cũng đã nhận ra điểm khác thường, đứng ra nhìn nhóm công dân đang nổi điểm này, nói với Duệ Chiết. Xem ra, là Cao gia tìm người đến. Quả nhiên việc anh từ chức sẽ không thuận lợi, có người muốn mượn cớ này để hành động. Đằng Duệ Chiết phất phất một cánh tay của cô, để cô an tâm một chút, đôi mắt sâu thẳm lặng lặng nhìn cô, đã đoán trước chuyện bên trong. Hắn không hề để ý đến nhóm người này, mà là để lính canh ở cổng ngăn cản, mang theo đại lận lặng lặng đi về biệt thự thị trưởng. Hai người đi vào tắm rửa, thay quần áo chính thức, ngồi trước bàn ăn sáng. Lão Cao không tìm thấy chứng cứ xác thực để chứng minh là anh thu mua Cao thị. Đằng Duệ Chiết dùng bữa sáng, Tao Nhã dùng khăn ăn ấn ấn khóe miệng, thả lên bàn. Bởi vậy ông ta cùng con gái Cao Vãn Tình mới dùng phương pháp này đi náo loạn. Anh để anh em Long ra giúp mình thu mua Cao thị, đợi khi anh tiếp nhận Đằng thị, lại trả cho anh sao? Đại lận không hề động đến bữa sáng trước mặt, mà là lặng lặng ngồi, hiện giờ sự việc đã muốn làm lớn chuyện. Các cán bộ kỳ cựu ở thị ủy sẽ cho rằng, anh lợi dụng tư quyền để niêm phong Cao thị, có dễ dàng giúp Cao thị phản kích hay không? dường như tất cả người xấu đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đánh rắn phải đào 7 mét, không thể cho thoát. Nếu không hậu họa vô cùng, mặc kệ bọn chúng đi. Đằng Duệ Chiết đứng lên, mỉm cười, bảo Đại Lận đi làm, tiểu nhân nhiều lắm, em không quan tâm để ý đến bọn họ liền chẳng là gì cả. Hiện giờ có ghi âm lời nói Cao Vãn Tĩnh đánh người ở nhà trẻ, clip tác quạ của Đóa Hoa Đóa, cùng với chứng cứ chính xác lão Cao làm ác ở chốn thương trường, bọn chúng không dám đem chuyện này náo loạn đến Bắc Kinh. Ngược lại là em, anh lo lắng em thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt mang ý cười của hắn sầu lo hẳn lên, bình tĩnh nhìn Đại Lận đang ngồi. Em. Hai người đang nói, đột nhiên Tô Tiểu Nhạn vội vội vàng vàng chạy vọt vào từ cửa, gõ vang nhà ăn, Đằng thị trưởng, Tô Tiểu Thư, Mộ Bí Thư cùng một số cán bộ khác đang lại đây, nói là có người cung cấp chứng cứ chính xác anh thị trưởng thu mua Cao thị, chứng cứ này còn là lấy ra từ ngăn kéo của anh nữa. Đằng Duệ Chiết biến sắc, ánh mắt trở nên sắc bén trong phút chốc, lạnh buốt quét qua đây, lấy ra từ ngăn kéo của tôi. Đúng vậy, đúng thật là lấy ra từ ngăn tủ trong thư phòng của anh. Nhưng căn phòng này vẫn là do tôi quét dọn. Không có bất kỳ ai từng bước vào. Tô Tiểu Nhạn cúi đầu nói nhỏ giọng, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, có vẻ rất khó chịu. Anh thị trưởng, anh nhất định phải tin tưởng tôi sẽ không làm loại chuyện này. Tôi tin cô, giờ cô đi ra ngoài đón tiếp các cán bộ đi. Thế nhưng Đằng Duệ Chiết không tức giận, khuôn mặt như được điêu khắc mang theo chút cười quái dị, bảo Tô Tiểu Nhạn ra ngoài. Sau đó cúi đầu nhìn Đại Lận ở chỗ ngồi, nụ cười quái dị bên môi biến thành nụ cười dịu dàng. Đại Lận, xem ra vài lần con của chúng ta nhiệt tình hiếu khách. Quả nhiên dẫn các bạn nhỏ có vấn đề lại đây. Có người mua chuộc đứa nhỏ, để đứa nhỏ này đánh cắp tài liệu từ ngăn tủ của anh. Đại Lận thấy hắn thế mà còn tâm tình cười đùa, nhíu mày. Anh xác định trong ngăn tủ của mình không có gì quan trọng chứ. Em vẫn luôn cảm thấy, sẽ có bạn nhỏ vào phòng chúng ta lấy này nọ, sau đó trở thành lợi thế của đối thủ để đối phó với anh. Em ra ngoài một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hắn cười đứng thẳng dậy, đi về phía trước, ý cười trên khuôn mặt dần thu lại, khoanh tay ở phía sau. Trầm ổn nội liễm, thân hình cao lớn dần dần rảo bước vào phòng khách. Sau đó, vài người cán bộ kỳ cựu đã ngồi vào phòng khách, bao gồm Mộ Bí Thư nghe thấy chuyện mà đến, vài vị phó thị trưởng, cùng với Tiêu Tử, ở cửa thế mà còn cảnh vệ, kiểm sát viên, súng lại một vòng người, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng. Trong đó có một vị phó thị trưởng trực tiếp đặt văn kiện bị trộm lên trên bàn, đi thẳng vào vấn đề. Đây là hợp đồng thu mua Cao thị, phía trên còn có Đằng thị trưởng ký tên, đây là giải thích thế nào? Mộ Bí Thư cho mày. Đang ảo não tại sao Duệ Chiết lại để cho người ta bắt được nhược điểm này, thật sự là muốn giúp hắn cũng không có lý do. Chỉ có thể ở một bên yên lặng xem biến này. Đằng Duệ Chiết đem thân hình to lớn vĩ ngạn của mình ngồi xuống sofa, đôi mắt nhọn thản nhiên liếc nhìn qua vạn kiện, lưng dựa ghế mà cười. Trước khi bản thị trưởng trả lời vấn đề này, Lý Phó Thị trưởng có thể báo cho biết, dùng phương pháp gì để có được hợp đồng này không? Chỉ cần văn kiện có tính hợp pháp, làm sao sợ hãi so đo văn kiện này sẽ bị mọi người biết đến? Phó thị trưởng cười hỏi lại hắn, thế tới rào rạt, khí thế bức người, vừa rồi trước cổng đại viện thị ủy tụ tập một số dân chúng kêu oan, bởi vậy tôi mới nhận chứng cớ này của bọn họ, đến gặp Đằng thị trưởng để hỏi cho rõ ngọn ngành. Dù sao chúng ta đều là thị trưởng của tòa thị chính, vì dân chờ lệnh, trung thành với quốc gia và đảng, là trách nhiệm của người lãnh đạo. Ồ, vậy cũng không, hẳn là phó thị trưởng đến đây để khởi binh hỏi tội. Đằng Duệ Chiết ngồi thẳng người, nheo mắt lại nhìn qua xấu xa. Giống như mang theo chút cười, đôi mắt lại lóe ra ánh sáng lạnh, đầy khí phách mà nhìn vài vị phó thị trưởng ở trước mặt, cùng với Tiêu Tử, viện kiểm sát có người không? Thế nhưng lại không truy cứu kẻ trộm tài liệu này của bản thị trưởng trước, mà lại để Lý phó thị trưởng đến đây khởi binh hỏi tội trước. Đột nhiên sắc mặt hắn lạnh lùng, phút chốc bừng bừng tức giận, chậm rãi đứng lên, đi đến bên này, đúng vậy, trên tài liệu này có chữ ký của bản thị trưởng. Nhưng mời Lý phó thị trưởng nhìn cho rõ ràng, đây là thị trưởng phê duyệt. Phê chuẩn nhà máy Cao thị có thể được giải tỏa niêm phong, bị qua tay bán ra ngoài. Bên thu mua là một đơn vị khác. Như vậy, vì sao Đằng thị trưởng lại phê duyệt nhà máy Cao thị có thể được giải tỏa niêm phong? Lý phó thị trưởng tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước để bức ép, trong lòng biết rõ ràng đối với chuyện này, nhưng cố tình giống như lão Cao, tìm không thấy chứng cứ chính xác, chứng minh bên thu mua chính là Đằng thị trưởng. Nếu Đằng Duệ Chiết từ chức, sau đó lại thu hồi Cao thị, thì đúng là danh chính ngôn thuận thu mua Cao thị. Bọn họ hoàn toàn không thể bắt tội hắn. Dù sao phía trên còn có một Mộ Bí Thư, một Mộ thị trưởng đang tạm thời điều nhiệm ở Đại sứ quán của Mỹ. Một khi Đằng Duệ Chiết từ chức, Mộ Dạ Triệt nhất định lập tức quay về, sau đó dưới sự hậu thuẫn của Mộ Bí Thư mà lên chức thị trưởng. Bọn họ vẫn là người một nhà như cũ. Đằng Duệ Chiết khoanh tay liếc mắt qua đây, mím môi không thèm trả lời, cười lạnh không tiếng động. Thị trưởng phê duyệt giải tỏa niêm phong thì có vấn đề gì? Hiện tại chuyện Cao thị gây ô nhiễm đã bị rõ ràng. Đúng là thời điểm để mua bán qua tay ra ngoài. Lý phó thị trưởng này đúng là tự tát vào mặt mình. cuộc nói chuyện của mọi người đi vào cục diện bế tắc, hơn nữa Lý Phó Thị trưởng không có chứng cớ lại ở trong này bức ép, không thể không lên tiếng khuyên giải an ủi. Lý Phó Thị trưởng, vẫn nên chờ viện kiểm sát lại đây điều tra chuyện này, dựa vào trình tự mà làm việc đi. Mọi người đều là đồng nghiệp, làm gì phải bức ép như vậy? Huống hồ thân phận của những kẻ làm náo loạn ở cổng kia cũng chưa được chứng thực, chúng ta đừng làm nhiễu loạn người một nhà. Mày kiếm Đằng Duệ chết nhíu lại, lạnh lùng hừ một cái. Tiểu Nhạn, đưa mọi người ra ngoài. Nhân tiện để đội đặc công điều tra rõ thân phận của những người ở cổng đại viện, cùng với kẻ trộm đã cướp tài liệu của bản thị trưởng. Vâng. Tô Tiểu Nhạn vội vàng mời mọi người đi ra ngoài, kết quả vệ sĩ của Lý Phó Thị trưởng thô lỗ đẩy cô ra, để cô đừng chắn đường đi của Lý Phó Thị trưởng, cũng làm cho cô bị ngã xuống đất. Phút chốc, tất cả bí thư cùng thị trưởng đều lặng im, kinh ngạc nhìn một cảnh trước mắt này. Lý Phó Thị trưởng muốn làm thị trưởng chính đến điên rồi, thế nhưng hiện tại lại khiêu khích Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết cũng nhìn qua bên này, mi tâm nhíu lại. Lý Phó, chỉ bằng cái đẩy vừa rồi kia của anh, bản thị trưởng cho anh ngay cả làm phó thị trưởng cũng không xong. Đôi mắt nhọn của hắn quét ngang qua đây, làm cho những vị bí thư thị trưởng trước mắt không cần rời đi, hơn nữa còn để cảnh vệ quan binh giữ đám dân bạo loạn kia, hiện tại hắn cùng Cao Gia là một cái chấm dứt hoàn toàn. Hắn kiêu căng vỗ tay, chậm rãi vỗ, đột nhiên trên vách tường trắng xuất hiện một màn hình chiếu lớn, trên màn hình là hình ảnh camera theo dõi thư phòng của hắn. Chỉ thấy một cậu bé khoảng 5 tuổi đang lục lọi trong ngăn tủ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện màn ảnh, có 7-8 phần tương tự với Lý Phó Thị trưởng, cười hì hì. Còn thường xuyên nhìn xung quanh. Cuối cùng, đứa bé tìm được văn kiện hợp đồng, bỏ vào túi sách nhỏ của mình, sau đó nhảy chân sáo ra ngoài, hoàn toàn không giống kẻ trộm, cười hì hì, rõ ràng là bị người lớn sai khiến. Một bên, Tô Tiểu Nhạn kinh ngạc hô một tiếng cao vút. Đây không phải là 2 ngày trước Đằng thị trưởng đi tê thị chưa quay về, Khiêm Khiêm mời bạn nhỏ rào rạt qua chơi sao? Lúc ấy tôi ở phòng bếp cắt hoa quả, để tụi nhỏ chơi với nhau, nghĩ đều là con cái nhà thị trưởng. Là khách quý, nên tôi chuẩn bị cho chúng nhiều món ăn ngon. Nhưng không nghĩ tới tiểu thiếu gia có giáo dục này sẽ vào cửa trộm này nọ. Lý Phó Thị trưởng lại hung hăng uốn éo khuôn mặt, mang theo thư ký kiêm vệ sĩ liền đi về phía trước. Lý Phó dừng bước. Đằng Duệ Chiết khoanh tay mà đứng, đôi mắt nhọn lóe ra ánh sáng lạnh. Bản thị trưởng luôn luôn nghi ngờ, vì sao nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, còn có thể có kẻ trộm lẻn vào thư phòng. Thì ra Lý Phó dạy con yêu lợi dụng cơ hội lẻn vào cửa, lẻn vào thư phòng đi ăn trộm. Như vậy mời Lý Phó giải thích cho chúng tôi một chút, những người dân làm loạn ở cửa này là đã xảy ra chuyện gì? Theo tôi được biết, trước kia Lý Phó Thị trưởng có chút giao tình với Cao Lão Gia, Cao Gia có thói quen đi cửa sau với Lý Phó Thị trưởng, Lý Phó Thị trưởng nhận quà cũng muốn mềm tay luôn rồi. Vớ vẩn, Lý Phó Thị trưởng hất tay áo bước đi. Nhưng cảnh vệ cầm súng ở cửa làm sao sẽ để anh ta đi, bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ cánh cửa này nghiêm ngặt, ai cũng không được phép đi ra ngoài, cho đến khi sự việc được điều tra rõ ràng. Người của viện kiểm sát lại đây, đem người đưa vào. Đằng Duệ Chiết lại lớn tiếng quát một cái, âm thanh hùng hậu có lực, nhưng không phải nói với Lý Phó, mà là người ở ngoài cửa. Thì ra cảnh vệ đang áp giải 2 người dân làm loạn lại đây, đưa bọn họ bước vào phòng khách, cho bọn họ cơ hội để mắng. Phút chốc 2 người mặc quần áo rách nát liền nằm bẹp xuống mặt đất, nằm không chịu đứng dậy, đem bùn đất trên người cọ đầy mặt sàn cao cấp, không ngừng làm mặt xấu. Các vị bí thư, các vị thị trưởng, xin các vị làm chủ cho chúng tôi. Nhà máy nhà xưởng của chúng tôi bị Đằng thị trưởng niêm phong, chúng tôi không có công việc, cũng không có tiền. Cho bọn họ tiền. Đằng Duệ Chiết lại nói, thân hình cao lớn vẫn đứng bất động như núi, khoanh tay mà đứng, bọn họ cần bao nhiêu tiền liền cho bấy nhiêu, thậm chí, có thể giúp bọn họ xuất ngoại tránh né bị người ta đuổi giết, để bọn họ du lịch vòng quanh thế giới, có được sổ đỏ của biệt thự. Nhưng tôi chỉ muốn có được lời nói thật từ miệng của bọn họ, rốt cuộc là ai sai khiến các người. 2 người dân làm loạn hơi hơi sửng sốt, vội vàng đứng dậy từ dưới đất. Anh đang nói thật sao? Có thể cho chúng tôi sổ đỏ của biệt thự. Đương nhiên. Đằng Duệ Chiết lạnh lùng buông mắt. À, quả nhiên là có tiền có thể sai khiến được quỷ. Vô liêm sỉ, các người đang nói cái gì? Lý Phó Thị trưởng hung tợn đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm 2 tên khốn nạn bị tiền tài mua chuộc này, một tay bắt lại 1 tên trong đó, các người là dân làm loạn, ban ngày ban mặt dám ở trong này bị Đằng Thị trưởng dùng tiền mua chuộc. Các người có biết Đằng Thị trưởng làm vậy là phạm pháp hay không? Thân là một quan viên công chức, làm sao có thể sử dụng tiền bạc để các người thay đổi khẩu cung? Anh ta đang moi sự phạm tội của các người. Nhưng anh ta ra giá, xác thực nhiều tiền hơn so với Cao Lão Gia. Anh ta hứa hẹn cho chúng tôi sổ đỏ biệt thự, các người lại chỉ cho chúng tôi mỗi người 1 vạn tệ. Người này hoàn toàn không co rụt vai, mà là hung hăng rút quần áo rách nát của mình từ trong tay Lý Phó, lại chạy qua Đằng Duệ Chiết bên kia. Có biệt thự này, chúng tôi còn cần đi ra ngoài làm việc bán sống bán chết sao? Dù sao trước kia ở nhà máy của Cao Thị, mỗi ngày chúng tôi đều đi làm hơn 10 tiếng, mỗi tháng cũng chỉ có 2.000 tệ, còn phải chịu đựng khí độc nước độc do nhà máy hóa học thải ra, mang theo một thân bệnh, hiện tại một căn biệt thự này liền đủ cho cả đời chúng tôi. Đằng Duệ Chiết nghe được cong môi cười. Nếu các người có thể ra tòa chứng minh là, Lý Phó Thị trưởng cùng Cao Lão ra sai khiến các người đến làm náo loạn, trước cổng đại viện thị ủy, hơn nữa còn nói ra tin tức nhiều năm qua của Cao Thị, tôi có thể thực hiện lời hứa của mình, cho vợ con các người một căn hộ, để bọn họ an cư lạc nghiệp. Được, nhất định chúng tôi sẽ ra tòa làm chứng, Đằng Thị trưởng nhất định phải cho chúng tôi một căn hộ, chúng tôi đã muốn chịu đựng đủ rồi, bị khí độc khiến toàn thân chúng tôi mang bệnh, hàng năm chui rúc trong khu dân nghèo. Hai người sớm đã quỳ trên mặt đất mà cảm tạ, Lý Phó Thị trưởng tức giận phẫn nộ, siết chặt nắm đấm, lại không thể làm được gì. Vài tiếng sau, sự việc dần dần bình ổn. Bởi vì trước đó Đằng Duệ Chiết đã bố trí theo dõi, chụp được một cảnh đứa nhỏ vào thư phòng ăn trộm, cùng với đánh tan từng cái, mượn sức hai người dân làm chứng, bởi vậy lúc này Lý Phó Thị trưởng bị khống chế, không cho phép đi đến nơi đâu, cũng không cho phép có động tác gì. Cao gia bên kia, tự nhiên viện kiểm sát lập tức đến cửa thăm hỏi, sợ tới mức Cao Lão gia đang chuyển nước cắn chặt răng không nói lời nào, nhắm mắt lại giả chết. Đại Lận thấy mọi người rời đi, Mộ Bí Thư cùng Tiêu Tử vẫn ở tại chỗ như cũ, biết bọn họ là có lời muốn nói, liền theo Đằng Duệ Chiết vào thư phòng, cùng nhau tham dự công sự của bọn họ. Cậu bé rào rạt này, chắc là bị bảo mẫu trẻ nhà bọn họ sai khiến, mới lẻn vào thư phòng ăn trộm tài liệu. Đại Lận thản nhiên nói, đôi mắt im lặng liếc nhìn mọi người một cái, sớm đã biết được rất nhiều oai phong tà khí của các bảo mẫu trẻ từ Tô Tiểu Nhạn, nghe nói thái thái của Lý Phó Thị trưởng đang ở Mỹ, làm nghiên cứu, rất ít khi về nước. Rào rạt liền giao cho bà nội cùng bảo mẫu chăm sóc, trước đó không lâu, cô bảo mẫu trẻ tuổi này tụ họp cùng đồng hương, khoe ra áo quần dùng giày dép trên người, nói là Lý Phó Thị trưởng tặng cho mình, hơn nữa còn mua cho mình rất nhiều đồ trang sức. Tiêu Tử nghe được hơi hơi nghiêng mặt qua một bên, tựa như chính mình cũng có lời khó nói. Tiêu Tử dù sao, người vợ Cao Vãn Tình của anh trước đó không lâu đã có tin đồn ái muội với Tiếu Kỳ ở Sang E, hơn nữa chị họ Đóa Hoa Đóa còn ban ngày ban mặt nói cho anh biết, Vãn Tình từ khi tách riêng phòng, liền luôn luôn tìm kiếm đàn ông ở bên ngoài, khát vọng có thể tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, đừng để cho mình trở thành thiếu phụ ngày đêm hư không tịch liêu. Mà những ngày đó, không phải do Tiêu Tử anh bức ép sao? Anh không có tư cách mắng cô ấy hồng hạnh xuất tường. Tôi ở lại, là muốn nói cho mọi người biết, nếu có cần, tôi có thể làm chứng ở vụ án đặc biệt này. Tiêu Tử đứng lên, cũng không có ngồi lâu lắm, chuẩn bị đi ra ngoài, trước mắt tôi đã giành được quyền nuôi con. Mênh mông vừa được đưa ra nước ngoài, bởi vậy tôi hy vọng việc này của Cao gia có thể hoàn toàn được giải quyết. Như vậy đối với mọi người đều tốt, dù sao ai cũng không muốn bị Cao gia này cắn gắt gao. Em tiễn anh đi. Đại Lận mỉm cười, chủ động đưa anh ra cửa, gọi Tiểu Nhạn cũng đi ra, để Duệ Chiết ở một mình nói chuyện cùng Mộ Bí Thư, còn mình thì vừa đi vừa tán gẫu cùng Tiêu Tử. Cao gia có động thái gì với chuyện clip nóng của Đóa Hoa Đóa không? Đoán có lẽ là tức muốn hộc máu. Cắt đứt quan hệ cùng cô ta, không thừa nhận có cô cháu gái Đóa Hoa Đóa này, nhưng tin tức phản đối Cao gia vẫn rất nhiều, thanh danh các vị tiểu thư của Cao gia cũng không tốt. Tiêu Tử theo cô đi đến cửa biệt thự, đứng dưới hàng cây lá phong nhìn khuôn mặt ôn nhu của cô, tự giễu mà cười cười. Ha ha, quả nhiên là, không phải người một nhà sẽ không vào một cửa. Đại Lận, năm đó anh đối xử với em ở bữa tiệc rượu như vậy, cũng đã xác định anh là người chung đường với Cao gia bọn họ. Bởi vậy anh không thể đánh giá vài năm nay Cao gia thực hiện thế nào. Chỉ có thể nói, những điều này là báo ứng của anh. Hiện tại Cao gia luôn mãi hành động không chịu hết hy vọng, nhất định Cao lão gia sẽ vào tù, hoàn toàn là cửa tan nhà nát, như vậy chờ tất cả mọi chuyện chấm dứt, anh sẽ theo mênh mông định cư ở nước ngoài, cũng hy vọng em, được hạnh phúc mỹ mãn. Đại Lận cười dịu dàng, nói tiếng cảm ơn, vẫn là dáng vẻ ôn nhu dịu dàng như năm đó. Nhưng trong ánh mắt trong suốt xinh đẹp của cô lóe ra một chút xa lạ cùng kiên định, cười nhìn Tiêu Tử ở đối diện. Không hề hồi tưởng về dáng vẻ Tiêu Tử năm đó xem cô như chân bảo, dù sao đều là cảnh còn người mất, không phải sao. Cô cười thản nhiên, dư quang khóe mắt miết đến phía sau cây phong đại thu, có một cô gái núp phía sau thân cây nhìn chằm chằm cô, giỏ rau xanh còn để lộ một góc, rõ ràng là một bảo mẫu vừa mua đồ ăn trở về. Vì thế cô đưa Tiêu Tử lên xe, cùng anh chào tạm biệt, sau đó cô ý đi trên con đường lá phong, thưởng thức bầu trời xanh cùng hàng phong đỏ. Cô bảo mẫu trẻ tuổi mặc váy hoa quả nhiên nhắm mắt đi theo phía sau cô, đôi mắt to lóe ra một ánh sáng thù hằn, lúc sáng lúc tối, một bàn tay thì miết rau cần mới mua đến dập nát. Vì vậy cô bảo mẫu trẻ tuổi từ thôn nhỏ trong núi đây, thiếu chút nữa là kết hôn cùng Lý Phó Thị trưởng, hàng đêm theo ngủ, dùng chính thanh xuân của mình hầu hạ chủ nhân rất nhiều năm. Hiện tại Lý Phó Thị trưởng vừa mới ra tòa ly dị cùng vợ, Đằng Duệ Chiết lại khiến anh ta rơi xuống ngựa, không phải là tai họa giáng xuống bất ngờ sao? Tô Tiểu Nhạn đi ra cổng tìm Đại Lận, nhìn thấy Đỏ Tươi đi theo phía sau Đại Lận, đột nhiên hô lên một tiếng, "Đỏ Tươi, cô đang làm gì vậy? Lý phó thị trưởng nhà cô vừa mới bị thương, còn không về nhà mà an ủi đi, đi theo Tô tiểu thư nhà chúng tôi làm gì?" Lý Đỏ Tươi hung hăng quay đầu trừng mắt liếc nhìn cô một cái, cầm chặt giỏ rau, chạy nhanh như chớp. Đại Lận thì xoay người đi trở về, hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ, cười cười với Tô Tiểu Nhạn. Mối quan hệ xã hội phức tạp rắc rối, có phải chính là như vậy hay không? Một khi giải quyết được một kẻ địch khiêu khích mình, sau đó lại có vô số nấm mọc sau mưa khác. Đột nhiên cô cảm thấy ngày như vậy rất bình thường, không có những kẻ râu ria này phối hợp diễn tấu, cuộc sống có lẽ không còn gì phấn khích. Tô Tiểu Thư, điện thoại của cô đổ chuông, tôi giúp cô lấy qua đây. Tô Tiểu Nhạn đưa điện thoại qua cho cô, có lẽ là công ty gọi đến, hôm nay cô quên đi làm. Hình như là vậy. Đại Lận thản nhiên cười, nhận lấy di động, vừa đi dưới hàng phong xinh đẹp, vừa nhìn Đằng Duệ Chết đang đứng ở ban công lầu 2, cùng nhìn nhau cười với thân hình cao lớn của hắn, mây mù trong lòng dần tan, cảm giác trời xanh trên đầu ngày càng trong xanh. Vâng, tôi là Tô Đại Lận, xin hỏi đầu dây là ai? Cô đưa điện thoại dán vào lỗ tai, chuẩn bị lên lầu. Xem ra lúc này đây, Cao Gia cùng các đối thủ khác đều có thể giải quyết hết, chuyện của Tâu Tâu cũng không kém nhiều lắm, không biết tiếp theo sẽ là gì. Cổ Tuấn khăng khăng một mực sao? Hay là người vẫn theo đuổi đàn ông của cô? Ong bướm theo đuổi Duệ Chiết. Hôm nay ban lãnh đạo của Đằng Thị có cuộc họp, cùng gặp mặt với cổ đông mới tới, Đa Linh, sao em chưa tới? Trong điện thoại chậm rãi truyền đến âm thanh trong trẻo của Cổ Tuấn, vừa có chút cưng chiều vừa có chút trách cứ. Có thể tưởng tượng giờ phút này anh ta đang ngồi ở ghế ra nheo mắt xấu lắm. Hiện tại chúng ta đã là đồng nghiệp, em là bạn học cũ không thể không cho tôi mặt mũi như vậy được. Tôi chờ em cả một buổi sáng. Bởi vậy sau này mỗi ngày cậu đều đi làm ở Đằng Thị. Đại Lận đi lên lầu 2 nhìn Đằng Duệ Chết tuấn mỹ dưới ánh mặt trời, bất đắc dĩ nhún vai với hắn. Hiện tại đã không phải là những năm tháng cực khổ vì muốn thoát khỏi Tiêu Tử, cùng Đằng Duệ Chết trốn đến Đại học Giang Bắc, cô không hề ngồi xe buýt. Không hề đi xuyên qua vườn hoa cúc, mà là cùng Duệ Chết phấn đấu ở công ty, phu sướng phụ tùy, không biết Cổ Tuấn có hiểu được hay không. Đương nhiên, mỗi ngày tôi sẽ tặng cho Đa Linh em một bó hoa tươi, cho em mỗi ngày đều có tâm trạng tốt.